Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn cho rằng đây là nguyền rủa, trải qua Diệp Lâm như thế một giải thích, hắn nội tâm minh bạch. Cái này ba bản là công pháp, mà mấy bản này là võ kỹ, đem cái này ba bản công pháp đưa cho hắn nhìn xem, chỉ cần hắn có khả năng lĩnh ngộ, thực lực sẽ càng mạnh. Đem công pháp này cùng võ kỹ cùng một chỗ tu luyện, đây mới thật sự là con đường tu luyện, tốt, lấy về từ từ xem đi. Ghi nhớ, những vật này, là ta xem tại tiểu bất điểm mặt mũi cho các ngươi. Diệp Lâm nói xong, hướng về thôn trưởng vung vung tay, sau đó nhìn xem hướng chính mình đi tới tiểu bất điểm, đem tiểu bất điểm ôm lấy, cùng Thâu Thiên hai người rời đi thôn, hướng về nơi xa đi đến. Chương 358, gặp phải tiểu hồng. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, thôn trưởng tại những thôn dân khác giúp đỡ bên dưới, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất hướng Diệp Lâm ba dập đầu. Con đường tu luyện, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, không có chân chính gặp qua. Mà bây giờ Diệp Lâm lại có thể sẵn sàng truyền cho bọn họ, như thế đại ân đại đức, bọn họ thực tế không thể báo đáp. Có thứ này, thôn xóm bọn họ mới có thể sản sinh ra cường giả chân chính. Chân chính có thể dẫn đầu thôn xóm bọn họ đi ra sơn mạch cường giả. Sư phụ, người vì cái gì không đem thôn trưởng cùng đại hoa nhị nữ bọn họ cùng một chỗ mang lên đâu? Bọn họ cũng có thể giống như tiểu bất điểm bái ngươi làm thầy. Tiểu bất điểm ghé vào Diệp Lâm trên bả vai, mở miệng nói ra. Tiểu bất điểm, sư phụ ngươi thực lực bây giờ không được, mang nhiều người như vậy, vạn nhất gặp phải yêu thú, rất có thể chúng ta đều sẽ chết. Lại nói. Bọn họ lưu tại thôn bên trong, mới là an toàn nhất, chờ tiểu bất điểm ngày sau tu luyện có thành tựu, trở thành đại năng, lại đến đem bọn họ tiếp đi cũng không muộn a. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, tiểu bất điểm gật gật đầu, đầy mặt kiên định nói. Tốt, tiểu bất điểm nhất định muốn đem đại hoa nhị nữ bọn họ tiếp vào chúng ta chỗ ở. Đi đi, tiểu bất điểm vậy mà ghé vào Diệp Lâm trên bả vai ngủ rồi, cái này để Diệp Lâm dở khóc dở cười. Tiểu hài tử đến cùng còn là tiểu hài tử a. Đạo hữu, ngươi thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, chẳng lẽ đứa nhỏ này ngày sau có cái gì đại hành động? Hoặc là thiên tư rất tốt? Nhìn thấy tiểu bất điểm ngủ, Thâu Thiên cái này mới nhỏ giọng hỏi. Đứa nhỏ này ngày sau tiềm lực vô hạn, thành tựu so ngươi ta đều lớn hơn, còn có, mập mạp, không nên hỏi đừng hỏi, ngươi bây giờ nợ ta một món nợ ân tình. Ta khuyên ngươi lập tức cho ta tính một chút còn có hay không còn thừa bia đá tại yêu tộc lãnh địa. Diệp Lâm chừng Thâu Thiên một cái mở miệng nói ra. Mà Thâu Thiên thì cười cười sờ lên đầu của mình, ngu ngơ nói. Yên tâm đạo hữu, ta vừa rồi đều tính qua, toàn bộ yêu tộc cảnh nội không có, còn lại đều tại nhân tộc cảnh nội. Vậy liền tốt, chờ trở về, toàn bộ nắm bắt tới tay. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như vậy, Thâu Thiên càng thêm tò mò. Ngữ khí lặng lẽ meo meo góp đến Diệp Lâm bên cạnh lén lén lút lút nói. Đạo hữu, nói cho ta một chút thôi, bia đá kia bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật? Mà còn ngươi tay kia bên trong ngọc phù đến cùng là cái gì? Thế mà có thể dung nhập bia đá, từ bia đá bên trong sông tới cái kia điểm sáng bên trong đến cùng có cái gì? Nghe đến Thâu Thiên nhiều như vậy nghi vấn, Diệp Lâm vỗ vỗ Thâu Thiên bả vai lời nói thấm thía nói. Mập mạp, vẫn là câu nói kia. Không nên hỏi đừng hỏi, biết quá nhiều, đối ngươi không tốt. Sau đó Diệp Lâm ôm tiểu bất điểm hướng về phía trước thần tốc bay đi. Mà Thâu Thiên thì sờ lên đầu đầy mặt buồn bực nói. Không hỏi liền không hỏi sao, như vậy hung làm cái gì, hừ. Sau đó đứng dậy theo thật sát Diệp Lâm sau lưng. Bay lên, Diệp Lâm dừng bước lại, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu đỏ rực lông vũ. Chỉ thấy trên lông vũ tản ra màu đỏ rực liệt diễm. Ân. Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, cái này lông vũ một khi có cái này phản ứng, chính là có người lại liên hệ chính mình. Là sư tôn, vẫn là tiểu hồng. Đang lúc Diệp Lâm muốn truyền vào linh khí thời điểm, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo che khuất bầu trời thân ảnh. Đó là một cái màu đỏ rực cự điểu sau lưng có 9 cái màu đỏ rực lông vũ, xòe hai cánh, đạt 100 mét chiều dài. Toàn bộ cự điểu thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Lão đại không nghĩ tới ngươi tại chỗ này, đang chuẩn bị đi tìm ngươi, không nghĩ tới ở nửa đường đụng phải. Sau một khắc, cự điểu mở miệng nói ra, ngữ khí bên trong tràn đầy nồng đậm hưng phấn. Chương 359, Tiểu Hồng cường đại bối cảnh. Mà nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Diệp Lâm cũng đầy mặt hưng phấn. Tiểu Hồng. Diệp Lâm khẽ hô một tiếng, sau đó một cái nhảy vọt đi tới Tiểu Hồng trên lưng. Tiểu Hồng, rất lâu không thấy, người biến hóa vậy mà như thế to lớn. Ta đều kém chút không nhận ra ngươi. Ha ha ha, lão đại, thế nào? Hiện tại ta có đẹp trai hay không? Tiểu Hồng vung vẩy cánh, chim trên mặt tràn đầy ngạo kiều. Mà Thâu Thiên thấy cảnh này, thì lăng tại nguyên chỗ. Phượng Hoàng, thần thú Phượng Hoàng, Diệp Lâm, cái kia hình ảnh. Một sát na, lúc này trên bầu trời cảnh tượng, cùng chính mình hình ảnh bên trong đạo thân ảnh kia, đã hoàn mỹ trùng hợp. Hắn nháy mắt bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn hiện tại vô cùng xác định, hình ảnh bên trong đạo nhân ảnh kia, quả thật là Diệp Lâm. Mập mạp, thất thần làm cái gì? Đi lên! Diệp Lâm xếp bằng ở Tiểu Hồng trên lưng, nhìn xem phía dưới không nhúc nhích Thâu Thiên, mở miệng nói ra. Nha, a, tới! Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thâu Thiên nháy mắt hoàn hồn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tiểu Hồng trên lưng, rón rén ngồi xếp bằng mà xuống. Lão đại, đi chỗ nào? Nhân tộc cương vực. Được rồi. Nói xong, Tiểu Hồng dương cánh mà lên, tốc độ cực nhanh, bốn phía bao gồm trên mặt đất hình ảnh đều hóa thành từng cái tàn ảnh. Lúc này Tiểu Hồng đã trở thành hóa thần kỳ yêu tôn, lại thêm Phượng Hoàng cái kia đặc biệt tốc độ thiên phú, tốc độ thực sự là thần tốc vô cùng. Tiểu Hồng, người bây giờ như thế trắng trợn, chẳng lẽ ngươi đã chui vào vạn yêu điện? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Dù sao Tiểu Hồng chính là thần thú huyết mạch, lại có thể như vậy trắng trợn tại yêu tộc cảnh nội phi hành. Thần thú tinh huyết, đây chính là liền đại thừa kỳ đại yêu đều không thể coi nhẹ đồ vật. Ha ha ha, lão đại, trước đây ta quả thật có chút sợ, thế nhưng hiện tại không đồng dạng, tuyết lang nhất tộc ngươi biết a? Ta hiện tại là tuyết lang nhất tộc thiếu chủ, tuyết lang nhất tộc tại vạn yêu điện chiếm cứ 40% thế lực. Cho dù có đại yêu nghĩ động thủ với ta, cũng muốn cân nhắc một chút tuyết lang nhất tộc, cho nên nói lão đại, ta hiện tại có chỗ dựa. Ngày sau ta cũng có thể bao bọc lão đại ngươi, nghe nói tuyết lang nhất tộc tổ tiên còn muốn đem ta đẩy lên vạn yêu điện thiếu điện chủ vị trí kia đâu, bất quá ta không có lập tức đáp ứng. Nghe lấy Tiểu Hồng lời nói, Diệp Lâm sắc mặt lộ ra nụ cười. Tiểu Hồng tiền đồ, hắn cũng thay Tiểu Hồng vui vẻ. Đúng rồi Tiểu Hồng, ngươi nhìn thấy qua vạn yêu điện cái kia thiếu điện chủ sao? Lúc này, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Nhìn thấy, bất quá hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm, nếu biết rõ ta thế nhưng là thần thú, mà còn cái kia thiếu điện chủ cũng mới hóa thần cảnh sơ kỳ, cùng ta một cảnh giới. Thế mà có thể để cho ta cảm nhận được nguy hiểm, thực sự là bất khả tư nghị. Nghe đến Tiểu Hồng lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này thiếu điện chủ, tám thành là bị Ngọc Đế đoạt xá, xem ra toàn bộ Đông Châu, lập tức liền muốn không yên ổn. Làm một cái chân áp Đông Châu trên triệu năm đế vương, sẽ nhìn xem Đông Châu như vậy tộc đàn cắt cứ một phương mà không quản sao. Không có khả năng. Đế vương, trời sinh chính là vì chinh chiến mà thành. Đúng rồi, lão đại, bên cạnh ngươi đứa trẻ kia là ai a? Nhi tử ngươi. Ta tiểu chủ nhân. Lúc này, Tiểu Hồng hiếu kỳ nói, từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền thấy Diệp Lâm bên cạnh ngồi một đứa bé. Đây là ta mới thu đồ đệ. Nghe đến Tiểu Hồng lời nói, Diệp Lâm dở khóc dở cười, chính mình hiện tại liền nói lữ đều không có, ở đâu ra hài tử. A, mới thu đồ đệ a, không sao. Tiểu Hồng nói xong, liền tăng thêm tốc độ tiếp tục đi đường. Các ngươi muốn đi chỗ nào? Cho bản tôn dừng lại. Chương 360, Tiểu Hồng bá khí. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một vị nam tử trung niên, nam tử trung niên khuôn mặt không giận tự uy, mở miệng nói ra. Mà Tiểu Hồng thì thắng gấp yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt gắt gao nhìn trước mắt trung niên nam nhân. Trước mắt trung niên nam nhân chính là yêu tộc hợp đạo kỳ chân quân. Vô luận là chủng tộc gì, một khi hóa hình về sau, đều thích hóa thành nhân tộc dáng dấp. Bởi vì nhân tộc dáng dấp cực kỳ thuận tiện, cũng chỉ có như thế một cái đơn giản nguyên nhân mà thôi. Đồng thời không phải là cái gì người tộc chính là tiên thiên đạo thân, tiếp cận nhất đạo tồn tại, cũng không có như cái này hoang đường lý do. Nếu là nhân tộc trời sinh gần sát đại đạo, như vậy liền sẽ không như thế nhu nhược. Nguyên lai là thần thú điện hạ đây là muốn đi chỗ nào? Nam tử trung niên tại nhìn thấy Tiểu Hồng về sau, khuôn mặt mới thoáng hòa hoãn một cái. Ta muốn đi chỗ nào không cần chân quân đến quản, còn mời chân quân tránh ra. Tiểu Hồng ngữ khí bình tĩnh nói, nam tử trước mắt nếu không phải chân quân, hắn đã sớm mở miệng mắng to, thế nhưng trước mắt nam tử là một vị hợp đạo kỳ chân quân, nhục mạ một vị hợp đạo kỳ chân quân, hắn vẫn là không dám. Dù sao vô luận ngươi cái gì thế lực làm sao ngưu phê, thế nhưng tại đại năng trước mặt, ngươi vẫn là phải khách khách khí khí, nếu không đại năng liền tính đem ngươi giết, cũng liền giết phí công. Một vị hợp đạo kỳ chân quân, liền một chủng tộc đều muốn thận trọng đối đãi, càng đừng đề cập một cái thế lực. Thần thú điện hạ muốn đi có thể, đem trên lưng ngươi ba người kia tộc lưu lại, bổn quân hoài nghi bọn họ cùng hắc ám xâm lâm bạo động có liên quan, để ta mang về điều tra. Nếu là không có liên quan, ta tự sẽ thả bọn họ. Chân quân nói xong, Tiểu Hồng hai mắt lập lè. Cuồng mãng, ngươi cảm thấy ngươi nói chính mình tin sao? Ngươi là chân quân, ta không dám đối ngươi bất kính, thế nhưng ngươi bây giờ không tránh ra, phía sau ngươi tộc đàn khả năng sẽ bởi vì ngươi gặp nạn. Ngươi tin hay không? Ngươi đang uy hiếp bổn quân. Cuồng mãng hai mắt lập lè, tự thân khí thế nở rộ, liền không gian cũng hơi vặn vẹo. Đây chính là hợp đạo kỳ chân quân uy thế, liền phương thiên địa này không gian đều gánh chịu không được. Cuồng mãng, tránh ra, để ta đi qua, ta sẽ là vạn yêu điện tương lai thiếu điện chủ, kết giao ta, phía sau ngươi tộc đàn cũng sẽ bởi vậy được lợi. Ngươi bắt mấy người này tộc trở về, tin tưởng chỉ là giết mà thôi, chính ngươi lựa chọn. Tiểu Hồng nói xong, cuồng mãng sắc mặt hơi trầm xuống. Không hề nghi ngờ, Tiểu Hồng câu nói này để hắn ý động. Dù sao trước mắt thế nhưng là một cái thân có 100% thần thú huyết mạch chân chính thần thú, yêu tộc tổng chủ, lại thêm Tuyết Lang nhất tộc hết sức ủng hộ, chỉ cần hắn nghĩ, vạn yêu điện thiếu điện chủ sớm muộn đều là hắn. Mà chính mình tộc đàn cuồng mãng nhất tộc tại vạn yêu điện địa vị rất thấp, toàn bộ nhờ chính mình chống đỡ. Mà bây giờ nếu là kết giao tương lai vạn yêu điện thiếu điện chủ, phía sau mình tộc đàn thế lực rất dễ dàng nước lên thì thuyền lên. Yêu tộc là một cái tộc quần gọi chung, trong đó còn có rất nhiều chi nhánh nhỏ, những này chi nhánh nhỏ đều là đủ kiểu yêu thú, từng cái chi nhánh tạo thành một cái đứng đầu tộc đàn. Mà những này đứng đầu tộc đàn thì xây dựng lên một cái đỉnh cấp thực lực, vạn yêu điện. Mà vạn yêu điện, chỉ có tộc đàn bên trong có hợp đạo kỳ chân quân yêu tộc chi nhánh, mới có thể vào ở, mà phía sau mình cuồng mãng nhất tộc tại vạn yêu điện thế lực cực kỳ yếu. Toàn bộ nhờ chính mình một người chống đỡ. Mà còn từ khi chính mình trở thành vạn yêu điện nội tình về sau, liền chọc cho rất nhiều tộc đàn đỏ mắt. Dù sao cuồng mãng nhất tộc đặt ở thời đại thượng cổ, chẳng qua là mặt khác yêu tộc chi nhánh đồ ăn mà thôi, cái này mấy trăm vạn thời kỳ, sinh ra một cái cuồng mãng, mới để cho cái này tộc đàn nước lên thì thuyền lên. Chương 361, Thái Sơ sau lưng người thần bí. Vạn nhất chính mình vẫn lạc, phía sau mình tộc đàn cũng sẽ bị hủy diệt. Mà bây giờ cơ hội cực tốt liền đặt ở trước mắt mình. Hắn cuồng mãng thế nhưng là một lòng muốn lớn mạnh chủng tộc của mình, không phải sao, cơ hội tới. Thiếu điện chủ, mời. Suy tư thật lâu, cuồng mãng cái này mới để cho mở, hướng Tiểu Hồng có chút khom lưng. Đây là cao nhất lễ nghi, một cái hợp đạo kỳ chân quân cho một cái hóa thần cảnh chân nhân hành lễ, quả thực hiếm thấy đến cực điểm. Rất tốt, ngươi làm một cái rất lựa chọn chính xác, tương lai ta bảo vệ ngươi cuồng mãng nhất tộc kéo dài không suy. Tiểu Hồng đầy mắt tán thưởng nhìn thoáng qua cuồng mãng, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Mà cuồng mãng thì nhìn xem Tiểu Hồng rời đi về sau, đem còn lại đi theo chính mình trước đến ba tôn hóa thần cảnh yêu tôn tiện tay bóp chết, về sau mới bắt đầu trở về vạn yêu điện. Chính mình chính là chân quân, liền tính những người khác biết chính mình thả đi Tiểu Hồng, cũng sẽ không làm khó chính mình. Dù sao khó xử một tôn chân quân, không muốn sống. Lão đại, hắc ám xâm lâm bạo động sẽ không phải thật chính là bọn ngươi làm ra a? Trên đường, Tiểu Hồng đầy mặt tò mò hỏi. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu. Lão đại như thế việc hay ngươi không mang ta thương tâm. Tiểu Hồng một bên phi hành, một bên cùng Diệp Lâm thổi như bức. Mà Thâu Thiên thì giữ khuôn phép ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, Kể từ khi biết Diệp Lâm chính là hình ảnh kia bên trong người về sau, hắn cũng không dám lỗ mãng. Tương lai Diệp Lâm, thế nhưng là có khả năng lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ thế giới, bản năng kính sợ cảm giác khiến cho hắn đàng hoàng động cũng không dám động. Tiểu Hồng tốc độ rất nhanh, gần như mới dùng 5 canh giờ, liền đã đến nhân tộc biên cảnh. Bởi vì phi thuyền tốc độ cao nhất tốc độ phi hành chỉ là bình thường hóa thần cảnh chân nhân bình thường tốc độ phi hành, càng đừng đề cập Tiểu Hồng cái này danh xứng với thực hóa thần kỳ yêu tôn toàn lực phi hành. Chờ đến nhân tộc biên cảnh về sau, liền thấy được Thái Sơ cùng Thái Hằng hai người chắp tay đứng tại biên cảnh phía trước, lặng lặng nhìn nơi xa. Mà hai người sau lưng, thì đứng một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, phảng phất như là toàn bộ thiên địa. Hắn, chính là thiên địa. Tới. Đột nhiên, Thái Sơ mở miệng nói ra, sau một khắc, Tiểu Hồng thân ảnh xuất hiện ở trong thiên địa. Lệ. Phát giác được không đúng sức lực, Tiểu Hồng gào lên một tiếng, toàn bộ thân hình cấp tốc dừng lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt ba người. Lão đại, hai cái hợp đạo kỳ, còn có một cái thấy không rõ tu vi, ta đánh không lại, hiện tại xem ra, ta cũng không chạy nổi, muốn hay không dao động người. Tiểu Hồng đầy mặt cảnh giác nhìn xem Thái Sơ, Thái Hằng, cùng nam tử thần bí kia. Không cần, cái này là người một nhà. Diệp Lâm cười vỗ vỗ Tiểu Hồng phần lưng, sau đó nhảy lên một cái, đi tới ba người trước người. Gặp qua sư tôn, gặp qua hai vị tiền bối. Gặp qua ba vị tiền bối. Thâu Thiên đi theo sau Diệp Lâm, hướng về trước mắt ba người cúi đầu. Mà Tiểu Hồng cái kia che khuất bầu trời thân ảnh liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, muốn để hắn bái. Không có khả năng. Ha ha ha, tốt, trở về liền tốt, đúng, sư tôn ta, sư tổ ngươi đâu? Ngươi thả tại nơi nào? Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, Thái Sơ ha ha cười nói, sau đó đẩy mặt vội vàng hỏi. Sư tôn, sư tổ bọn họ đều ở nơi này. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra Ngọc Tịnh Bình. Ân, Ngọc Tịnh Bình. Tại nhìn đến Diệp Lâm trong tay cái bình về sau, Thái Sơ hai mắt ngưng lại. Sau đó Thái Sơ yên lặng nhìn hướng sau lưng vị nam tử kia. Ngươi đồ vật không sai, ta muốn, thứ này, xem như là cho ngươi quà đáp lễ, lần thứ nhất gặp ngươi, không có vật gì tốt, thứ này cho ngươi. Thái Sơ sau lưng nam tử tiến lên, từ Diệp Lâm trong tay cầm qua Ngọc Tịnh Bình, sau đó ném cho Diệp Lâm một cái ngọc phù. Chương 362, Thái Sơ trông mà thèm. Mà Diệp Lâm nhìn xem đã không thuộc về mình Ngọc Tịnh Bình, đầy mặt nghi hoặc. Ta. Đang lúc Diệp Lâm muốn nói cái gì thời điểm, vội vàng bị Thái Sơ ngăn lại. Tiểu tử, đừng nói chuyện, cái kia ngọc phù bên trong đồ vật đủ để bồi thường ngươi Ngọc Tịnh Bình. Nghe đến Thái Sơ truyền âm, Diệp Lâm mặc dù hiếu kỳ ngọc phù bên trong đồ vật, nhưng vẫn là đem ngọc phù thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đi thôi. Nam tử kia nói xong, tiện tay vung lên. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên đại biến, sau một khắc, mấy người bao gồm Tiểu Hồng liền đã đi tới Vô Danh Sơn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm rung động trong lòng vô cùng, khá lắm, người trước mắt đến tột cùng là cái gì tu vi? Nhân tộc biên cảnh cách Vô Danh Sơn khoảng cách không chỉ một quận, trong đó chưa từng dùng qua một giây, trong chớp mắt liền đến. Đậu phộng. Một màn này nhưng làm Diệp Lâm rung động không nhẹ. Ta trước vì sư tôn cải tạo nhục thân. Các ngươi nên làm cái gì đi thôi. Nam tử kia nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Thái Hằng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Bất Điểm, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơ về sau, phất phất tay áo rời đi. Tiểu tử, đứa nhỏ này là... Đợi đến hai người đều rời đi về sau, Thái Sơ cái này mới nhìn hướng Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Bất Điểm. Sư tôn, đây là đồ nhi mới thu đồ đệ. Nghe vậy, Thái Sơ đầy mặt hiếu kỳ, sau đó đưa tay đem tay phải đặt ở Tiểu Bất Điểm đỉnh đầu. Sau một khắc, Thái Sơ sắc mặt trịnh trọng nhìn hướng Diệp Lâm. Tiểu tử, đem đứa nhỏ này cho ta cam đoan để hắn trở thành một tên chân chính kiếm tiên. Mà Thái Sơ nói chuyện khoảng cách, Tiểu Bất Điểm thì đã tỉnh lại, hắn chậm rãi đứng trên mặt đất, lôi kéo Diệp Lâm tay, nhìn xem Thái Sơ. Sư tôn, người cướp đồ đệ, cái này nói ra không tốt a. Diệp Lâm sắc mặt quái dị nhìn hướng Thái Sơ, cướp đồ đệ, khá lắm, rất quái dị. Mà Thái Sơ thì xấu hổ sờ sờ mặt. Không cho tính toán, Đúng, tiểu tử kia, chớ núp, đây là lệnh bài của ngươi, ngày sau ngươi chính là Vô Danh Sơn nội môn đệ tử, chỗ ở của ngươi tại Diệp Lâm bên cạnh. Đúng rồi, thân phận của ngươi chỉ có chúng ta mấy cái biết, đừng lo lắng. Thái Sơ nói xong, thân hình chậm rãi biến mất. Mà Diệp Lâm thì rơi vào suy tư bên trong. Thái Sơ sư tôn là Thái Vũ, cái kia vừa rồi nam tử thần bí kia cũng đem Thái Vũ gọi là sư tôn, đó chính là Thái Sơ sư huynh, mà Thái Hằng nghe xong liền biết, cùng Thái Sơ cũng có quan hệ. Giờ khắc này, Diệp Lâm có vẻ như cảm thấy, chính mình tại Vô Danh Sơn thế lực không nhỏ a. Hai tôn hợp đạo kỳ, còn có một tôn có thể là độ kiếp kỳ thần bí đại năng, ách. Sư phụ, đây là địa phương nào a? Tiểu Bất Điểm mở hai mắt thật to, nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm. Đây là sư phụ của ngươi tông môn, ngày sau, Tiểu Bất Điểm cũng chính là cái này tông môn đệ tử. Diệp Lâm nói xong, liền lôi kéo Tiểu Bất Điểm hướng chỗ ở đi đến, mà Thâu Thiên thì đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm, không có cách, đây là tại người khác địa bàn, không phải do chính mình không cẩn thận, Tiểu Hồng thì thân thể cấp tốc thu nhỏ, song chảo chộp vào Diệp Lâm trên bả vai. Chờ đến chỗ ở về sau, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Thâu Thiên. Mập mạp, ta muốn bế quan, nhiều thì mấy chục năm, ít thì 10 năm, chờ ta sau khi xuất quan, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Nghe vậy, Thâu Thiên bình tĩnh gật đầu, vừa vặn, hắn cũng cần một chút thời gian uẩn dưỡng bản nguyên. Hiện tại chính mình tâm tâm niệm niệm khuy thiên bản tới tay, chính mình đã không kịp chờ đợi chuẩn bị muốn đi nghiên cứu. Tốt, đạo hữu cứ việc bế quan, một khi đạo hữu xuất quan, tiểu đạo chắc chắn mang theo đạo hữu tìm kiếm mặt khác bia đá. Chương 363, xảo trá Thái Sơ. Diệp Lâm lấy ra lệnh bài mở ra kết giới, mang theo Tiểu Hồng cùng cái kia Tiểu Bất Điểm bước vào chỗ ở. Viện tử bên trong, Diệp Lâm đem Phượng Hoàng Dục Thiên Công truyền vào Tiểu Bất Điểm trong đầu, sau đó lại lấy ra mấy bản kiếm đạo võ kỹ còn có rất nhiều tu luyện tâm đắc đưa cho Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm, những vật này, ngươi cần cẩn thận nghiên cứu, con đường của ngươi, ta không thể can thiệp, ta có thể làm, chính là cho ngươi đầy đủ trợ giúp. Tiểu Bất Điểm nhìn xem quyển sách trên tay quê quán còn có trong đầu bên trong nhiều ra đến lạ lẫm ký ức, đầy mặt hưng phấn. Những vật này đều là võ kỹ còn có tu luyện tâm đắc, nếu là gặp phải không hiểu, có thể ở trên đây tìm kiếm, nếu là còn không hiểu, người cầm cái lệnh bài này, tiến về phía sau núi. Không biết phía sau núi không quan hệ, để Tiểu Hồng mang theo ngươi, đến phía sau núi chỉ cần gặp phải người, liền lấy ra lệnh bài nắm lấy hỏi hắn vấn đề. Đúng rồi Tiểu Hồng, ta bế quan tối thiểu nhất cũng phải mấy chục năm, những ngày này, nhiều chiếu cố tốt Tiểu Bất Điểm. Diệp Lâm dặn dò xong Tiểu Bất Điểm, lại hướng Tiểu Hồng nói. Mà Tiểu Hồng thì gật gật đầu, đầy mặt tự tin nói. Lão đại ngươi yên tâm, một đứa bé mà thôi, ta nhất định có thể chiếu cố tốt. Vậy ta liền yên tâm. Nhìn thấy Tiểu Hồng chắc chắn như thế, Diệp Lâm gật gật đầu nói. Đúng rồi, thứ này cho ngươi cầm. Diệp Lâm từ cổ tay đem Tiểu Linh cầm xuống xiên tại Tiểu Bất Điểm nho nhỏ trên cổ tay. Đây là đối người vật hữu dụng, đem hắn tại mọi thời khắc mang tại cổ tay. Tốt, hiện tại lệnh bài này liền giao cho ngươi. Diệp Lâm đem thân phận lệnh bài của mình đặt ở Tiểu Bất Điểm trên tay. Có cái lệnh bài này, Tiểu Bất Điểm mới có thể mở ra kết giới đi ra ngoài, nếu không tại Vô Danh Sơn nửa bước khó đi. Tốt, ta muốn đi bế quan. Diệp Lâm nói xong, đi tới chỗ ở về sau, tìm tới chính mình bế quan chi địa, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức. Hắn hiện tại cần chỉnh lý chính mình toàn bộ tu vi, bởi vì một mực chỉ lo tăng cao tu vi mà không có chú ý một chút chi tiết, dẫn đến tự thân vẫn còn có chút khiếm khuyết. Hắn muốn làm, chính là đem những này khiếm khuyết chi tiết từng cái bổ đủ. Đến mức cho Tiểu Bất Điểm những vật kia, hắn tin tưởng lấy chính Tiểu Bất Điểm một tính, thông suốt thông toàn bộ lĩnh ngộ. Mà còn, lại thêm Tiểu Hồng phụ trợ, chờ mình xuất quan, Tiểu Bất Điểm cũng đã trưởng thành a. Tất nhiên muốn thu đồ, vậy mình liền phải toàn lực ứng phó. Chính mình hiện tại đối Tiểu Bất Điểm càng quan tâm, ngày sau chờ Tiểu Bất Điểm triệt để trưởng thành, đối với chính mình quả đáp lễ, cũng càng phong phú. Cầm tới Diệp Lâm đưa tới các loại ngọc phù về sau, Tiểu Bất Điểm bắt đầu cả ngày lẫn đêm xếp bằng ở viện tử bên trong bắt đầu lĩnh ngộ. Ngộ tính của hắn cực nhanh, Diệp Lâm đưa tới vô luận là huyền giai vẫn là địa giai, tiểu bất điểm đều có thể nhìn một lần liền lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Ngộ tính có thể nói là vô cùng kinh khủng. Phàm là tại con đường tu luyện bên trên gặp phải không hiểu, tiểu bất điểm đều sẽ cầm Diệp Lâm lệnh bài đi theo tiểu hồng tiến về phía sau núi. Mỗi lần đều có thể đụng phải cùng một cái đại thúc sẽ cho tiểu bất điểm giảng giải các loại gặp phải nan đề. Về sau mới biết được, cái kia đại thúc chính là Thái Sơ. Từ khi lần trước dò xét một cái tiểu bất điểm về sau, Thái Sơ nội tâm cực kỳ khiếp sợ, đứa nhỏ này là một cái so Diệp Lâm còn yêu nghiệt tuyệt thế thiên kiêu. Hắn lo lắng đứa nhỏ này sẽ bị Diệp Lâm dạy lệch ra, cho nên mới tại mọi thời khắc đều ngồi xổm tại phía sau núi, liền chờ tiểu bất điểm trước đến. Thế nhưng kỳ quái là, hắn đường đường một tôn hợp đạo kỳ chân quân, thế mà nhìn không ra tiểu bất điểm đến cùng tu luyện cái gì công pháp, chỉ biết là đó là một cái rất nghiêu bức công pháp. Đến mức cụ thể, hắn Thái Sơ căn bản dò xét không tra được. Cái này để hắn cực kỳ kỳ quái. Chương 364, thời gian vội vàng trôi qua. Phải biết, hắn nhưng là hợp đạo kỳ chân quân, kiến thức cực lớn, hắn nhìn thấy qua công pháp so người bình thường ăn muối đều nhiều. Chỉ cần là để hắn tra xét một lần thân thể, hắn người tu luyện cái gì công pháp hắn đều có thể nội tâm có cái định số, nội tâm biết. Thế nhưng cái này tiểu bất điểm tu luyện công pháp, vô luận hắn lại thế nào nhìn, đều không thể đoán được cái này tiểu bất điểm tu luyện đến cùng là cái gì công pháp, cái này để hắn cực kỳ nghi hoặc không hiểu. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, tiểu bất điểm cùng Thái Sơ gặp mặt số lần cũng từng chút tại tăng nhanh. Mà theo thời gian trôi qua, tiểu bất điểm cũng chậm chậm lớn lên. Bởi vì thỉnh thoảng tại ngoại giới lộ diện, dẫn đến tiểu bất điểm tiểu hài tử này bị mặt khác nội môn đệ tử để ở trong mắt. Tất cả mọi người đối tiểu hài tử này ôm lấy một loại yêu mến, dù sao có thể tại vô danh sơn nội môn tự do hành tẩu tiểu hài, có thể là bình thường tiểu hài sao? Không chừng chính là vị kia đại năng dòng dõi cũng khó nói. Cho nên tiểu bất điểm nhân duyên vô cùng tốt. Chỉ cần là nội môn đệ tử, đều biết tiểu bất điểm. Mà lúc này Diệp Lâm đã tiến vào thâm nhập bế quan bên trong, ngoại giới thời gian trôi qua, hắn căn bản không có chút nào phát giác. Trong lòng hắn, thời gian trôi qua chẳng qua là một sát na mà thôi. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Tiểu bất điểm cũng đã lớn lên, từ lấy trước kia cái chỉ có nho nhỏ một chút thân thể lớn lên bây giờ cao tới 1m8 đại tiểu hỏa. Mà tiểu bất điểm tu vi cũng đã đạt đến khủng bố kinh người kim đan sơ kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện, đem vô danh sơn nội môn đệ tử toàn bộ khiếp sợ. Khá lắm, 14 tuổi kim đan kỳ, người đây mụ hắn dám tin. Cái này cũng càng thêm để nội môn đệ tử xác định tiểu bất điểm chính là một vị nào đó đại năng dòng dõi. Dù sao chỉ có đại năng dòng dõi, kế thừa đại năng ưu tú gen, mới có như vậy tốc độ tiến bộ. Diệp Lâm nơi ở bên trong, tiểu bất điểm cùng tiểu hồng nhìn hướng Diệp Lâm bế quan chi địa. Tiểu hồng tiền bối, sư tôn còn có bao nhiêu thời gian xuất quan a? Tiểu bất điểm hướng một bên tiểu hồng hỏi. Tiểu tử, vừa mới qua đi 10 năm mà thôi, gấp cái gì, càng là tu vi cao tu luyện giả, càng không có thời gian khái niệm. 10 năm, đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bất quá một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Nghe đến tiểu hồng lời nói. Tiểu bất điểm ngồi tại viện tử trung ương, hai tay chống cái cằm suy tư. Tiểu tử, người 10 năm này đều tại vô danh sơn lớn lên, có không có cảm giác được như vậy một tia buồn chán. Nếu không hai ta đi ra đi dạo. Nhìn thấy không có một chút tinh khí thần Diệp Lâm, tiểu hồng lặng lẽ meo meo góp đến tiểu bất điểm bên cạnh nhẹ nói. Hắn đi theo tiểu bất điểm tại vô danh sơn ngốc sòng dã 10 năm, quả thực đem hắn sắp bước điên. Bọn họ thần thú lại không cần tu luyện, tùy thời tùy chỗ đều tại tu luyện, lại không giống nhân tộc như thế cần bế quan, cần cẩn thận nhỏ bé tăng lên chính mình tu vi. Cùng nhân tộc so ra, thần thú nhất tộc quả thực chính là thiên đạo thân nhi tử. Trời sinh cũng không cần tu luyện, chỉ cần đi ngủ liền được, bình thường tự động tốc độ tu luyện là một lần, đi ngủ tốc độ tu luyện bạo tăng 3 lần. Thần thú như vậy đặc tính, xác thực để chủng tộc khác không ngừng hâm mộ. Chúng ta từng chút tăng cao tu vi, trải qua thiên tân vạn khổ, mà ngươi đây. Cũng chỉ cần nhắm mắt lại đi ngủ là được rồi. Cái này thiên đạo là sao mà bất công a? Thế nhưng, hiện tại thế giới, ở đâu ra công bằng có thể nói đâu. Phía ngoài thế giới, thế nhưng là sư tôn trước khi bế quan nói, còn có phía sau núi lão gia kia ra nói, không cho chúng ta tự tiện rời đi à. Tiểu Bất Điểm đầy mặt buồn bực nói. Mà nghe đến Tiểu Bất Điểm câu nói này, Tiểu Hồng lập tức cuống lên. Chương 365, Tuyên Chiến. Tại Vô Danh Sơn bị vây 10 năm hắn, nằm mộng cũng muốn rời đi Vô Danh Sơn. Làm sao Vô Danh Sơn bốn phía có kết giới, trừ phi Tiểu Bất Điểm cầm Diệp Lâm lệnh bài mở ra kết giới, nếu không hắn căn bản cầm cái này Vô Danh Sơn kết giới không có cách nào. Dù sao cái này Vô Danh Sơn kết giới cũng là có thể chống cự Hợp Đạo Kỳ chân quân công kích, hắn một cái nho nhỏ hóa thần cảnh yêu tôn lại làm sao có thể dung chuyển kết giới này. Cùng Tiểu Bất Điểm tại Vô Danh Sơn 10 năm này, quả thực đem hắn nín hỏng. Ngươi ngốc à, chúng ta đi ra đi dạo liền trở về, ai cũng không nói cho, ai cũng không biết. Nghe đến Tiểu Hồng lời nói, Tiểu Bất Điểm sờ lên cằm suy tư, cái này trong vòng 10 năm, hắn vẫn luôn tại Vô Danh Sơn sinh hoạt, đối bên ngoài thế giới có chút hướng về. Chúng ta sau khi ra ngoài thật sẽ không bị người phát hiện sao? Tiểu Bất Điểm hướng về Tiểu Hồng mở miệng hỏi, rất rõ ràng, hắn ý động. Đương nhiên, ta ai cũng không nói, ai nào biết hai ta đi ra ngoài qua đâu. Nghe xong, Tiểu Bất Điểm do dự gật đầu. Tốt, vậy ta nói với người đi. Rất rõ ràng, Tiểu Bất Điểm đã bị Tiểu Hồng lắc lư què, Tiểu Hài Tử nha, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút ham chơi tâm lý tại. Cứ như vậy, một chim một người hai cái lặng lẽ dùng lệnh bài mở ra Vô Danh Sơn kết giới chạy tới. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua, trong chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Mà tại bên ngoài dạo chơi Tiểu Hồng cùng Tiểu Bất Điểm hai người lúc này đã trở về Vô Danh Sơn, hai người bọn họ vẫn là đứng tại viện tử bên trong nhìn trước mắt Diệp Lâm bế quan chi địa. 10 năm trôi qua, Tiểu Bất Điểm tu vi đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Mà Tiểu Bất Điểm quanh thân kiếm ý cũng càng thêm ngưng thực, để người nhìn mà phát khiếp. Mà Tiểu Hồng tu vi đã bước vào hóa thân trung kỳ. Ngoại giới, toàn bộ Đông Châu tại cái này thời gian 20 năm, biến hóa phi thường lớn. Cái thứ nhất chính là yêu tộc hướng Tu La tộc trên mặt nổi bắt đầu tuyên chiến, một cử động kia cũng kinh hãi toàn bộ Đông Châu. Nếu biết rõ lúc trước yêu tộc bị Tu La tộc đè lên đánh, sở dĩ có như thế nguyên nhân cũng là bởi vì yêu tộc muốn một bên cùng Tu La tộc đánh, còn vừa muốn nhìn chằm chằm nhân tộc, liền sợ hãi nhân tộc sau lưng trộm nhà. Chính là bởi vì có như thế lo lắng, mới đưa đến yêu tộc bị Tu La tộc đè lên đánh. Thế nhưng hiện tại, yêu tộc thế mà không cố kỵ nhân tộc, trực tiếp hướng Tu La tộc khai chiến. Lần này, Đông Châu hai đại đứng đầu chủng tộc bắt đầu đại chiến. Nghe nói lúc ấy tại yêu tộc cùng Tu La tộc biên cảnh, riêng phần mình đều nuốt hơn ước quân đoàn, mỗi một cái đều là hai tộc đứng đầu tinh nhuệ. Cùng lần trước yêu tộc xâm lấn Thiên Hà quận chỗ phái tới những cái kia pháo hôi khác biệt. Lần này yêu tộc phái tới đều là đứng đầu tinh nhuệ, mỗi một cái kéo đi ra đều có thể tại cùng giai đồng thời ngược sát 3-4 cái. Mà hai tộc, tại biên cảnh dòng giã đánh 10 năm. Liền tại Diệp Lâm bế quan cái thứ nhất 10 năm, hai tộc cũng đã bắt đầu giao thủ. Đồng thời yêu tộc sử dụng đấu pháp Tu La tộc trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào phá giải, bị yêu tộc đánh cái xử trí không kịp đề phòng. Đồng thời yêu tộc lần này sử dụng chiến thuật Tu La tộc cho tới bây giờ, đều không thể tìm tới hữu hiệu ngăn cản biện pháp. Cho nên mới dẫn đến nửa cái quận đã bị Tu La tộc toàn bộ chiếm lĩnh. Cái này để Tu La tộc giận dữ, bắt đầu hướng về biên cảnh dùng sức đóng quân, dẫn đến hai tộc chiến sự một mực lại tăng cấp. Thế nhưng chính diện trên chiến trường, tại yêu tộc chiến thuật phía dưới, Tu La tộc căn bản không có chút nào sức chống cự. Mà yêu tộc còn có thể phân tâm hướng về mặt khác hai đại tiểu tộc quần bắt đầu tuyên chiến. Toàn bộ Đông Châu lúc này đã triệt để đại loạn. Các đại tộc đàn nhìn thấy hai đại đứng đầu tộc đàn đánh nhau, những tộc quần khác đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, nhộn nhịp tìm chính mình oán hận chất chứa đã lâu đối địch chủng tộc tuyên chiến. Chương 366, Diệp Lâm xuất quan. Theo các đại tộc đàn bắt đầu lẫn nhau tuyên chiến, toàn bộ Đông Châu đã loạn cả một đoàn. Bây giờ, Đông Châu bên trong coi như bình tĩnh thuộc về nhân tộc khu vực còn có ám ảnh tộc cùng kháo sơn tộc. Ám ảnh tộc chính là yêu tộc chó săn, yêu tộc không lên tiếng, ám ảnh tộc cứ như vậy một mực yên tĩnh đợi, chờ lấy yêu tộc mệnh lệnh. Mà toàn bộ trong đó, nhân tộc cương vực đã bắt lấy không dưới ngàn vị ám ảnh tộc nội gian. Bởi vậy có thể thấy được đến, ám ảnh tộc tính toán ngưu đồ nhân tộc. Yêu tộc đều có thể đè lên Tu La tộc đánh, vậy bọn hắn ám ảnh tộc cũng không thể lạc hậu a, mặc dù thực lực tổng hợp không bằng người tộc, thế nhưng có yêu tộc ba ba hỗ trợ a. Mà Kháo Sơn tộc trời sinh liền không có bất kỳ cái gì đối địch chủng tộc, bởi vì không có chủng tộc dám đắc tội Kháo Sơn tộc. Kháo Sơn tộc cương vực rất nhỏ, tộc nhân rất ít, thế nhưng trong tộc đại năng rất nhiều, người đắc tội Kháo Sơn tộc, ép Kháo Sơn tộc có khả năng kéo người cả một tộc bầy xuống nước, cho dù ngươi là Đông Châu đứng đầu chủng tộc cũng không ngoại lệ. Cho nên, cái này 20 năm, toàn bộ Đông Châu đã đại biến dạng. Nghe nói yêu tộc cùng Tu La tộc bên kia chiến trường đã bắt đầu có hóa thần cảnh yêu tôn ra chiến trường. Muốn nói Nguyên Anh kỳ tu sĩ ra chiến trường chỉ là vui đùa một chút lời nói, hóa thần cảnh tu sĩ ra chiến trường đó chính là cùng ngươi làm thật. Bởi vì hóa thần cảnh vô luận thả tại nơi nào, chủng tộc gì, vậy cũng là đứng đầu chiến lực. Vô Danh Sơn, Diệp Lâm bế quan chi địa. Lúc này Diệp Lâm quanh thân khí tức càng thêm ngưng thực, mà bốn phía tản ra kiếm đạo quy tắc cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Nếu là một vị bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến đây, sợ rằng sẽ bị như vậy nồng đậm kiếm đạo quy tắc lực lượng nháy mắt áp chế. Đột nhiên, chỉ nghe bùm một tiếng, phảng phất thứ gì vỡ vụn như vậy. Diệp Lâm quanh thân khí thế đột nhiên lên cao một mảng lớn, mà Diệp Lâm cũng từ từ mở mắt. Hai mắt mê man chợt lóe lên. Bế quan lâu như vậy, cuối cùng đột phá hóa thần cảnh. Diệp Lâm tự nhủ, hắn cái này 20 năm, tra lậu bổ khuyết, sẽ lấy tiền căn là đột phá tu vi quá nhanh đưa đến lỗ thủng toàn bộ bổ sung, liền tâm cảnh cũng tăng lên rất nhiều. Mà lúc này, hắn đã bước vào hóa thần cảnh, ngộ đến, một cách tự nhiên đã đột phá. Nên độ thiên kiếp. Diệp Lâm hai mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn hướng Vô Danh Sơn bên ngoài. Mà Vô Danh Sơn bên ngoài, lại lần nữa bị kiếp vân bao khỏa, kiếp vân đen nghịt một mảnh. Phát ra khí tức để người ngạt thở. Đến hóa thần cảnh, về sau mỗi đột phá một lần, đều muốn độ lôi kiếp, vượt qua, tất cả dễ nói, không độ qua được, hồn phi phách tán. Có ước chừng 7 thành hóa thần cảnh tu sĩ đều là vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Cho nên hóa thần cảnh tu sĩ mới ít ỏi như thế. Ta còn là lần đầu tiên gặp cái này lôi kiếp, để ta xem một chút, là cái này lôi kiếp cường hoành, vẫn là kiếm trong tay của ta nhanh. Diệp Lâm cười lớn một tiếng, vọt thẳng ra chỗ ở, bước ra Vô Danh Sơn. Chính mình khí tức sớm đã bị Vô Danh Sơn kết giới phân biệt, liền tính không có lệnh bài, chính mình cũng có thể bình yên ra vào Vô Danh Sơn khu vực. Cái kia không phải vậy một cái hóa thần cảnh chân nhân vạn nhất ném đi lệnh bài, cái kia còn cả một đời vào không được Vô Danh Sơn còn. Diệp Lâm toàn bộ thân hình lơ lửng tại Vô Danh Sơn hộ tông đại trận trên không, tay cầm chu tà. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kiếp vân. Kiếp vân bên trong, thỉnh thoảng hiện lên một đạo như thùng nước thô lôi đình, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Mà cái này động tĩnh, cũng kinh động đến Vô Danh Sơn bên trong chư vị tu sĩ, bọn họ nhộn nhịp đầy mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Tê, đến tột cùng là vị sư huynh nào đệ lại độ thiên kiếp? Chẳng lẽ là thập đại danh sách có người bước vào hóa thần cảnh? Chương 367, độ kiếp. Không có khả năng, thập đại danh sách bước vào hóa thần cảnh, chúng ta khẳng định sẽ nhận được tin tức, tuyệt đối không phải thập đại danh sách. Vậy trừ thập đại danh sách, chúng ta nội môn bên trong, còn ai có như vậy nội tình? Chẳng lẽ là cái kia ba vị? Đánh rắm, cái kia ba vị từ khi trăm năm trước liền đã bước vào hóa thần cảnh, không phải là bọn họ, trừ phi bọn họ đã bước vào hợp đạo kỳ. Mọi người lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Đừng suy nghĩ, vừa rồi ta nhìn. Là Diệp Lâm sư huynh, phía trên độ thiên kiếp người, chính là Diệp Lâm sư huynh. Lúc này, một vị tay cầm cây quạt mặt trắng tiểu sinh quạt trong tay cây quạt, trên mặt nụ cười nói. Nghe vậy, bốn phía đệ tử nhộn nhịp sắc mặt kinh hãi. T, nguyên lai là Diệp Lâm sư huynh, Diệp Lâm sư huynh đã bước vào hóa thần cảnh. Thật là khủng khiếp a. T, trách không được cái này thời gian 20 năm chưa nghe nói qua Diệp Lâm sư huynh truyền thuyết. Nguyên lai Diệp Lâm sư huynh bế quan 20 năm, một khi bước vào hóa thần cảnh. Đây cũng quá mức đáng sợ a. Nhưng mà những đệ tử này khiếp sợ Diệp Lâm không có chút nào nghe đến, hắn chỉ là nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân, yên tĩnh chờ đợi. Hóa thần cảnh kiếp lôi tổng cộng có 3 đạo. Đạo thứ nhất, luyện thân, tên như ý nghĩa, đạo kiếp lôi thứ nhất là tác dụng tại nhục thân, chuyên môn bổ nhục thể của ngươi, nhục thân không cường giả, nhục thân sẽ lập tức tai kiếp lôi phía dưới tiêu tán. Đạo thứ hai, luyện tạng, đạo này kiếp lôi, là tác dụng tại tu sĩ ngũ tạng lục phủ, bao gồm nguyên anh, kinh mạch, các loại đồ vật, nhịn không được, như thường chết. Đạo thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một đạo, nát nguyên anh, ngưng thần hồn, đạo này kiếp lôi, sẽ trực tiếp đánh nát ngươi nguyên anh, mà còn sẽ thẳng vào ngươi thần hồn. Mở ngươi thần hồn, từ đó sinh ra thần niệm. Cho nên, độ kiếp, cũng là trở thành hóa thần cảnh tu sĩ trọng yếu nhất một quan, không có kiếp lôi trợ giúp, người căn bản là không có cách mở thức hải. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời cái kia nặng nề kiếp vân bên trong, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt kinh thiên triệt để tiếng vang. Liền không khí, đều đang run rẩy, khí thế cực kỳ dọa người. Giang giác. Đột nhiên, một đạo thô to như thùng nước kiếp lôi từ kiếp vân bên trong rơi xuống. Không khí bốn phía tại tiếp xúc đến đạo này kiếp lôi về sau, đều truyền ra một đạo cháy bỏng hương vị. Chém. Diệp Lâm nhấc lên trong tay chu tà, quát lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang trực tiếp nghênh đón kiếp lôi mà lên, mà kiếp lôi bị Diệp Lâm một kiếm chém thành hai khúc, hai nửa kiếp lôi lập tức bổ vào Diệp Lâm nhục thân bên trên. Diệp Lâm nhục thân mặt ngoài đạo đạo lôi điện di chuyển, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Cái này đạo kiếp lôi thứ nhất, cũng coi là chặn lại. Giang giác. Đạo thứ nhất vừa ra bên dưới không có bao lâu, ngay sau đó là đạo thứ hai. Một đạo màu tím lôi đình trực tiếp lần thứ hai hướng về Diệp Lâm bổ tới. Diệp Lâm vẫn là như thế, nhấc lên trường kiếm chính là một kiếm. Một kiếm này, kiếp lôi trực tiếp bị Diệp Lâm chém thành năm khúc, sau đó lại từ năm cái phương hướng chui vào Diệp Lâm trong thân thể, tại Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ kinh mạch bên trong di chuyển. Sở dĩ muốn đánh tan kiếp lôi, cũng là bởi vì cái này kiếp lôi lực lượng quá mức cuồng bạo, nếu là trực tiếp tác dụng tại nhục thân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ngăn không được đâu. Dạng này một kiếm phía dưới, kiếp lôi uy lực còn có thể bị suy yếu. Mà hoàn chỉnh đón lấy hai đạo kiếp lôi về sau, Diệp Lâm thu hồi chu tà, cái này đạo kiếp lôi thứ ba, không có cách nào ngăn. Mà cái kia chết đi đại bộ phận hóa thần cảnh tu sĩ, đều là chết tại cái này đạo kiếp lôi thứ ba phía dưới. Giang giác, ầm ầm. Sau một khắc, một đạo màu tím kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào Diệp Lâm đỉnh đầu. Mà Diệp Lâm bên trong đan điền nguyên anh cũng nháy mắt vỡ vụn. Chương 368, hóa thần cảnh. Nguyên anh vỡ vụn bão vụn hóa thành một đạo năng lượng tinh thuần di chuyển tại Diệp Lâm thân thể bên trong, chữa trị mới vừa rồi bị kiếp lôi tổn thương ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch. Từ nay về sau, nguyên anh lại không tác dụng. Mà đạo này màu tím kiếp lôi trực tiếp tiến vào Diệp Lâm thức hải bên trong. Diệp Lâm lúc này thức hải phảng phất là một mảnh hỗn độn, thế nhưng đạo này kiếp lôi sau khi tiến vào, giống như bàn cổ khai thiên địa, một tia sáng hiện lên. Trong chốc lát, Diệp Lâm thức hải chấn động, tại như vậy giống như hỗn độn thức hải bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia sáng, đạo này ánh sáng khuếch tán Diệp Lâm toàn bộ thức hải. Từ đây, nguyên bản giống như hỗn độn thức hải, đột nhiên bị toàn bộ ánh sáng bổ sung. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình tư duy bắt đầu cấp tốc vận chuyển, thần hồn được tăng cường không biết gấp trăm lần. Trách không được nguyên anh kỳ lại thế nào ngưu phê cũng vô pháp giết hóa thần cảnh tu sĩ vẻn vẹn là sử dụng thần hồn, liền có thể giết chết một mảng lớn nguyên anh kỳ tu sĩ, người này làm sao đánh. Ba đạo kiếp lôi về sau, mây đen chậm rãi tản đi, giữa thiên địa lại lần nữa biến thành sáng sủa vạn dặm. Cũng không có tiểu thuyết bên trong tử tiêu thần lôi, cũng không có tiểu thuyết bên trong sông vào mây đen bên trong loạn giết. Thiên đạo hạ xuống kiếp lôi, là vì thử thách tu sĩ, thử thách thông qua, ngươi sẽ thu hoạch được đếm mãi không hết chỗ tốt, thử thách không thông qua, biến thành cho bụi. Tất cả những thứ này, cũng là vì tốt cho ngươi. Thiên đạo liền giống như cha ngươi, ngươi liền giống như thiên đạo hài tử. Tại lúc độ kiếp, hướng tiểu thuyết bên trong nhân vật chính, ỷ vào chính mình thiên tư cao, nhẹ nhõm chống được kiếp lôi, sau đó xông vào mây đen bên trong kêu gào kiếp lôi quá yếu, nhục mạ thiên đạo, còn nói chính mình muốn nghịch thiên mà đi. Cử động lần này, cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau, người có tu vi như thế, tất cả đều là lấy thiên địa, thiên tư của ngươi, tất cả đều là thiên đạo ban cho. Ngươi ăn dùng cũng chỉ mặc cha ngươi cho, cuối cùng có chút thành tích ngược lại nhục mạ cha ngươi, ăn no chửi mẹ. Thiên đạo không đánh chết ngươi ta cùng ngươi tin. Tại giả thuyết, Tử Tiêu Thần Lôi đó là cái gì phẩm giai lôi kiếp? Đó là có thể đánh chết tiên nhân lôi kiếp, cho nên đừng nghe tiểu thuyết mù bức. Đây chính là hóa thần cảnh lực lượng sao? Quả nhiên cường hoành, bất quá mạnh nhất, thuộc về thần niệm. Diệp Lâm chắp tay đứng ở giữa không trung, chậm rãi nhắm mắt lại, lập tức, xung quanh 10 vạn dặm địa vực toàn bộ tại chính mình trong đầu bên trong. Giống như một cái mặt phẳng sa đồ, mà chính mình là đang lấy thượng đế thị giác đến quan sát cái này phương viên 10 vạn dặm địa vực. Hóa thần cảnh như bức nhất địa phương ngay ở chỗ này, tại chính mình thần niệm nơi bao bọc chi địa, trừ cùng giai tu sĩ, hắn muốn để người nào chết liền để người nào chết. Nói ví dụ như một vị hóa thần cảnh chân nhân thần niệm bao trùm trăm vạn dặm, tại cái này trăm trong vòng vạn dặm, nếu là không có cùng giai hoặc là cao hơn tu sĩ, hắn có thể một ý niệm để cái này trăm vạn dặm bên trong sinh vật toàn bộ chết mất. Làm đến chân chính giết người ở vô hình. Đột nhiên, Diệp Lâm trong đầu bên trong cảnh tượng đột nhiên vỡ vụn, mà Diệp Lâm cũng một lần nữa mở to mắt. Coi hắn mở to mắt thời điểm, phát hiện Thái Sơ Chính Phủ tay đứng ở trước mặt mình, trên mặt nụ cười cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Lâm. Nhìn thấy Thái Sơ về sau, Diệp Lâm không dám khinh thường, lập tức ôm quyền khom lưng cúi đầu. Bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, không sai, bế quan 20 năm bước vào hóa thần cảnh, cũng không tính bôi nhỏ ta. Thái Sơ nhìn xem Diệp Lâm tu vi, vừa cười vừa nói. Đúng rồi tiểu tử, ngàn vạn tùy ý phóng thích thần niệm, nhất là có cùng giai tu sĩ tình cảnh bên dưới, hoặc là có cảng tu sĩ cấp cao địa phương. Vừa rồi nếu không phải ta đánh tan ngươi thần niệm, chỉ sợ ngươi liền đắc tội người đi. Chương 369, Thái Sơ gõ. Nghe lấy Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm tâm thần một nắm. Xác thực, dựa theo kiếp trước tiểu thuyết đến nói, đặt ở thần niệm không kiêng nể gì cả quét hình, chính là tại hướng hắn người tuyên chiến. Dù sao người nào đều không thích chính mình bị lạ lẫm tu sĩ thần niệm quét hình một lần. Đa tạ sư tôn báo cho. Nghĩ xong, Diệp Lâm ôm quyền hướng Thái Sơ cúi đầu. Ân, ngươi không quản cái này trong vòng 20 năm, phát sinh rất nhiều chuyện, cho nên ta lần này đến, đặc biệt giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mục tiêu của ngươi chính là Vô Danh Sơn Tông Chủ, mà trở thành Vô Danh Sơn Tông Chủ, nhất định phải trở thành thập đại danh sách một trong, thế nhưng trở thành thập đại danh sách một trong, nhất định phải có uy vọng. Cái gọi là uy vọng, chính là làm cho cả Vô Danh Sơn đệ tử biết ngươi, tôn kính ngươi. Mà cái này uy vọng, cần ngươi từng chút tích lũy, mọi người đều biết, Vô Danh Sơn có thập đại danh sách, thế nhưng Vô Danh Sơn còn lại nội môn đệ tử, ai cũng không biết. Bao gồm toàn bộ Đông Châu chủng tộc khác, đều biết rõ Vô Danh Sơn chỉ có thập đại danh sách, nhưng lại có ai biết ngươi Diệp Lâm đâu. Cho nên bước đầu tiên, chính là tạo thế, ngươi bây giờ đã trở thành hóa thần cảnh, phương diện chiến lực không cần quá mức lo lắng, hiện tại, chính là vì ngươi tạo thế thời điểm. Cho nên, hiện tại bắt đầu, ta cho ngươi nhiệm vụ, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, cam đoan ngươi tại trong khoảng thời gian ngắn, tích lũy đầy đủ uy vọng. Đương nhiên, ngươi không nghĩ phiền toái như vậy cũng được, tâm tính của ngươi ta là biết rõ, ta có thể trực tiếp đem ngươi đẩy tới cái kia chí cao vô thượng vị trí, thế nhưng chỉ có 10 năm. Trong vòng 10 năm, ngươi có thể hưởng thụ toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận, không quá thời hạn ở giữa, không có bất kỳ người nào phục ngươi, cho nên, chính ngươi lựa chọn. Thái Sơ nói xong, cứ như vậy chắp tay lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Đang đợi chính Diệp Lâm lựa chọn. Mà Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất, tạo thế. Dù sao hưởng thụ toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận, trong đó chỗ tốt, quả thực đếm mãi không hết, Diệp Lâm cũng không dám thâm nhập suy nghĩ. Suy nghĩ một chút liền khiến người tâm động không thôi. Mà còn thời gian này đương nhiên là càng ngày càng tốt. Ta chọn cái thứ nhất. Diệp Lâm nói xong, Thái Sơ cười. Rất tốt, ta liền đoán ngươi sẽ chọn cái thứ nhất, cho nên ta hiện tại bắt đầu vì ngươi trải đường, gần nhất Đông Châu huyền âm giáo không thành thật, khắp nơi tàn phá bừa bãi, hoắc loạn toàn bộ thiên hà quận. Huyền âm giáo thái thượng trưởng lão ta tự sẽ âm thầm ra tay giúp ngươi đè lại, ngươi chỉ cần dẫn đầu Vô Danh Sơn đệ tử hủy diệt toàn bộ huyền âm giáo liền có thể. Đến lúc đó, toàn bộ công lao chính là ngươi một người, như vậy lớn công lao, có thể làm cho ngươi uy vọng trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Cho nên, hiện tại liền bắt đầu đi. Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu. Đa tạ sư tôn. Không cần cảm ơn ta, ta cũng là vì nhân tộc, Thái Sơ nói xong, hai mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, ánh mắt này phảng phất nhìn thẳng Diệp Lâm tâm linh. Thấy thế, Diệp Lâm lập tức cúi đầu. Thái Sơ đây là tại gõ hắn, Thái Sơ lời nói bên ngoài ý tứ chính là, Diệp Lâm thành vô danh Sơn Tông Chủ, nhất định phải một lòng vì nhân tộc. Nếu không, hắn sẽ đích thân xuất thủ xử lý cửa ra vào. Mà đối với điểm này, Diệp Lâm trong lòng hiểu rõ. Hắn trở thành vô danh Sơn Tông Chủ, chính là vì toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận, đương nhiên, dùng đến hắn địa phương, tự nhiên sẽ xuất thủ. Dù sao hắn cũng là nhân tộc, không có khả năng đi làm hại nhân tộc sự tình. Mặc dù hắn người này có đôi khi có chút ích kỷ tư lợi, thế nhưng tại trái phải rõ ràng trước mặt, còn có thể thấy rõ. Tốt, đi thôi, phía dưới 50 vị nguyên anh kỳ đệ tử ta đã vì ngươi chuẩn bị xong, đều là về ngươi quản hạt, nếu là ngươi có năng lực thu phục bọn họ, tự nhiên càng tốt hơn. Chương 370, thông minh nhậm phi dương. Nghe đến Thái Sơ lời nói, Diệp Lâm trong lòng ấm áp, Thái Sơ đây là trực tiếp đem con đường của hắn trực tiếp trải tốt ra, có cái này sư tôn, thực sự là quá thoải mái. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất cảm nhận được có hậu trường thoải mái. Trừ 50 tên nguyên anh kỳ đệ tử, còn có 300 tên kim đan kỳ ngoại môn đệ tử, những người này, đều từ ngươi quản hạt, đi thôi, Huyền Âm giáo có 3 vị hóa thần cảnh chân nhân. Ta tin tưởng ngươi có khả năng giải quyết bọn họ, đi thôi. Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm hướng Thái Sơ cung kính cúi đầu, sau đó quay người thẳng vào vô danh sơn. Lúc này nội môn quảng trường, trùng trùng điệp điệp đứng 50 vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Dù sao vô danh sơn chính là Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực, ngày bình thường căn bản không nhìn thấy mấy vị đệ tử thân ảnh, thế nhưng chỉ cần số 1 triệu, cái kia hiệu triệu lên tu sĩ số lượng vô cùng kinh khủng. T. Nhiều như thế nguyên anh kỳ nội môn đệ tử, bọn họ muốn đi làm cái gì? Uy thế quá mạnh, mỗi một cái sợ rằng tại cùng giai bên trong cũng là có thể đánh 3-4 cái. Đương nhiên, cái này 50 cái nguyên anh kỳ đệ tử, thế nhưng là vô danh sơn bí mật bồi dưỡng, bọn họ không giống với chúng ta, bọn họ liền phảng phất cái kia vương triều bên trong quân trận. Bọn họ mặc dù trong đó bất cứ người nào chiến lược cũng không được, thế nhưng bọn họ 50 người tạo thành lên trận pháp, đây chính là có khả năng ngắn ngủi ngăn cản hóa thần cảnh chân nhân. Nghe đến một bên đệ tử giải thích, bốn phía đệ tử nhộn nhịp hít sâu một hơi, cái này thật sự là quá ngưu bức đi. Bọn họ chính là vô danh sơn nội môn đệ tử, nhưng là lần đầu tiên đối vô danh sơn cảm giác được như vậy lạ lắm, thường thường không có gì lạ vô danh sơn phía dưới, ẩn chứa, chỉ sợ là không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nửa ngày về sau, lại là 300 vị kim đan kỳ tu sĩ bước vào quảng trường, cùng cái kia 50 vị nguyên anh kỳ tu sĩ cân bằng. Thuần một sắc đều là nguyên anh đỉnh phong cùng kim đan đỉnh phong. Những người này tạo thành khí tức, để bốn phía quan chiến nội môn đệ tử nhộn nhịp cảm nhận được ngực khó chịu. Thực sự là quá mức kinh khủng. Sau một khắc, Diệp Lâm thân thể lơ lửng ở trên không. Nhìn thấy Diệp Lâm đến về sau, những tu sĩ này nhộn nhịp khom lưng hướng Diệp Lâm cúi đầu. Chúng ta bái kiến Diệp Lâm sư huynh. Nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ, Diệp Lâm nội tâm tán thưởng. Những tu sĩ này, mỗi một cái đều cực kỳ không đơn giản, không nghĩ tới chính mình sư tôn Thái Sơ thế mà còn có như thế vương bài. Dựa theo Thái Sơ lời nói, nếu là mình có khả năng hàng phục những đệ tử này sợ rằng ngày sau liền sẽ nghe chính mình một người. Suy nghĩ một chút liền để người nghĩ mà sợ. Mà như thế tình cảnh, bị núp trong bóng tối Nhậm Phi Dương để ở trong mắt. Từ vừa mới bắt đầu thường thường không có gì lạ, đến bây giờ cao cao tại thượng, Diệp Lâm trưởng thành, đều bị Nhậm Phi Dương để ở trong mắt. Lúc đầu hắn tính toán sử dụng mưu kế đem Diệp Lâm âm chết, thế nhưng hắn phát hiện Diệp Lâm tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản theo không kịp Diệp Lâm tốc độ phát triển. Một cho tới hôm nay, hắn phát hiện, chính mình sợ rằng không có tư cách đối phó Diệp Lâm, nhất định phải phía sau mình Vương Đằng ra mặt. Hắn Nhậm Phi Dương rất thông minh, cho nên hắn mới có thể trở thành Vương Đằng quân sư. Từ khi nhìn thấy một màn trước mắt về sau, hắn liền nội tâm minh bạch, chính mình cùng Diệp Lâm đã là người của hai thế giới, hắn cũng không dám ra tay với Diệp Lâm. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không có một chút tác dụng nào. Mà Diệp Lâm hiện tại, chính là nắm giữ thực lực tuyệt đối, hắn hiện tại vô luận âm mưu quỷ kế gì đều không thể ảnh hưởng đến Diệp Lâm. thậm chí đem Diệp Lâm Vạn Nhất chọc giận, đến lúc đó chết chính là hắn. Người này tốc độ phát triển cư nhiên như thế nhanh chóng, xem ra, ta đã không có tư cách đối phó hắn, chỉ hy vọng hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đã sớm quên chuyện lúc trước đi. Nhậm Phi Dương đầy mặt cười khổ nói. Chương 371, Thái Sơ Diệu Kế, Tạo Thế. Nhưng mà hắn không biết là, trước đó vài ngày phát sinh qua sự tình, Diệp Lâm đã sớm quên. Dù sao hắn hiện tại đã là cùng thập đại danh sách một cái phương diện bên trên người, căn bản chướng mắt Nhậm Phi Dương dạng này tiểu nhân vật. Nhậm Phi Dương loại này tiểu nhân vật hiện tại trong mắt hắn, một tay có thể diệt, nếu là không chọc chính mình còn tốt, một khi trêu chọc chính mình, cái kia đến lúc đó nếu không được liền một kiếm bổ mà thôi. Chính là đơn giản như vậy một việc. Ai, tạo hóa trêu ngươi, ai? Nhìn nửa ngày về sau, Nhậm Phi Dương đầy mặt thở dài, sau đó lắc đầu lặng yên rời đi. Bên kia, Diệp Lâm chắp tay nhìn xem phía dưới các đệ tử, nhẹ nhàng phất phất tay. Đứng lên đi. Chư vị sư đệ, hiện tại ta tiếp vào thông tin, Thiên Hà quận Huyền Âm giáo hoắc loạn, ngược lại là tàn sát người bình thường, thậm chí liền các loại môn phái nhỏ cũng chạy không thoát bọn họ ma trưởng. Bọn họ tạo thành sát nghiệt, thiên đạo cũng vô pháp tha thứ. Hiện tại Đông Châu thế cục không rõ, bọn họ làm như thế, chính là tại nội bộ cắt giảm nhân tộc ta lực lượng, như thế cách làm, để người rất tức giận. Ta Vô Danh Sơn chính là Đông Châu nhân tộc thế lực đứng đầu, chính mình quản hạt địa bàn ra như vậy bại hoại, chúng ta nhất định phải xuất thủ, cho nên ta hiện tại dẫn đầu chư vị, tiến đến hủy diệt Huyền Âm giáo. Các ngươi, có nguyện ý hay không theo ta cùng nhau đi tới hủy diệt loại này ma tông? Diệp Lâm nói xong, phía dưới chúng đệ tử khí thế đại phóng, nhộn nhịp la lớn. Chúng ta nguyện cùng Diệp Lâm sư huynh tiến đến hủy diệt ma tông. Tốt, đã như vậy, cái kia mời chư vị bước lên phi thuyền, chúng ta, lên đường. Diệp Lâm nói xong, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thanh long phi thuyền, lập tức, thanh long phi thuyền dài ra theo gió, hóa thành một chiếc dài đến 100 mét to lớn phi thuyền. Phía dưới đệ tử nhộn nhịp bay về phía bong tàu. Lên đường. Diệp Lâm nói xong, phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Mà phía dưới quan chiến chư vị đệ tử còn không có tại rung động bên trong tỉnh táo lại. Vừa rồi một màn kia, thực sự là quá mức rung động, bọn họ Vô Danh Sơn rất lâu đều không có như thế lớn động tác. Mặc dù bọn họ Vô Danh Sơn là Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực, thế nhưng một mực rất điệu thấp, từ khi một đường giết tới Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực về sau, trên cơ bản liền không có cái gì đại động tác. Theo thời gian làm hao mòn, dẫn đến rất nhiều thế lực cũng không biết Vô Danh Sơn uy vọng một giảm lại giảm. Mà bây giờ, to lớn như vậy động tĩnh, đương nhiên đại đại cổ vũ nhân tâm, để chư vị đệ tử cảm xúc bành trướng. T, nguyên lai bọn họ là đi hủy diệt Huyền Âm giáo A, tốt. Ha ha ha, ta Vô Danh Sơn yên lặng đã lâu, dẫn đến rất nhiều thế lực cũng không biết ta Vô Danh Sơn uy danh. Hiện tại liền một cái nho nhỏ ma tông đều khắp nơi ta Vô Danh Sơn dưới mí mắt làm như thế lớn động tác. Hy vọng lần này Diệp Lâm sư huynh đem cái này có thể ác Huyền Âm giáo toàn bộ hủy diệt, để thế lực khác nhìn xem, ta Vô Danh Sơn vẫn còn, Vô Danh Sơn vẫn luôn tại. Mà phản ứng của mọi người, vừa vặn tại Thái Sơ tính toán bên trong. Cái này một lần hành động, trực tiếp đem Diệp Lâm uy vọng đẩy tới đỉnh phong, mà làm như thế cũng có tai hại. Nếu là một khi hủy diệt Huyền Âm giáo thất bại, cái kia Diệp Lâm thanh danh liền như là rãnh nước bẩn bên trong chuột, người người kêu đánh. Thế nhưng Thái Sơ đã sớm hoạch định xong tất cả, đến mức thất bại. Đó là căn bản không có khả năng. Một khi thành công, Diệp Lâm thanh danh sẽ được truyền khắp năm cái khác quận, một lần hành động để Diệp Lâm trở thành nhân tộc cương vực bên trong đại hồng nhân. Cuối cùng tại nhiều thêm mỹ hóa, như vậy một khi Diệp Lâm trở thành Vô Danh Sơn tông chủ, mới có thể danh chính ngôn thuận. Có thể nói, Thái Sơ mưu kế, thực sự là diệu, hay lắm. Chương 372, đến Huyền Âm giáo. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm vị trí phi thuyền đã đi tới Huyền Âm giáo phía trước. Huyền Âm giáo chính là Thiên Hà quận số 1 số 2 ma đạo cự phách, kinh sợ xung quanh ức dặm. Nguyên bản Huyền Âm giáo giữ khuôn phép, mặc dù là ma tông, nhưng cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Thế nhưng từ khi 10 năm trước bắt đầu, tất cả cũng thay đổi. Huyền Âm giáo giáo chúng bắt đầu khắp nơi đốt giết cướp đoạt, phàm nhân, giết, tu sĩ, giết, phàm nhân vương triều, diệt, môn phái nhỏ, diệt. Mà cử động lần này cũng dẫn đến huyền âm giáo quản hạt địa phương bên trong, kêu ca sôi trào. Thế nhưng lúc này một mực kéo dài dòng dã thời gian 10 năm, trong đó không có bất luận là một tu sĩ nào đến quản, cái này dẫn đến huyền âm giáo bốn phía đừng nói người, quả thực liền một cái còn sống sinh linh đều không gặp được. Tất cả mọi người bắt đầu di chuyển, tận lực rời xa huyền âm giáo. Ma giáo, cũng chia tốt xấu. Tốt ma giáo mặc dù tu luyện ma công, thế nhưng trọng tình trọng nghĩa, so với chính đạo tông môn còn muốn phân rõ phải trái, chỉ là mọi người đi đường khác biệt mà thôi. Đại đạo 3000, mỗi một đầu nói đều có thể tu luyện, lại không có cái gì cứng rắn quy định không cho phép tu luyện ma đạo. Mà có ma đạo thì tu luyện đến tà ma công, chuyên môn lấy người tinh huyết tới tu luyện, cổ vũ chính mình ma đạo tu vi. Mà loại này ma giáo, mới là người người kêu đánh địa phương. Cũng tỉ như huyền âm giáo. Mà bình thường huyền âm giáo một bộ thiên lão đại chính mình lão nhị bộ dạng, hiện tại, thì giữ khuôn phép. Huyền âm giáo bên trong đệ tử mỗi một người đều sợ xanh mặt lại, bứt rứt bất an. Hoàn toàn không có lúc trước đốt xiết thời điểm cuồng vọng sắc mặt. Sở dĩ bởi vì như thế, cũng là bởi vì bọn họ tiếp vào thông tin, vô danh sơn tính toán trước đến tiêu diệt bọn họ. Tin tức này, không khác sấm sét giữa trời quang. Vô danh sơn, đó là cái gì thế lực? Đây chính là Đông Châu nhân tộc đứng đầu thế lực A, bọn họ lấy cái gì để ngăn cản vô danh sơn A? Nếu không phải giáo chủ lấy lực lượng một người đem toàn bộ huyền âm giáo trấn áp, không phải vậy bọn họ đã sớm chạy. Huyền âm giáo giáo chủ, ra gặp một lần. Diệp Lâm đứng tại phi thuyền trên, chắp tay nhìn trước mắt huyền âm giáo, mở miệng nói ra. Âm thanh vang dội lập tức vang vọng toàn bộ huyền âm giáo, khi nghe đến đạo thanh âm này về sau, huyền âm giáo chúng đệ tử dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Thực sự là vô danh sơn cái tên này quá mức vang dội. Dẫn đến chỉ cần nghe đến tên của nó, liền không nhịn được làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đây cũng chỉ là vô danh sơn mang tới uy thế, nếu là đổi lại thiên hà quận bất kỳ một thế lực nào, bọn họ cũng sẽ không như vậy nếu không mọi người chính là đau thật thương thật làm gì. Hừ, một đám phế vật, ngươi xem một chút các ngươi bộ dáng, lần này tới chỉ là vô danh sơn một cái đệ tử mà thôi, một cái hóa thần kỳ đệ tử dẫn đầu mà thôi. Mà còn ngoại giới chỉ có 50 nguyên anh kỳ, 300 kim đan kỳ, điểm này đội hình liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Về sau còn muốn ý tứ đi ra nói là ta huyền âm giáo đệ tử. Mà còn, hắn vô danh sơn lại như thế nào? Đánh không lại sẽ không chạy sao? Còn nữa nói, phía sau chúng ta cũng không phải là không có người, các ngươi biểu hiện như vậy, thật là để lão phu quá mức thất vọng. Liền tại huyền âm giáo chúng đệ tử sợ hãi thời điểm, trên bầu trời, một đạo thân mặc hắc bào lão nhân xuất hiện. Lão nhân sắc mặt vàng như nến, hai cái trên cánh tay khô héo khô, thoạt nhìn giống như tay của người chết cánh tay, cực kỳ dọa người. Mà thân thể của ông lão cực kỳ nhỏ gầy, phảng phất gió thổi qua liền muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Mà nghe đến cái này lời của lão nhân, phía dưới huyền âm giáo chúng đệ tử lúc này mới yên lòng lại. Bởi vì người trước mắt, chính là huyền âm giáo đại trưởng lão, huyền âm, không sai. Trước mắt tên của ông lão chính là huyền âm, cùng huyền âm giáo giống nhau. Chương 373, vây khốn huyền âm giáo. Bởi vì tên của người nọ chính là lấy huyền âm giáo mệnh danh, bởi vậy có thể thấy được, người này đối huyền âm giáo có cỡ nào trung thành. Mà huyền âm lão nhân cũng là huyền âm giáo trừ tông chủ tư lịch dài nhất một cái, cũng là huyền âm giáo giáo chủ phụ tá đắc lực. Mà huyền âm giáo đột nhiên tại 10 năm trước tác phong đại biến. Chính là bởi vì huyền âm lão nhân mệnh lệnh, cho nên lần thứ hai nhìn thấy huyền âm lão nhân thời điểm, chúng đệ tử lúc này mới yên lòng lại. Đồ đần đều biết rõ, bọn họ 10 năm này làm sự tình, khẳng định sẽ chọc giận vô danh sơn, tất nhiên huyền âm lão nhân dám làm như vậy, vậy khẳng định là có lực lượng. Huyền âm tiền bối, bây giờ vô danh sơn đã đến, mặc dù dẫn đầu chỉ là một vị hóa thần kỳ đệ tử, thế nhưng chúng ta nếu là đem hắn chém giết, sợ rằng sẽ chọc giận vô danh sơn. Lúc này, người phía dưới bầy bên trong, đi ra một vị thanh niên hướng bầu trời bên trong huyền âm lão nhân cung kính cúi đầu, sau đó mở miệng nói ra. Bọn họ sợ cũng không phải là lần này vô danh sơn đến đội hình, bởi vì bọn họ cũng có hiểu biết, dẫn đầu chỉ là một vị mới vừa tấn thăng đến hóa thần cảnh đệ tử mà thôi. Bọn họ Huyền Âm giáo trên mặt nổi thế nhưng là có ba đại uy tín lâu năm hóa thần cảnh chân nhân, cho nên căn bản không đáng sợ. Bọn họ sợ chính là người tới thân phận không đơn giản, một khi giết người này, sợ rằng sẽ triệt để chọc giận Vô Danh Sơn. Lui về sau nữa một bước, đem Vô Danh Sơn phái tới đệ tử toàn bộ giết, đến lúc đó, Vô Danh Sơn khẳng định sẽ mặt mũi mất hết chờ đợi bọn họ, chỉ có hủy diệt. Cho nên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là một bước chết cờ, cho nên bọn họ mới như thế lo lắng. Mà nghe đến vị này đệ tử lời nói, Huyền Âm lão nhân nhếch miệng mỉm cười. Đi thôi, đi cứ việc giết, hắn Vô Danh Sơn thế lực lớn lại như thế nào? Phía sau chúng ta lại không phải là không có con bài chưa lật, yên tâm, tất cả ta cùng giáo chủ đều đã sắp xếp xong xuôi, cứ việc đi giết. Nghe lấy Huyền Âm lời của lão nhân, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó nhộn nhịp cầm lấy vũ khí của mình, hướng phía lối ra đi đến. Huyền Âm lão nhân tại Huyền Âm giáo uy vọng còn là rất lớn. Nhìn xem chúng đệ tử dứt khoát kiên quyết rời đi, Huyền Âm lão nhân nhìn xem những đệ tử này bóng lưng, nhếch miệng mỉm cười, sau đó toàn bộ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, cái này Huyền Âm giáo vì sao không ai xuất hiện? Ngoại giới, Diệp Lâm cùng sau lưng các đệ tử chờ nửa ngày, đừng nói người, cả cái gì sinh linh đều chưa từng xuất hiện. Cái này là thật để người nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ Huyền Âm giáo trước đó nhận được tin tức sau đó chạy trốn? Này làm sao muốn làm sao không thực tế? Huyền Âm giáo đã sớm tại Vô Danh Sơn quản khống bên trong, nếu như bọn họ chạy, chính mình đã sớm nhận đến Vô Danh Sơn tin tức. Vô Danh Sơn không những thực lực mạnh mẽ, thông tin cũng là vị thứ nhất, phàm là nhân tộc năm quận xảy ra chuyện gì, Vô Danh Sơn đều là cái thứ nhất biết rõ, đây chính là Vô Danh Sơn kinh khủng lực khống chế. Trên mặt nổi Vô Danh Sơn một mực tại yên lặng, dẫn đến thanh danh càng ngày càng nhỏ, thế nhưng trong bóng tối, Vô Danh Sơn một mực đem khống nhân tộc năm quận. Căn bản không cho thế lực khác cơ hội. Dù sao đến bây giờ, nhân tộc năm quận bên trong thế lực, có khả năng cùng Vô Danh Sơn vật tay, xác thực không có mấy cái, nghiêm cẩn chút đến nói, một cái đều không có. Bày trận, phong tỏa toàn bộ Huyền Âm giáo chờ đợi 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ nếu là không có người xuất hiện, vậy chúng ta liền cưỡng ép đánh nát hộ tông đại trận. Trầm ngâm một lát, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Không phải hắn không muốn vào công, thực sự là Vô Danh Sơn mặt ngoài có một tầng hộ tông đại trận, liền xem như hắn muốn cường công, cũng muốn phí công phu rất lớn. Dù sao Huyền Âm giáo thế nhưng là có ba đại hóa thần cảnh cường giả, chính mình chỉ có một cái, cho nên nhất định phải giữ lại thực lực. Dù sao chính mình cũng mới vừa đột phá, Huyền Âm giáo bên trong thế nhưng là ba vị uy tín lâu năm hóa thần cảnh cường giả, nên cẩn thận, vẫn là phải cẩn thận. Chương 374, xuất thủ. Là, sư huynh. Diệp Lâm nói xong, chúng đệ tử hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, sau đó cấp tốc tách ra, vây quanh toàn bộ Huyền Âm giáo. Sau một khắc, một cái bát quái trận đồ xuất hiện trên bầu trời Huyền Âm giáo, mà Huyền Âm giáo hộ tông đại trận cũng lập tức khởi động, cùng bát quái trận đồ lẫn nhau chống lại. Bất quá chỉ là bầy trận khống ở Huyền Âm giáo cũng không phải là cường công, cho nên không có kích phát Huyền Âm giáo hộ tông đại trận sát trận. Lúc này trận pháp đã thành lập, Huyền Âm giáo đã bị trận pháp triệt để vây quanh, liền một con ruồi lúc này cũng không bay ra được. Từ 50 vị Nguyên Anh kỳ, 300 vị Kim Đan kỳ tu sĩ bày ra trận pháp, uy lực vẫn là thật lớn, cho dù là chính diện chống lại Huyền Âm giáo hộ tông đại trận cũng không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đây chỉ là Huyền Âm giáo hộ tông đại trận không có bị triệt để kích phát dưới tình huống. Sau một khắc, chỉ nghe từng đợt thưa thớt tiếng bước chân, từng đạo áo bào đen thân ảnh từ Huyền Âm giáo nội bộ lao ra, trong tay cầm nhiều loại vũ khí nhìn chằm chằm trên bầu trời Diệp Lâm. Vô Danh Sơn lão tặc, người không phải là muốn thấy chúng ta sao? Chúng ta bây giờ đi ra. Có Huyền Âm giáo đệ tử nhìn chằm chằm Diệp Lâm, phẫn nộ quát. Có Huyền Âm lão nhân nâng đỡ, bọn họ lúc này sức mạnh đều sung thật nhiều. Mà nhìn thấy những này trúc cơ kim đan kỳ đệ tử, Diệp Lâm chỉ là tùy ý phất phất tay, những đệ tử này liền biến thành cho bụi. Chính mình hiện tại thế nhưng là hóa thần cảnh chân nhân, những này trúc cơ kim đan kỳ đệ tử là đến khôi hài a. Cái này đều quả thực không cần tự mình ra tay. Đạo hữu, đối tiểu bối xuất thủ, đây chính là các ngươi Vô Danh Sơn cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo bóng đen nhẹ nhõm vượt qua bát quái trận đồ đi tới Diệp Lâm trước mắt. Bát quái trận đồ mặc dù cường đại, nhưng vẫn là giữ không nổi hóa thần cảnh chân nhân. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Lâm cười. Ba cái chuột, cuối cùng đi ra, chúng ta Vô Danh Sơn cấp bậc lễ nghĩa là dùng để tôn kính nên tôn kính người, có thể không phải là các ngươi này một đám chuột. Miệng lưỡi bén nhọn, mặc dù ngươi tuổi nhỏ, thế nhưng tu vi rất mạnh, cũng xứng biết tên của ta là Huyền Âm giáo giáo chủ, Liệt Thiên. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ba hơi bên trong rời đi, ta không giết ngươi. Liệt Thiên khuôn mặt già nua, thế nhưng cùng Huyền Âm ngược lại chính là, thân thể rất cường tráng, thân thể bên trên tràn đầy bạo tạc tính chất bắp thịt, đối với người đánh vào thị giác cực kỳ rung động. Yên tâm, ta sẽ đem ba người các ngươi trên cổ đầu người, cầm tới Vô Danh Sơn. Diệp Lâm nói xong, tay phải hất lên, kiếm hoàn bay ra, ở giữa không trung tạo thành một thanh trường kiếm. Diệp Lâm một cái nắm chặt chuôi kiếm, hướng về Liệt Thiên liền một kiếm chảm đi. Không biết tự lượng sức mình, cho qua ngươi cơ hội, chính ngươi tự tìm cái chết, bên trên, đem cái này cái mao đầu tiểu tử giết chết, sau đó lập tức liên hệ đại nhân yểm hộ chúng ta rút lui. Liệt Thiên nói xong, ba vị người áo đen lập tức động thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp đem Diệp Lâm kiếm quang đánh nát, sau đó một bàn tay hướng về Diệp Lâm chộp tới. Trải qua một phen thăm dò, Diệp Lâm trong lòng giật mình, trước mắt ba người hai cái hóa thần trung kỳ, một cái hóa thần hậu kỳ. Hừ, chết, đại thiên ma trưởng. Lập tức, bầu trời đột nhiên tối xuống, một cái che khuất bầu trời bàn tay màu đen hướng về Diệp Lâm chộp tới. Nhìn thấy cái này bàn tay, Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại. Thần thông, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Thần thông, là hóa thần cảnh thật người mới có tư cách tu luyện đồ vật, thần thông uy lực so với võ kỹ cường đại rất nhiều. Mà thi triển thần thông tiêu hao linh khí, hoàn toàn có thể đem 100 cái nguyên anh kỳ tu sĩ nháy mắt ép khô. Mà còn muốn đụng vào thần thông, nhất định phải có hóa thần cảnh tu vi. Chương 375, thần thông. Thần thông có thể biến hướng nói là một loại cường đại đến biến thái võ kỹ, bất quá loại này võ kỹ thấp nhất cánh cửa chính là hóa thần cảnh. Có thể nói, một vị có thần thông trong người hóa thần cảnh chân nhân cùng không có thần thông trong người hóa thần cảnh chân nhân căn bản là hai chuyện khác nhau. Mà còn thần thông cực kỳ chân quý, cho dù là hợp đạo kỳ chân quân muốn thu hoạch được một bộ thần thông cũng cực kỳ không dễ dàng, không nghĩ tới trước mắt Huyền Âm giáo lại có thần thông. Thần thông lực lượng đã chạm đến pháp tắc, cho nên một khi thi triển, rất dễ dàng nhận ra. Thần thông chia làm tiên thiên thần thông cùng hậu thiên thần thông, tiên thiên thần thông chính là đột phá đến cảnh giới nào đó về sau, dựa vào chính mình cường đại ngộ tính rơi vào đốn ngộ trạng thái, tại đốn ngộ trạng thái bên trong ngộ được thần thông của mình. Mà hậu thiên thần thông chính là lĩnh hội tiền nhân lĩnh ngộ thần thông, lập tức lĩnh ngộ vận dụng. Như vậy so sánh, tiên thiên thần thông muốn so hậu thiên thần thông cường một cái cấp bậc. Dù sao tiên thiên thần thông chính là chính mình lĩnh ngộ đương nhiên là thích hợp nhất chính mình. Thần thông không có phẩm giai phân chia, chỉ có lĩnh ngộ sâu hay không, lĩnh ngộ càng sâu, đối với đạo này thần thông lý giải càng mạnh, đương nhiên càng mạnh. Cũng tỉ như một cái lĩnh ngộ thần thông trăm năm hóa thần cảnh chân nhân cùng một cái mới vừa lĩnh ngộ thần thông hóa thần cảnh chân nhân. Cả hai đồng thời thi triển một cái thần thông, uy lực tự nhiên không thể đánh đồng. Mà như thế cao đại thượng đồ vật Huyền Âm giáo lại có, cái này để Diệp Lâm rất là kinh ngạc. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Bất quá liền xem như thần thông, Diệp Lâm cũng không có chút nào e ngại, thần thông lại như thế nào. Cái kia cũng muốn nhìn người sử dụng. Người sử dụng đồ ăn, thi triển đi ra tự nhiên cực kỳ cải bắp. Răng rắc. Chỉ thấy một đạo dài đến ngàn mét kiếm quang cùng giả thiên cái địa màu đen cự ma trưởng đụng vào nhau, phía dưới mặt đất trực tiếp nhấc lên vạn trượng cho bụi. Bốn phía giữa thiên địa đều có từng đạo hoàn toàn do đất đai tạo thành vòi rồng ngay tại tùy ý xoay tròn. Đây chính là hóa thần cảnh chân nhân uy thế, nhất cử nhất động ở giữa, đều có thể qua ảnh hưởng thiên địa. Mà còn hai vị hóa thần cảnh chân nhân chân chính đánh nhau, xung quanh vạn dặm đều không được an bình. Đây cũng là vì cái gì hóa thần cảnh chân nhân chính là các đại tộc đàn trên mặt nổi sức chiến đấu cao nhất nguyên nhân. Thực sự là cường hoành không hợp thói thường. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, trên bầu trời, to lớn ma trưởng cùng kiếm quang cùng nhau vỡ vụn, sau đó hóa thành hai đạo năng lượng to lớn ba động, ngang dọc giữa cả thiên địa. Đem bốn phía mặt đất tàn phá không còn hình dáng. Nơi xa một tòa vạn mét núi cao trực tiếp bị cỗ này lực lượng khổng lồ chấn vỡ. Vạn mét núi cao, trực tiếp bị hai người chiến đấu dư âm chấn vỡ, thực sự là làm cho lòng người sinh sợ hãi. Mà Diệp Lâm thì hai mắt gấp híp mắt, đây là hắn chín kiếm lần thứ nhất như vậy thất bại. Chính mình một kiếm thế mà lần thứ nhất cùng địch nhân bất phân thắng bại, cái này để Diệp Lâm rất là kinh ngạc. Cái này để là để người khác nghe đến Diệp Lâm ý nghĩ, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Mộ ngươi mới vừa đột phá, nhân gia tại hóa thần cảnh yên lặng mấy nghìn hơn vạn năm, như vậy bất phân thắng bại ngươi thế mà còn chưa biết thế nào là đủ. Mà còn, nhân gia sử dụng thế nhưng là thần thông A, ta con mẹ ngươi. Nhìn thấy chính mình một kích cùng Diệp Lâm bất phân cao thấp, Liệt Thiên hai mắt cũng không khỏi đến thay đổi đến trịnh trọng. Chính mình vừa rồi một trưởng kia, hào nói không khoa trương, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức đem một vị hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ chân sát. Mà như vậy, thế mà chỉ cùng một vị vừa vặn đột phá hóa thần cảnh mao đầu tiểu tử bất phân thắng bại. Thực sự là để người có chút rung động. Xem ra Vô Danh Sơn tuổi trẻ một lần, đều không thể coi thường được. Các ngươi hai cái đi lên giúp ta, tiểu tử này có chút tà, chúng ta ba người đem tiểu tử này nhanh chóng chém giết sau đó rời đi, kéo thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Chương 376, Đại Địa Nổ Tung. Suy nghĩ một lát, Liệt Thiên bắt đầu hướng về sau lưng hai người xin giúp đỡ nói. Mà sau lưng hai người cái này mới kịp phản ứng. Vừa rồi một màn kia thực sự là đem bọn họ khiếp sợ, Liệt Thiên một trưởng kia, hoàn toàn có thể đem hai người bọn họ chấn sát, mà cùng Diệp Lâm thế mà chỉ đánh cái ngang tay. Thực sự là nghe rợn cả người. Tới giáo chủ, cùng nhau xuất thủ. Đại Thiên Ma Trưởng. Ba người nói xong, trên thân linh khí cấp tốc phun trào, trên bầu trời, ba đạo che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen chậm rãi hiện rõ. Cái này ba cái cự trưởng mang cho Diệp Lâm cảm giác áp bách không thể nghi ngờ là rất lớn. Liền Diệp Lâm nhìn xem cái này ba cái cự trưởng, đều không nhịn được híp mắt lại. Nhất chuyển, mở. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế trọn vẹn mạnh một lần. Phượng Hoàng Hỏa, ra. Sau một khắc, Phượng Hoàng Hỏa bao trùm Diệp Lâm toàn thân, một cái hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành Phượng Hoàng sau lưng Diệp Lâm vung vẩy cánh. Diệp Lâm đang đứng tại cái này Phượng Hoàng phía trước. Diệp Lâm cầm chu tà nhẹ nhàng lắc một cái, chu tà lập tức bị Phượng Hoàng hỏa bao trùm. Kiếm nhị, nhất kiếm khai sơn hải. Kiếm ba, kiếm trảm hoàng tuyền. Chém. Diệp Lâm trực tiếp hai kiếm chém ra. Lệ. Chỉ nghe một đạo vang vọng đất trời tiếng gào thét, hai đạo trưởng đạt ngàn mét to lớn kiếm quang xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Bên trái kiếm quang tràn đầy khí tức hủy diệt. Bên phải kiếm quang tràn đầy tịch diệt khí tức, uy thế thoạt nhìn vô cùng to lớn. Mà xuống một khắc, từ Phượng Hoàng hỏa ngưng tụ mà thành Phượng Hoàng vung vẩy cánh một phân thành hai, bám vào tại hai đạo kiếm quang bên trên. Lập tức, một cái màu đen cùng một cái màu vàng nhạt Phượng Hoàng hướng về bên này bay tới ba đại ma trưởng gào khóc nói. Hai cái Phượng Hoàng thân hình đều thẳng tới hơn 2.000 mét, thoạt nhìn to lớn đến cực điểm. Chém. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong chu tà, hướng về phía trước dùng sức phung lên, lập tức, hai đại Phượng Hoàng mang theo không thể địch nổi nguy hiểm hướng về ba đại ma trưởng phóng đi. Mà bốn phía, kiếm đạo quy tắc ngang dọc phương viên trăm dặm, đều là Diệp Lâm kiếm đạo quy tắc. Nếu là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ bước vào, sợ rằng sẽ nháy mắt bỏ mình. Cực kỳ đáng sợ, oanh két. Nháy mắt, hai đạo công kích đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, cả mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt. Xung quanh vạn dặm mặt đất phảng phất phát sinh động đất cấp 10, run rẩy kịch liệt. Mà mặt đất bên trong, bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách bên trong, màu đỏ rực dung nham không cần tiền giống như cấp tốc dâng trào, xung quanh vạn dặm quả thực liền như là tận thế tình hình. Tại chém ra một kiếm này về sau, Diệp Lâm sắc mặt bên trên cũng hiện lên một tia vẻ mệt mỏi. Vừa rồi một kiếm, hắn có thể nói là bật hết hỏa lực. Đây là hắn mới vừa đột phá đến hóa thần cảnh trận chiến đầu tiên, cũng là chính mình từ trước tới nay lần thứ nhất bật hết hỏa lực chiến đấu. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, trên mặt đất bắt đầu phát sinh đếm mãi không hết tiếng nổ, thật là hóa thần cảnh chân nhân giao chiến về sau tạo thành di chứng. Toàn bộ mặt đất đều bị tàn phá không thành nhân dạng, thỉnh thoảng tiếng nổ trên mặt đất nổ ra một cái lỗ thủng lớn, lỗ thủng lớn bên trong từng đạo màu đỏ rực dung nham hướng đi ra bốc lên. Liền sinh tồn ở lòng đất các loại sinh linh cũng bắt đầu rời đi lòng đất, hướng về bốn phía cấp tốc vọt tới. Thế nhưng xung quanh vạn dặm thổ địa đều là dạng này, bọn họ lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi đâu. Mà Diệp Lâm cái này mới đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía trước, đây chính là chính mình một kích mạnh nhất, nhìn xem kết quả làm sao. Khục khụ, khụ khục, chết tiệt, người căn bản không phải cái gì mới vừa đột phá đến hóa thần cảnh, người đến cùng cái kia lão quái vật. Chẳng lẽ là hóa thần cảnh đỉnh phong lão quái vật? Chương 377, Diệp Lâm khủng bố. Ta cũng cảm thấy, các người vô danh sơn vì thanh danh, tại ngoại giới tuyên truyền là mới vừa đột phá hóa thần cảnh đệ tử, không nghĩ tới, thế mà phái tới một vị hóa thần cảnh đỉnh phong lão quái vật, ha ha, không nghĩ tới chính đạo đệ nhất tông môn, Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực, vô danh sơn, nguyên lai là bộ dáng như thế. Cái này tướng ăn cũng quá mức khó coi. Bụi mù tản đi, Liệt Thiên cùng Huyền Âm hai người còn có một vị khác người áo đen lẫn nhau dìu đỡ, quần áo trên người vỡ vụn, đầy bụi đất cười thảm. Trên người bọn họ đều có không giống nhau thương thế, Liệt Thiên còn tốt một chút, trên thân chỉ là rậm rạp chẳng chịt kiếm thương, nói thật lên, tối thiểu nhất thời gian ngắn không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng một vị khác nhưng là không giống Liệt Thiên tốt như vậy, bộ ngực hắn xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Cứ việc thuộc về hóa thần cảnh tu sĩ kinh khủng tự lành năng lực ngay tại cực lực tự lành vết thương. Thế nhưng vết thương xung quanh có Diệp Lâm kiếm đạo quy tắc chiếm cứ, căn bản là không có cách tự lành. Mà Huyền Âm lại chỉ là chặt đứt một đầu cánh tay hai cái đùi mà thôi, sự tình không lớn. Ba người bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Lâm, đầy mặt căm hận. Vừa rồi thế nhưng là ba người bọn họ đều sử dụng thần thông về sau một kích mạnh nhất. Đừng nói ngươi một cái mới vừa đột phá hóa thần cảnh, liền xem như uy tín lâu năm hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân tới đây, cũng không dám chút nào chủ quan. Không nghĩ tới, như vậy mãnh liệt một kích phía dưới, bọn họ nguyên bản cho rằng Diệp Lâm sẽ bị đánh tới hồn phi phách tán, thế nhưng không như mong muốn. Sự tình căn bản không giống bọn họ trong tưởng tượng như thế phát triển. Tại Diệp Lâm một kiếm phía dưới, ba người bọn họ công kích phảng phất chính là trò cười. Ba đại nhìn như uy lực mạnh mẽ, có khả năng hủy diệt thiên địa ma trường, liền một giây đồng hồ đều không có tiếp tục kiên trì, liền vỡ vụn, hóa thành năng lượng thể tiêu tán ở trong thiên địa. Mà còn lại kiếm khí, thì không lưu tình chút nào công kích trên người bọn hắn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt sử dụng con bài chưa lật ngăn cản, không phải vậy ba người bọn họ hôm nay đem không có một cái có thể sống sót. Cái này để bọn họ cực kỳ rung động. Người nói với ta cái này mẹ nó là mới vừa đột phá hóa thần cảnh đệ tử. Người nhìn ta mẹ nó tin hay không? Đến cùng là chúng ta điên còn là thế giới này điên. Muốn nói Diệp Lâm chỉ là một cái mới vừa đột phá hóa thần cảnh đệ tử, đánh chết bọn họ đều không tin. Chân tướng 90% chính là vô danh sơn một phương diện muốn lớn mạnh chính mình uy thế, một phương diện lại không nghĩ lật xe, cho nên mới phái tới một vị uy tín lâu năm hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả. Cho nên cái này mới tạo thành cục diện như vậy. Dù sao vô danh sơn uy tín lâu năm hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân thế nhưng là thật sự có mạnh mẽ như vậy, dù sao vô danh sơn nội tình rất mạnh, bồi dưỡng được đến cực kỳ chiến lực cường hoành hóa thần cảnh chân nhân không phải việc khó gì. Cho nên tản đi ra thông tin là một vị mới vừa đột phá hóa thần cảnh đệ tử, kỳ thực là uy tín lâu năm hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân. Kể từ đó, bọn họ Huyền Âm giáo nếu là bị thua, vô danh sơn uy danh sẽ bị đẩy tới đỉnh phong. Dù sao đường đường thiên hà quận ma đạo cự phách một trong, bị vô danh sơn một vị mới vừa đột phá hóa thần cảnh đệ tử dẫn người diệt, cái này nói ra, vô danh sơn uy thế không tăng, đó mới là có quỷ. Đến bây giờ, cái này chân tướng bị bọn họ triệt để chứng thực, chính là như vậy. Cho nên bọn họ mới dùng như vậy căm hận ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm, mụ, cùng lão tử giả bộ nai tơ đúng không? Bọn họ đều là hóa thần cảnh, cho nên chỉ nhìn tướng mạo, căn bản nhìn không ra đối phương tuổi tác làm sao. Cho nên bọn họ đầy đủ xác định, Diệp Lâm trẻ tuổi như vậy khuôn mặt phía dưới, ẩn giấu đi già nua chân chính thân thể. Mà được nghe lại ba người chửi đồng về sau, Diệp Lâm cười, ba người này ý tứ chính mình cũng đã biết. Không thể không nói, ba người này sức tưởng tượng thật là phong phú. Chương 378, hủy diệt Huyền Âm giáo. Chết tiệt, lão đại, ta hiện tại trạng thái đã rất chênh lệch, nếu là lại không đi, sợ rằng có nguy hiểm có thể chết đi. Ta cũng thế. Lúc này, Liệt Thiên bên cạnh hai vị lão nhân mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói ra, hai người bọn họ trạng thái đã đến cực hạn, nếu là lại không lập tức tu dưỡng, cho dù là bọn họ đều là hóa thần cảnh, cũng có chống đỡ không nổi một khắc này. Mà duy trì không được cho bọn họ kết quả chính là, vẫn lạc. Tục ngữ nói, tu vi càng cao, càng sợ chết. Bọn họ cả đời phấn đấu, tại trong đống người chết bò vào bò ra, thật vất vả lăn lộn cao như vậy tu vi, thật vất vả đứng tại cao cao tại thượng vị trí bên trên, cũng không muốn như thế dễ dàng liền chết. Vậy liền lui đi. Nghe lấy bên cạnh hai vị phụ tá đắc lực lời nói, Liệt Thiên sắc mặt ngưng trọng, sau đó lắc đầu, ba người cấp tốc hướng về nơi xa chạy đi. Mà một bên nơi xa Huyền Âm giáo các đệ tử, thì liền bị bọn họ vô tình từ bỏ. Nhìn xem ba người rời đi, Diệp Lâm cũng không có xuất thủ ngăn cản, bọn họ muốn chạy, liền để bọn họ chạy chứ sao. Dù sao cái này bốn phía thiên địa đã bị Thái Sơ trong bóng tối phong tỏa, hắn muốn làm, chính là mặt ngoài làm dáng một chút. Dù sao vừa rồi lại cùng trước mắt ba người chém giết thời điểm, trong bóng tối hắn liền phát giác được không dưới 10 đạo hóa thần cảnh chân nhân ánh mắt nhìn chăm chú. Cho nên hiện tại, Thái Sơ cùng kết quả hắn muốn đã được đến, cho nên cũng không cần quan tâm hai người, dù sao mục đích đã đạt đến. Tu dưỡng sau ba hơi thở, Diệp Lâm cái này mới đi đến Huyền Âm giáo trên không, nhìn xem công kích nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì vỡ vụn dấu hiệu hộ tông đại trận. Chư vị, né tránh điểm. Diệp Lâm nói xong, bốn phía kết trận đệ tử nhộn nhịp hướng phía sau cấp tốc bay đi, trong chốc lát, Huyền Âm giáo bốn phía không có một bóng người. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, quanh thân linh lực phun trào. Chém. Diệp Lâm chỉ là khẽ quát một tiếng, trong chốc lát, một đạo dài ngàn mét kiếm quang hung hăng đập nện tại Huyền Âm giáo hộ tông đại trận bên trên. Răng rắc, răng rắc. Chỉ nghe mấy đạo tiếng vang kịch liệt, mới vừa rồi còn không thể phá vỡ hộ tông đại trận bên trên lúc này đã xuất hiện mấy đạo cái khe to lớn. Cái này hộ tông đại trận nếu là có cùng là hóa thần cảnh chân nhân thao tác, có lẽ còn cần hắn phí chút sức lực, thế nhưng lúc này hộ tông đại trận thứ nhất không có chân nhân cấp chiến lực chống đỡ. Thứ hai lúc trước đã bị chúng đệ tử tiêu hao rất lâu, đương nhiên chịu không được hắn một kiếm. Hộ tông đại trận bên trên khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi một lát, đã dày đặc toàn bộ mặt ngoài. Sau một khắc, toàn bộ hộ tông đại trận mặt ngoài vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn, lộ ra Huyền Âm giáo lúc đầu khuôn mặt. Giết, một tên cũng không để lại. Diệp Lâm nói xong, bốn phía đệ tử nhộn nhịp lĩnh mệnh, sau đó từng cái cấp tốc xông vào Huyền Âm giáo bên trong. Lập tức, Huyền Âm giáo bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, bất quá toàn bộ quá trình Diệp Lâm chỉ là yên tĩnh ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Huyền Âm giáo bên trong, còn có hai đạo hóa thần cảnh khí tức, bất quá cái này hai đạo hóa thần cảnh khí tức mục nát đến cực điểm. Sợ rằng không có hai năm có thể sống. Bất quá hai cái này tôm cá nhãi nhép tại một nơi đặc thù, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức, căn bản bắt giữ không đến cái này hai cái tạp ngư cụ thể phương hướng. Cho nên hắn đang chờ, chờ hai vị này chính mình ngoi đầu lên. Toàn bộ quá trình một mực kéo dài nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, Huyền Âm giáo trên dưới về sau đều là thi thể, máu tươi trực tiếp phủ kín toàn bộ Huyền Âm giáo. Diệp Lâm đi tới Huyền Âm giáo nội bộ, nhấc chân một bên nhẹ nhàng đi, một bên ngắm nhìn bốn phía. Sư huynh, hiện nay Huyền Âm giáo có thể nhìn thấy đã toàn bộ chém giết. Đi đi, một vị đệ tử đi tới Diệp Lâm trước người, thần sắc cung kính hướng Diệp Lâm cúi đầu, ngữ khí bên trong tràn đầy sùng kính. Chương 379, đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Vừa rồi Diệp Lâm chiến đấu tình cảnh, hắn nhưng là toàn bộ đều thấy rõ. Diệp Lâm lấy lực lượng một người đối kháng ba vị hóa thần cảnh chân nhân, mà còn Diệp Lâm vẫn là mới vừa đột phá bộ dáng, một cái mới vừa đột phá hóa thần cảnh chân nhân cùng ba vị uy tín lâu năm hóa thần cảnh chân nhân nhiều chống chọi. Hơn nữa còn nhộn nhịp trọng thương, như thế chiến tích, để hắn sùng bái không thôi. Tìm kiếm cho ta, đem toàn bộ Huyền Âm giáo lật qua, một cái đệ tử đều không thể bỏ qua. Diệp Lâm nói xong, liền hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Hắn cảm giác bên trong hai cái kia tôm cá nhãi nhép càng ngày càng gần, mặc dù bắt giữ không được chính xác phương hướng, thế nhưng xác thực càng ngày càng gần. Chết tiệt, tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Chờ Diệp Lâm đẩy ra một gian phòng thời điểm, gian phòng bên trong đột nhiên truyền ra một trận gầm thét, Diệp Lâm thân thể lui lại mấy bước. Sau một khắc, toàn bộ gian phòng nháy mắt bạo tạc, hai thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, ngay tại đầy mặt nộ khí nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Lúc đầu phát giác được Diệp Lâm tiến vào Huyền Âm giáo về sau, bọn họ trơ mắt nhìn xem đệ tử của mình bị tàn sát, vì sống, bọn họ cũng không có lựa chọn xuất thủ. Khẩn cầu Diệp Lâm có khả năng tha bọn họ một lần. Thế nhưng là Diệp Lâm không có lưu tình chút nào, lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta còn tưởng rằng các ngươi vẫn luôn không đi ra đây. Diệp Lâm nhìn lên bầu trời bên trong hai thân ảnh, cười nói. Chết tiệt, tất nhiên người nghĩ đuổi tận giết tuyệt, vậy liền tới. Nói xong, hai đạo mục nát khí thức thần tốc bốc lên, sau đó hướng Diệp Lâm không chút do dự đánh tới. Dù sao bọn họ cũng đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống, Diệp Lâm cũng rõ ràng không nghĩ bỏ qua cho bọn họ, đã như vậy, còn không bằng liều mạng chính mình bộ xương già này đụng một cái đây. Hai vị, vãn bối mời các ngươi chịu chết. Diệp Lâm nói xong, nhấc kiếm chính là một kiếm, kiếm quang hiện lên, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng hai người nhộn nhịp mới ngã xuống đất, khí tức yếu ớt. Hai đạo đại nạn đã đến hóa thần cảnh sơ kỳ làm sao có thể chống đỡ được hắn một kiếm. Chém giết trước mắt hai vị về sau, Diệp Lâm liền không có việc gì, toàn bộ thân hình lên tới giữa không trung, hai mắt dò xét toàn bộ Huyền Âm giáo. Lúc này Huyền Âm giáo đã không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói, mà đồ sát cũng tại một mực tiến hành. Sư huynh, Huyền Âm giáo trên dưới, không có một người sống. Lúc này, máu me khắp người kim đan kỳ đệ tử đi tới Diệp Lâm trước người, hai tay ôm trường kiếm chuôi kiếm. Hướng Diệp Lâm quỳ một chân trên đất cung kính cúi đầu nói. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm nói xong, mọi người nhộn nhịp bước lên phi thuyền, mà Diệp Lâm nhìn xem lớn như vậy Huyền Âm giáo, một kiếm chém ra, Huyền Âm giáo đã bị triệt để hủy diệt. Đợi đến phi thuyền triệt để rời đi về sau, trên bầu trời, mấy thân ảnh chậm rãi hiện rõ, bọn họ nhìn xem bị san bằng Huyền Âm giáo trụ sở, sắc mặt phức tạp. Không nghĩ tới vô danh sơn phái tới cái này đệ tử thế mà như thế dũng mãnh, hóa thần cảnh sơ kỳ, mà còn khí tức còn không ổn, xem xét chính là mới vừa đột phá không bao lâu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, vô danh sơn đây là muốn bắt đầu hạ tràng chỉnh đốn sao? Vô danh sơn yên lặng lâu như vậy, để rất nhiều người đều quên nó tồn tại a. Thảm đi, lần này, gặp nạn nhưng là nhiều. Mấy thân ảnh nhộn nhịp lắc đầu giễu cợt nói. Vô danh sơn cái này mấy trăm năm qua danh khí càng ngày càng thấp, uy vọng càng ngày càng thấp, mặc dù nó là đệ nhất thế lực, nhưng là cho tới nay không có làm sao xuất thủ qua. Cho nên dẫn đến một số thế lực trên mặt nổi mặc dù tôn kính vô cùng, thế nhưng vụng trộm, đã sớm bắt đầu lá mặt lá trái. Liền tính như vậy, vô danh sơn cũng không có động tác gì, dẫn đến có ít người dã tâm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mà bây giờ, vô danh sơn chỉnh đốn. Cũng đã lặng yên bắt đầu. Chương 380, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bất Điểm. Chờ mọi người đi tới Vô Danh Sơn về sau, lúc này Vô Danh Sơn đệ tử nhộn nhịp tập hợp một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Thanh Long phi thuyền. Hiển nhiên, Huyền Âm giáo hủy diệt thông tin đã truyền đến Vô Danh Sơn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này hủy diệt Vô Danh Sơn người đến cùng là có cỡ nào uy phong. Lịch đại đến nay, đánh thắng trận đều là dạng này. Một tràng lớn trận thắng, mọi người hai mắt bên trong chỉ có nhân vật chính, ví dụ như đại tướng quân loại hình, ngược lại những cái kia chết trận xa trường đám binh sĩ cũng không có bao nhiêu người để ý tới. Phảng phất cả tràng đại chiến thắng lợi, toàn bộ đều là tướng quân một người công lao. Đến rồi, bọn họ tới. Đúng lúc này, có người đầy mặt kích động nói. Mà phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Diệp Lâm chắp tay đi xuống phi thuyền, hai mắt dò xét bốn phía. Diệp Lâm sư huynh rất đẹp trai a, Diệp Lâm sư huynh ta là người tiểu mê muội. T, đây chính là Diệp Lâm sao? Ta đã từng điều tra qua hắn, người này quá mức yêu nghiệt, tiến bộ quá nhanh. Mọi người nhìn Diệp Lâm, nhộn nhịp sợ hãi than nói. Thực sự là Diệp Lâm đoạn đường này tốc độ phát triển thực sự là quá nhanh, nhanh đến để người tuyệt vọng. Chư vị trước đi nghỉ ngơi đi. Diệp Lâm nói xong, liền một người hướng về nơi nào đó đi đến. Sau lưng chư vị đệ tử nhộn nhịp gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi. Tại Long Hổ Sơn cầm tới bia đá còn không có lĩnh ngộ, còn có Lý Diệu Âm cho ta tinh thần võ kỹ cũng còn không có hoàn toàn lĩnh hội. Thẳng đường đi tới, Diệp Lâm lẩm bẩm. 20 năm qua hắn chiếu cố vững chắc tự thân tu vi, dẫn đến tại Long Hổ Sơn cầm tới bia đá kia còn không có lĩnh ngộ, còn có Lý Diệu Âm cho hắn tinh thần võ kỹ cũng đồng dạng không có lĩnh hội. Cho nên hắn hiện tại trước phải đi đem hai cái này toàn bộ lĩnh ngộ. Chờ đến chỗ ở về sau, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra bia đá, sau đó lại lấy ra ngọc phù, đem ngọc phù thả ở phía trên bia đá. Sau một khắc, ngọc phù bên trên ánh sáng hào phóng, toàn bộ ngọc phù trực tiếp dung nhập bia đá bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo quang mang từ trên tấm bia đá thoát ra, trực tiếp chui vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Mà Diệp Lâm thì lập tức bàn ngồi tại nguyên chỗ, đột phá hóa thần cảnh về sau, hắn thần hồn ròng rã được tăng cường không biết bao nhiêu lần, hiện tại đã có thể làm được không ngất đi. Dù sao thiên giai võ kỹ ẩn chứa trong đó lượng tin tức là to lớn, cho dù nguyên anh kỳ thần hồn đều không thể kháng trụ. Mà liền tại Diệp Lâm cẩn thận lĩnh ngộ một kiếm này thời điểm, vô danh sơn ngoại giới, nhân tộc năm quận một trong, phi thăng quận một chỗ hẻm núi bên trong. Một vị tay áo bồng bềnh thanh niên đứng tại một cái màu đỏ rực cự điểu trên lưng, hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Tiểu Hồng, người nói hiện tại sư tôn nên xuất quan a? Chúng ta có phải hay không nên trước ở sư tôn xuất quan phía trước trở về? Từ hai người trò chuyện bên trong, có thể thấy được thanh niên này thân phận, thanh niên này thân phận chính là cái kia tiểu bất điểm. Mà lúc này tiểu bất điểm như trước kia tiểu bất điểm khác biệt, hiện tại tiểu bất điểm đã trưởng thành là một vị áo mũ chỉnh tề thanh niên. Yên tâm, ta đoán lão đại đến bây giờ còn không có xuất quan đâu, lão đại trước khi bế quan mới là nguyên anh hậu kỳ, muốn đột phá hóa thần cảnh, không có cái 4-50 năm là ra không được. Mà còn lão đại tâm cao khí ngạo, lần bế quan này, khẳng định là chạy đột phá hóa thần cảnh đến, cho nên ngươi lo lắng cái gì? Nghe nói cái này phi thăng quận phi thăng đài đã mở ra, gần nhất rất náo nhiệt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu Hồng nói xong, hai cánh mở ra, lập tức tốc độ so lúc trước nhanh gấp mấy lần. Mà tiểu bất điểm nghe đến Tiểu Hồng lời nói về sau, mới chậm rãi đè xuống nghi ngờ trong lòng, sau đó siết chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Chương 381, kiếm 5, tử chiến đến cùng. Hô, một kiếm này, khó tránh cũng quá mức bá đạo, giết địch 1.000 tự tổn 800. Chỗ ở, Diệp Lâm mở hai mắt ra thở một hơi thật dài, hai mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Một kiếm này, quá mức cuồng bạo, mà còn cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800 một kiếm. Cụ thể chính là một kiếm này chém ra, trọn vẹn muốn ép tự thân 5 thành tinh huyết đem đổi lấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Ép tự thân 5 thành tinh huyết, một kiếm chém ra, hắn cũng không dám tưởng tượng uy lực lớn đến bao nhiêu. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, còn bài chưa lật toàn bộ ra, lại ép tự thân 5 thành tinh huyết, hóa thần đỉnh phong cũng có thể một trận chiến, nếu là thọ nguyên gần tới thân thể mục nát hóa thần đỉnh phong, một kiếm có thể chạm. Thế nhưng tự thân 5 thành tinh huyết một khi không có, đó là khái niệm gì? Nhẹ thì trọng thương, không có cái 80-100 năm căn bản không tốt đẹp được. Nặng thì căn cơ bị hao tổn, cả một đời cùng cái kia hợp đạo kỳ vô vọng. Tinh huyết, đối với bất luận cái gì sinh linh đến nói, đều vô cùng chân quý, bởi vì đó là sinh linh trọng yếu nhất đồ vật. Tục ngữ nói tốt, toàn thân máu tươi đều không đổi được một giọt tinh huyết. Hóa thần cảnh một giọt tinh huyết đối với phàm nhân có hoạt tử nhân nhục bạch cốt năng lực. Hô, đã như vậy tàn bạo, vậy liền xưng ngươi là tử chiến đến cùng a, không đến thời khắc mấu chốt, không được vận dụng. Diệp Lâm khẽ hô một hơi nói. Sau đó mới nhắm mắt lại, lập tức, trong đầu bên trong từng cái thần bí ký hiệu hiện rõ. Những ký hiệu này nội dung, đều là cái kia Lý Diệu Âm cho tinh thần của mình võ kỹ chỗ ghi chép nội dung. Địa giai hạ phẩm võ kỹ, hắn còn là lần đầu tiên thấy, lần trước nhìn thấy chỉ là vội vàng quét nhìn một lần mà thôi. Đang lúc Diệp Lâm nhắm mắt lĩnh ngộ thời điểm, Diệp Lâm quanh thân đột nhiên dâng lên một đạo huyền lại huyền khí tức. Mà đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Chỉ thấy thân ảnh kia đem để tay tại Diệp Lâm trên bả vai, nửa ngày về sau. Kỳ quái, tu luyện công pháp thế mà cùng đứa bé kia một dạng, đến cùng là cái gì phẩm giai công pháp, để ta đều không quyết định chắc chắn được. Thân ảnh khẽ hồ lên một tiếng, sau đó rời đi Diệp Lâm quanh thân, đi tới nơi xa yên tĩnh ngồi tại trên ghế. Người này chính là Thái Sơ. Mà toàn bộ quá trình, nhắm mắt lĩnh ngộ Diệp Lâm căn bản không có chút nào phát giác, cái này không nhịn được làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hóa thần cảnh cùng hợp đạo kỳ chênh lệch chính là khổng lồ như thế, nếu là Thái Sơ nghĩ, có thể tại Diệp Lâm không biết dưới tình huống đem Diệp Lâm dễ như trở bàn tay chém giết. Mà lúc này Diệp Lâm đại não bên trong, dần dần bắt đầu ngưng tụ chỗ một đạo tầng 9 bảo tháp. Bảo tháp toàn thân thành màu vàng, kim quang lập lòe, thoạt nhìn kinh sợ nhân tâm. Hộ tâm bảo tháp. Diệp Lâm bờ môi khinh động tự lẩm bẩm, đạo này tinh thần võ kỹ danh tự chính là gọi là hộ tâm bảo tháp. Không hề nghi ngờ, đây là một cái bảo vệ chính mình thần hồn bảo tháp, chỉ cần đem đạo này tinh thần võ kỹ tu luyện tới đại thành, liền tính đối mặt hợp đạo kỳ chân quân thần hồn phương diện trấn áp thô bạo, cũng có thể kiên trì một hai. Tác dụng quả thực biến thái vô cùng. Thế nhưng tu luyện độ khó cũng là kỳ khó vô cùng, muốn tu luyện tới đại thành, dù sao trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Chờ Diệp Lâm mở to mắt thời điểm, mới phát hiện trước mắt đang ngồi ngay ngắn Thái Sơ. Sư tôn. Diệp Lâm vội vàng đứng dậy hướng về Thái Sơ khom lưng cúi đầu. Ân, lần này tới tìm ngươi, là có cái nhiệm vụ cho ngươi. Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm tâm thần khẽ động. Sư tôn mời nói. Phi thăng quận phi thăng đài đã mở ra, ta cần ngươi đi chạy một chuyến, cầm cái này. Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Không biết sư tôn để ta cầm thứ gì? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Chương 382, Phi Thăng Trì. Phi thăng đài bên trong có một cái sân bãi, tên là Phi Thăng Trì, ta cần ngươi đem toàn bộ Phi Thăng Trì toàn bộ chuyển tới. Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, nơi này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, mà có thể để cho Thái Sơ chủ động mở miệng, chắc hẳn không phải cái gì thứ đơn giản. Mà còn hợp đạo kỳ chân quân đồng dạng thời khắc là không cách nào tùy ý tại ngoại giới lộ diện. Dù sao ngươi gặp qua cái nào đại quốc mỗi ngày cầm đạn hạt nhân ở trong nước đi tản bộ a? Phi thăng trì sao, tốt. Suy tư một lát, Diệp Lâm gật đầu đáp ứng. Thái Sơ lời nói, hắn không thể không nghe, dù sao Thái Sơ đối hắn cũng tương tự có đại ân. Ân, lần này cướp đoạt phi thăng trì người có rất nhiều, ngươi có thể mang mấy cái chân nhân bồi ngươi cùng nhau đi tới. Qua nửa ngày, Thái Sơ lúc này mới lên tiếng nói. Dù sao phi thăng chỉ thứ này, nói chân quý không có chút nào chân quý, nói không chân quý thật đúng là rất chân quý. Cho nên tranh đoạt thế lực rất nhiều, chỉ bằng vào vô danh sơn tên tuổi liền nghĩ cầm xuống, đó là không có khả năng. Chờ vô danh sơn uy thế triệt để sống lại đến mới vừa thành lập lúc đó, bằng vào uy áp muốn cầm xuống nhân tộc lĩnh vực bên trong bất kỳ một cái nào bảo vật vẫn là có thể. Dù sao vô danh sơn thế nhưng là dựa vào sát tài đạt tới Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực, vô danh sơn tên tuổi đang thịnh thời điểm, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Chỉ cần một câu, không có bất kỳ người nào tộc thế lực dám cự tuyệt, dù sao nhân ra chính là giết, ngươi nếu là không phục, chính là diệt. Không cần, một mình ta là đủ. Suy tư một lát, Diệp Lâm cái này mới đầy mặt tự tin nói. Nghe xong Diệp Lâm lời nói, Thái Sơ đầy mặt tán thưởng, Diệp Lâm trả lời, chính hợp ý của hắn. Xem như đồ đệ của hắn, vô danh sơn tương lai tông chủ, chính là muốn có phách lực như thế. Dù sao một cái Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực tông chủ nếu là lấn yếu sợ mạnh, vậy liền phế đi, vô danh sơn cũng sẽ bị sa vào trò cười. Tốt, đi thôi, chú ý an toàn, trở về sau, ta có đồ vật muốn cho ngươi. Thái Sơ nói xong, thân hình chậm rãi biến mất. Chờ Thái Sơ biến mất về sau, Diệp Lâm còn tại tinh tế phẩm vị Thái Sơ sau cùng lời nói. Đồ vật, chắc hẳn Thái Sơ trong miệng đồ vật chắc chắn sẽ không là cái gì phàm vật. Nói thật, hắn còn rất mong đợi. Đến bây giờ Thâu Thiên còn không có xuất quan, hẳn là cũng rơi vào bế quan trạng thái A. Chờ đi ra về sau, lại gọi hắn đi tìm bia đá. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền tiếp tục ngồi xếp bằng. Dù sao hắn hiện tại vừa mới đột phá, cần tiêu phí một chút thời gian vững chắc cảnh giới. Trong chớp mắt, 5 ngày thời gian trôi qua, một thân ảnh trực tiếp thoát ra vô danh sơn. Vừa vặn tiện đường, đi xem một chút sư tôn. Nửa đường, Diệp Lâm đột nhiên hướng về nào đó một nơi bay đi. Vừa vặn tiện đường, đi xem một chút Sở Tuyết làm sao. Một lát sau, Diệp Lâm liền đi đến Thiên Diễn Tông trên không, phía dưới Thiên Diễn Tông cùng lúc trước so sánh, đã đại biến dạng, lúc này Thiên Diễn Tông người đông nghìn nghịt, náo nhiệt một nhóm. Mấy chục năm qua, Thiên Diễn Tông thực lực tổng hợp đã tăng lên không ít. Diệp Lâm chậm rãi đi tới mặt đất, hướng về Thiên Diễn Tông đi đến. Bốn phía đều là một chút sắc mặt thiên nghị thanh niên, bọn họ quần áo rách nát, thần sắc kiên nghị hướng về Thiên Diễn Tông đi đến. Nhìn xem những này thanh niên, Diệp Lâm phảng phất tại bọn họ ánh mắt bên trong nhìn thấy đã từng chính mình. Những này thanh niên không hề nghi ngờ, chính là từ đằng xa mà đến bái tiên môn mưu đồ tiếp xúc đến phương pháp tu luyện thanh niên. Dừng lại, các ngươi hiện tại không thể lấy đi vào, chờ chút sẽ có tiền bối đến kiểm tra đo lường các ngươi linh căn, các ngươi chỉ cần tại đây đợi là đủ. Đi tới cửa, Diệp Lâm liền bị giữ cửa đệ tử ngăn lại. Mà Diệp Lâm chỉ là thả ra chính mình một tia khí tức, liền khiến cho giữ cửa đệ tử sắc mặt đại biến. Chương 383, đi tới Thiên Diễn Tông. Tiền bối, mời. Giữ cửa đệ tử biến sắc, sau đó hướng Diệp Lâm cung kính khom lưng thi lễ, mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó bước vào Thiên Diễn Tông bên trong. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, giữ cửa đệ tử sờ lên chính mình mồ hôi trán. Vừa rồi chỉ là một tia khí tức, liền để hắn cảm nhận được tử vong. Bực này nhân vật, căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản, nếu là tự tiện ngăn cản, sợ rằng chết chính là chính mình. Diệp Lâm một đường đi tới Thiên Diễn Tông bên trong, bốn phía đều là một chút đệ tử tới lui vội vàng, mà những đệ tử này nhìn hướng Diệp Lâm thời điểm, hai mắt bên trong đều là mang theo một tia nghi hoặc. Vị đạo hữu này, người thoạt nhìn có chút lạ mặt a. Đột nhiên, một vị thanh niên người đeo trường kiếm, đi tới Diệp Lâm trước người lễ phép mà hỏi. Ở cái thế giới này, tại mọi thời khắc bảo trì điệu thấp luôn là tốt. Ta là đến tìm Sở Tuyết tiền bối, chỗ ở của nàng tại nơi nào? Đến tìm Sở Tuyết trưởng lão a, này tòa đỉnh núi thấy không? Sở Tuyết sư tôn liền tại phía trên. Nhìn xem thanh niên chỉ vào phương hướng, Diệp Lâm gật gật đầu. Đa tạ. Nói xong, liền nhấc chân hướng về ngọn núi đi đến. Thật sự là người kỳ quái. Thanh niên kia nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng sờ lên đầu, sau đó lắc đầu rời đi. Diệp Lâm một đường đi tới ngọn núi, đỉnh núi có một cái tiểu viện tử bên trong, Sở Tuyết chính giáo đạo trước mắt tiểu lệ. Con đường tu luyện, cần tĩnh tâm, ghi nhớ kỹ, tâm không thể loạn. Nhìn xem Sở Tuyết tỉ mỉ dạy bảo tiểu lệ, Diệp Lâm trên mặt nụ cười bước chân nhẹ nhàng hướng về viện tử bên trong đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Mà Diệp Lâm đi vào viện tử bên trong, liền bị Sở Tuyết đã phát giác, Sở Tuyết trên mặt nụ cười nhìn hướng Diệp Lâm. Dù sao Diệp Lâm không có chút nào ẩn tàng cứ như vậy đi vào, cho nên dẫn đến Sở Tuyết một mặt liền thấy hắn. Không có việc gì, tới xem một chút. Diệp Lâm nhẹ nói, sau đó đi tới một bên trên mặt bàn ngồi xuống, lúc này, Diệp Lâm trước mắt hiện ra một đạo bảng. Tính danh, Viên Lệ. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, đỏ. Mệnh lý, thiên tư tuyệt thế cấm kỵ ma thể tuyệt đại phong hoa nữ đế chuyển thế. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa đỉnh phong, bởi vì người mang ma thể loại này vạn cổ cấm kỵ, tại độ kiếp thành tiên thời điểm, bị thiên đạo điên cuồng nhằm vào, cuối cùng bị cửu thiên diệt thế thần lôi đánh chết. Gần đây cơ duyên, tại Thiên Diễn Tông phía sau núi một chỗ nước suối bên trong, được đến một viên địa giai hạ phẩm cây trà hạt giống, ngộ đạo trà thụ, trồng trọt sau khi lớn lên, kết ra lá trà ngộ đạo. Sau khi dùng, có thể gia tăng thật lớn ngộ tính của mình. Thiên tư tuyệt thế, thiên tư từ xưa đến nay, gần như không tồn tại, cuộc đời của ngươi, nhất định là truyền kỳ, nhất định là có khả năng oanh động toàn bộ thế giới. Cấm kỵ ma thể, người người mang cái này thế giới cường đại nhất thể chất, cấm kỵ ma thể, cái này thể chất, chính là vạn cổ cấm kỵ, một khi giác tỉnh, đem không ai có thể ngăn cản, tu vi tiến bộ thần tốc, chiến lực cùng giai vô song. Tuyệt đại phong hoa, cuộc đời của ngươi kiêu ngạo, là truyền kỳ, cùng cái khác nữ tử khác biệt, ngươi trời sinh chính là vì tìm đạo mà đến. Nữ đế chuyển thế, ngươi thời đại thượng cổ nữ đế tàn hồn chuyển thế, có thời đại thượng cổ nữ đế còn sót lại nhân tộc khí vận cùng cấm kỵ ma thể khí vận gia trì, tương lai có lẽ có khả năng giác tỉnh thời đại thượng cổ nữ đế ký ức. Nhiều năm không thấy, tiểu lệ tu vi đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Mà như thế xem xét. Tiểu lệ thể chất còn không có giác tỉnh, nếu là tiểu lệ thể chất triệt để giác tỉnh, chỉ sợ sẽ là nhất phi trùng thiên thời khắc. Nhiều năm không có tới, cái này Thiên Diễn Tông có thể nói là đại biến dạng a. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía, vừa cười vừa nói. Chương 384, Đại Hỏa Kê. Đương nhiên, đều sẽ có tiến bộ nha. Sở Tuyết đưa cho Diệp Lâm một ly trà, vừa cười vừa nói. Diệp Lâm tiếp nhận Sở Tuyết trong tay kiểm tra, nhìn phía xa Tiểu Lệ. Ta phát hiện Tiểu Lệ quanh thân bao quanh một cỗ như có như không ma khí, mà còn cỗ khí tức này càng ngày càng dày đặc. Sở Tuyết ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, đầy mặt lo lắng nói. Từ khi 10 năm trước bắt đầu, Tiểu Lệ quanh thân lại phát ra như có như không ma khí, cái này dẫn đến nàng vô cùng nghi hoặc. Tiểu Lệ cũng không có tiếp xúc cái gì công pháp ma đạo, lại từ chỗ nào sinh ra ma khí đâu. Mà còn theo cỗ này ma khí càng ngày càng dày đặc, Tiểu Lệ tính cách có đôi khi cũng âm tình bất định. Có đôi khi rất bình thường, có lúc vô cùng nóng nảy. Vì không khiến người khác phát hiện, những năm gần đây, nàng vẫn luôn tại sử dụng đại pháp lực trấn áp Tiểu Lệ quanh thân ma khí. Mà Diệp Lâm nghe đến Sở Tuyết lời nói không có chút nào kinh ngạc, phảng phất tất cả đều tại dự liệu của hắn bên trong. Tiểu Lệ người mang cấm kỵ ma thể, đây đều là lẽ thường bên trong, mà còn theo Tiểu Lệ tu vi càng cao, nàng quanh thân ma khí sẽ càng ngày càng dày đặc. Bình thường, nàng thân có không cách nào tưởng tượng cường đại thể chất, một khi giác tỉnh, sẽ là vạn cổ duy nhất, mà loại này thể chất chính là ma thể. Sư tôn ngươi chỉ cần đem nàng hướng đường ngay bên trên dẫn là được rồi, nói cho cùng, nó cũng chỉ là một cái thể chất mà thôi, sẽ không khống chế Tiểu Lệ. Chỉ cần ngươi một mực hướng hắn quán thâu thiện lương lý niệm, thể chất một khi giác tỉnh, chính là nhân tộc ta may mắn, nếu là mất khống chế, ngươi có thể liên hệ ta lập tức có thể chạy tới. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, Sở Tuyết nghe vậy, bình tĩnh gật đầu. Có Diệp Lâm câu nói này tại. Nàng cũng không cần nhiều thêm lo lắng, bởi vì Diệp Lâm hiện tại có thể mạnh hơn nàng quá nhiều, dù sao trước mắt Diệp Lâm, liền nàng đều nhìn không thấu. Rất thần bí, vô cùng thần bí. Tốt, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên đi. Nửa ngày về sau, Diệp Lâm để chén trà trong tay xuống mở miệng nói ra, dù sao hắn cũng chỉ là tiện đường nhìn một chút Sở Tuyết mà thôi. Hắn hiện tại còn có chuyện quan trọng trong người, trì hoãn không được. Dựa theo Thái Sơ lời nói, cái gọi là phi thăng trì đã sớm xuất hiện, nếu là lại trì hoãn một chút thời gian, sợ rằng chờ hắn trôi qua về sau, liền một cái canh đều hay không tới. Đã như vậy, vậy ngươi đi trước đi. Nhìn thấy Diệp Lâm có chuyện quan trọng trong người, Sở Tuyết cũng không có làm nhiều ép ở lại, dù sao Diệp Lâm bây giờ sự tình đã không phải là nàng có khả năng có tư cách quản. Tốt, sư tôn cam đoan, nếu như có chuyện, có thể tùy thời liên hệ ta. Sau một lát, Diệp Lâm đứng dậy hướng về Sở Tuyết gật gật đầu, sau đó vung tay lên, một bên không gian lập tức bị xé rách, sau đó Diệp Lâm bước vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một màn trước mắt, Sở Tuyết đầy mặt khiếp sợ, xé rách không gian. Đây chính là hóa thần cảnh chân nhân mới có thủ đoạn, Diệp Lâm cái này mới bao lâu thời gian. Liền đã đột phá hóa thần cảnh. Nháy mắt, nàng cảm giác được toàn bộ thế giới đều có chút không chân thật. Diệp Lâm tu vi tăng lên tốc độ, thực sự là quá mức dọa người. Mà nàng, đã xa xa theo không kịp Diệp Lâm bộ pháp, đừng nói đuổi theo Diệp Lâm bộ pháp, liền Diệp Lâm bóng lưng cũng nhìn không thấy. Bên kia, Tiểu Bất Điểm đứng tại Tiểu Hồng trên lưng, nhìn trước mắt ba vị tu sĩ. Tiểu huynh đệ, ta nhìn dưới chân ngươi hỏa điểu này không sai, bán cho ta làm sao? Ta cho ngươi 300 thượng phẩm linh thạch làm sao? Ha ha! Ta ra 400 thượng phẩm linh thạch, tiểu huynh đệ, 400 thượng phẩm linh thạch, bán cho ta. Ta ra 500 thượng phẩm linh thạch, tiểu huynh đệ, bán cho ta. Chương 385, bát đại thế lực. Ba vị này tu sĩ nhìn xem Tiểu Hồng, hai mắt bên trong tràn đầy tham lam. Tiểu Hồng thực sự là thật xinh đẹp, một thân màu đỏ rực lông vũ, phần đuôi một chuỗi đủ mọi màu sắc dài lông vũ, lại thêm thần thú đặc thù khí tức cao ngạo, để người muốn ngừng mà không được. Bởi vì Tiểu Hồng ẩn giấu đi khí tức, cho nên cái này mới đưa đến dẫn ba người này trước đến. Mà còn bây giờ Tiểu Bất Điểm tu vi cũng chỉ là kim đan đỉnh phong mà thôi. Cái này mới để cho ba người trông mà thèm vô cùng. Ồ, các ngươi muốn mua nó, vậy phải xem nó có nguyện ý hay không? Tiểu Bất Điểm nghe vậy, trên mặt cười nhạo. Mua mình sư tôn thú sủng, Mà còn cái này thú sủng vẫn là một tôn hóa thần cảnh yêu tôn, trước mắt ba người này điên rồi đi. Xem xét đều là não không thích hợp. Ồ! Nghe đến Tiểu Bất Điểm lời nói, ba người cái này mới đưa ánh mắt nhìn hướng Tiểu Bất Điểm lòng bàn chân Tiểu Hồng trên thân. Mà Tiểu Hồng chỉ là liếc ba người một cái, sau một khắc, ba người sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Không, không, ta sai rồi, tha ta. Ba người thân thể trực tiếp bắt đầu tự đốt, một đạo màu đỏ rực liệt diễm bao khỏa ba người, sau một khắc, ba người thân thể trực tiếp biến mất. Bị màu đỏ rực liệt diễm thiêu đốt hầu như không còn. Mà một màn này cũng bị nơi xa những người khác nhìn thấy, tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc, dù sao tới đây đều không phải cái gì người bình thường. Mà còn, đứa nhỏ này xem xét quần áo, chính là thế lực lớn đi ra đệ tử, một cái thế lực lớn đi ra đệ tử mang theo đồ vật, có thể là đơn giản sao? Xem người ta tu vi thấp liền nghĩ đi khi dễ người ta. Chết không oán. Chư vị, ta nghĩ cái này phi thăng chỉ liền về chúng ta Thiên Nhất Tông đi. Giữa không trung đứng tám đạo thân ảnh, một người trong đó sắc mặt cao ngạo, toàn thân tản ra duy ngã độc tôn khí thế, chậm rãi mở miệng nói. Mà tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt nơi xa một chỗ màu trắng ao nước, bất quá ao nước này chỉ là bình thường nước sạch mà thôi, mà gánh chịu ao nước đồ vật thì không đơn giản. Hừ, cái này phi thăng bản chính là năm đó trong từ tiên nhân độ kiếp phi thăng lưu lại chí bảo, chỉ thiếu một chút liền độ kiếp thành công phẩm giai đạt tới tiên giai. Thế nhưng liền tính cái này phi thăng bản độ kiếp thất bại, cái kia cũng so thiên giai thượng phẩm bảo vật cường đại quá nhiều. Các ngươi Thiên Nhất Tông có thể nuốt không dưới. Ai ngờ, Thiên Nhất Tông đại biểu người một bên người trung niên mở miệng nói ra. Mà cái này tám đạo thân ảnh đều là đến từ phi thăng quận bát đại đứng đầu thế lực người, cũng là cái này phi thăng bản cực kỳ có nhất lực người cạnh tranh. Ta Thiên Nhất Tông nuốt không nổi, các ngươi Thiên Địa Môn liền có thể nuốt đến bên dưới. Nhiều năm không xuất thủ, các người Thiên Địa Môn sợ rằng quên năm đó sự tình đi. Thiên Nhất Tông người hừ lạnh một tiếng, nhìn xem một bên người trung niên, đầy mặt trào phúng. Nghe vậy, Thiên Địa Môn người đầy mặt nộ khí, Thiên Nhất Tông đây là giết người chu tâm a. Mà còn lại sáu thân ảnh thì có nhiều thú vị nhìn xem một màn này, dù sao cái này Thiên Nhất Tông cùng Thiên Địa Môn thế nhưng là từ mấy chục vạn năm trước chính là túc địch. Song phương thế lực vẫn luôn nhìn đối phương không vừa mắt. Mà hai người cứ như vậy một mực lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, toàn thân khí thế đại phóng, rất có một bộ một lời không hợp liền xuất thủ tư thế. Mà phía dưới chúng tu sĩ nhộn nhịp rời xa nơi đây, bọn họ đại đa số đều là đến xem có thể hay không vớt một món béo bở, mà đại lão ở giữa minh tranh ám đấu, bọn họ vẫn là trốn xa một chút cho thỏa đáng. Không phải vậy đến lúc đó chết cũng liền chết vô ích, oan một nhóm. Hai vị, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài nha, hiện tại Đông Châu không yên ổn, nhân tộc ta bước đi liên tục khó khăn, ngàn vạn cũng đừng tái sinh nội chiến. Náo nhiệt nhìn thấy cuối cùng, có người mở miệng khuyên can. Dù sao cái này hai thế lực lớn ân oán có thể quá sâu quá sâu. Chương 386, bị nhốt. Một khi hai người này đánh nhau, như vậy hai người thế lực phía sau chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, người nào thắng, cuối cùng đều là đánh. Thiên Nhất Tông cùng Thiên Địa Môn đều là phi thăng quận đứng đầu thế lực, hai đại đứng đầu thế lực đánh nhau, chiến hỏa rất có thể sẽ tác động đến toàn bộ phi thăng quận, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Dù sao Đông Châu hiện tại cực kỳ không yên ổn, yêu tộc cùng Tu La tộc đã đánh mắt đỏ, như vậy đại bối cảnh bên dưới, hắn người tộc đột nhiên bắt đầu bộc phát nội chiến, đây không phải là chọc người trò cười thế này. Hừ, như vậy hiện tại các ngươi đến phân xử thử, cái này phi thăng bàn, về người nào? Thiên Địa Môn người hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi. Xem như hóa thần cảnh, hắn đương nhiên biết sự tình lợi và hại, chỉ là xính miệng lưỡi lực lượng mà thôi. Nếu là một vị hóa thần cảnh chân nhân không phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, cái kia mấy chục vạn năm tu luyện đều tu đến chó trong bụng đi. Cho nên, phim điện ảnh bên trong vì một cái nữ nhân phản bội chính mình thế lực phía sau cùng thiên hạ là địch loại này tình tiết máu chó, nhìn xem liền được. Tất nhiên tranh chấp không dưới, vậy liền chúng ta tới qua so chiêu đi. Tám người ở giữa nhất một vị lão đầu tóc bạc chậm rãi mở miệng nói ra. Mà vị lão nhân này nói xong, những người còn lại nhộn nhịp sắc mặt ngưng trọng. Có thể đi tới nơi này, đều là riêng phần mình thế lực bên trong người nổi bật, mà vị lão nhân này, thực lực thuộc về tối cường. Thế nhưng cái kia cũng chỉ là trên mặt nổi tối cường. Dù sao mọi người lăn lộn nhiều năm như vậy, không có mấy tấm con bài chưa lật không thể nào nói nổi, mà chân chính chiến lực, như thế nào lại khiến người khác biết. Chúng ta so chiêu, còn không bằng để trong nhà tiểu bối tới. Lại một người mở miệng nói ra, hóa thần cảnh đánh nhau, có hủy thiên diệt địa vị trí, mà bọn họ 8 người nếu là động thủ, xung quanh 10 vạn dặm khẳng định sẽ không có một ngọn cỏ. Đến lúc đó địa mạch bị đánh nát, nơi này chính là một chỗ tuyệt địa, đại giới khó tránh khỏi có chút quá lớn. Hừ, nói không sai, tiểu bối ở giữa, quá mức không thú vị, tất nhiên người muốn chiến, vậy liền chiến. Mãi đến một người khác mở miệng về sau, tất cả mọi người nhộn nhịp sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng đối phương. Người nào, thật can đảm. Đột nhiên, thiên địa môn người hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn hướng phi thăng bàn. Chỉ thấy một đạo hỏa thân ảnh màu đỏ ngay tại cấp tốc hướng về phi thăng bàn bay đi. Nhìn kỹ lại, chính là một cái màu đỏ rực cự điểu. Nhân tộc ta sự tình, các người yêu thú sao dám. Chết. Nói xong, người này một tay hướng về tiểu hồng bắt đi. Sau một khắc, một đạo màu đỏ rực liệt diễm bốc lên, tiểu hồng gào lên một tiếng, trực tiếp đem người này công kích đánh tan. Thật can đảm, xuất thủ. Lập tức, 8 người lập tức xuất thủ. Hóa thần đỉnh phong tính cảnh giác vẫn là rất cao, đáng tiếc. Phát giác được sau lưng 8 người đồng loạt xuất thủ, tiểu hồng thở dài một tiếng, sau đó hướng về một chỗ khác cấp tốc chạy đi. Lấy hắn thực lực, 1 tá 8, vẫn còn có chút cật lực, càng đừng đề cập chính mình phần lưng còn có một cái kim đan kỳ tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm thế nhưng là chính mình lão đại đồ đệ, vạn vừa đánh nhau để tiểu bất điểm ra chuyện này, vậy mình nhưng là xong. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy. Trung tâm nhất lão nhân một cái trực tiếp đem tiểu hồng nắm trong tay. Mà tiểu hồng điều trên mắt tràn đầy khiếp sợ. Lão đầu này, thế mà nửa bước đã bước vào hợp đạo kỳ. Tiểu hồng bốn phía bị một nói màn ánh sáng màu vàng óng vây khốn, một đôi mắt nhìn chằm chằm lão đầu trước mắt. Lão đầu này thực lực đã đến gần vô hạn hợp đạo kỳ, chỉ bất quá còn không có độ kiếp, chỉ là một tôn ngụy hợp đạo, thế nhưng đây cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Nhân tộc, yêu tộc, xem ra là nhà ai thế lực đệ tử a, bất quá ngươi là nhà ai thế lực đệ tử, cư nhiên như thế không hiểu chuyện. Chương 387, Huyền Đô. Đang lúc lão giả muốn xuất thủ trấn sát tiểu hồng thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện tiểu hồng phần lưng tiểu bất điểm, cái này mới thu hồi sát ý. Lão đầu, hắn là đồ nhi của ta, thả đi. Sau một khắc, vây khốn tiểu hồng màn ánh sáng màu vàng một chút xíu vỡ vụn, mà tiểu hồng bên cạnh, không gian lập tức bị xé rách, Diệp Lâm sắc mặt mỉm cười, từ không gian loạn lưu bên trong bước ra. Lão đại, sư tôn. Tại nhìn thấy Diệp Lâm về sau, tiểu bất điểm cùng tiểu hồng nhộn nhịp kinh hỉ nói. Mà Diệp Lâm cũng tuyệt đối nghĩ không ra, hai gia hỏa này thế mà sớm chính mình một bước đi tới cái này phi thăng quật, hơn nữa còn muốn tranh đoạt phi thăng bàn. Không chỉ là phương nào đạo hữu, lão phu phi thăng quận thái nhất tiên môn trưởng lão, Huyền Đô. Nhìn thấy trước mắt Diệp Lâm, Huyền Đô ôm quyền hướng Diệp Lâm cúi đầu. Từ Diệp Lâm vừa rồi có khả năng nhẹ nhõm hóa giải chính mình thủ đoạn đến xem, Diệp Lâm đáng giá chính mình nhìn thẳng vào. Vô danh sơn đệ tử, Diệp Lâm. Diệp Lâm chắp tay mở miệng nói ra. Khi nghe đến vô danh sơn tên tuổi về sau, trừ Huyền Đô, còn thừa trong 7 người tâm một cái lộp bộp, cái này vô danh sơn người thế mà tới. Ồ, vô danh sơn đệ tử, không biết tới đây có gì muốn làm. Cũng không vẻn vẹn chỉ là tiếp người đệ tử về nhà a. Huyền Đô mặt không đổi sắc, mở miệng hỏi. Chắc hẳn ngươi cũng biết ta ý đồ đến, ngươi liền không cần cùng ta làm trò bí hiểm. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Huyền Đô nói. Cái này tiểu lão đầu, thế mà cùng chính mình làm trò bí hiểm. Chính mình ý đồ đến, 3 tuổi tiểu hài sợ rằng đều biết rõ a. Thì ra là thế, bất quá liền xem như vô danh sơn, cũng muốn tôn trọng chúng ta phi thăng quận quy củ a. Huyền Đô suy tư một lát, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Đạo hữu, vô danh sơn quản hạt nhân tộc 5 quận, nói một cách khác, nhân tộc 5 quận đều là vô danh sơn, mà vô danh sơn đến chính mình địa phương cầm một kiện đồ vật, còn cần tuân thủ quy củ của ngươi hay sao? Diệp Lâm mở miệng chính là một cái chụp mũ trừ đến Huyền Đô trên đầu. Nếu là Huyền Đô nói là, vậy cái này phi thăng bản chính là chính mình, căn bản không cần chính mình phí sức xuất thủ cướp đoạt. Nếu là không phải, như vậy chính là thừa nhận Huyền Đô thậm chí toàn bộ phi thăng quận đều có xúi dục chi tâm, như vậy cái tên này nhưng lớn lắm. Đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ phi thăng quận đều sẽ dẫn tới Vô Danh Sơn thanh tẩy. Vô Danh Sơn có trấn áp nhân tộc năm quận lực lượng, cũng liền đại biểu cho có thanh tẩy nhân tộc năm quận thực lực. Bất quá bây giờ Đông Châu như thế loạn, vì toàn bộ nhân tộc, chỉ là tạm thời không so đo với ngươi mà thôi. Nếu là ngươi dám mang lên trên mặt nổi, sợ rằng L ngày mai sẽ có đếm mãi không hết Vô Danh Sơn đại quân giáng lâm phi thăng quận, triệt để thanh tẩy phi thăng quận mỗi một cái thế lực. Mà nghe đến Diệp Lâm lời nói, Huyền Đô sắc mặt đồng dạng ngưng trọng không thôi. Cái này Diệp Lâm thoạt nhìn tuổi trẻ, lời nói bên trong chữ chữ Châu Ngọc A. Không dám không dám, Vô Danh Sơn quản hạt nhân tộc năm quận, mà quy củ, tự nhiên là từ Vô Danh Sơn đến định, chúng ta không dám vọng đoán. Suy tư một lát, Huyền Đô mở miệng chậm rãi nói. Hắn vẫn là không dám cùng Vô Danh Sơn cứng đối cứng, vì một cái phi thăng bàn, không đáng. Còn nữa, hắn cũng không có lá gan kia cùng thực lực cùng Vô Danh Sơn cứng đối cứng. Hy vọng như vậy. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Huyền Đô, sau đó hướng về phía trước đạp đi, tại tám người nhìn kỹ, Diệp Lâm đem toàn bộ phi thăng bàn nhổ tận gốc liên đới trong đó phi thăng chỉ cũng bị Diệp Lâm trực tiếp thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đã như vậy, chư vị thật tốt chơi, cáo từ. Nói xong, Diệp Lâm giẫm tại Tiểu Hồng trên lưng, Tiểu Hồng dương cánh, hướng về nơi xa bay đi, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, tám người đều không có cam lòng. Liền, cứ như vậy để hắn đem phi thăng bản lấy được. Chương 388, Diệp Lâm giảng đạo. Yên lặng rất lâu, có người không cam lòng nói. Không cam tâm lại như thế nào, ngươi dám cùng Vô Danh Sơn cứng đối cứng, trở về đi. Huyền Đô hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Còn lại bảy người đều thân hình tiêu tán. Mà phía dưới nơi xa quan chiến chúng tu sĩ cũng như mãnh hổ hướng về phía trước phóng đi, liền xem như phi thăng bản không có, thế nhưng vạn nhất lưu lại ít đồ đâu. Ta không là để cho ngươi biết bọn họ đừng có chạy lung tung sao. Chú ý của ai? Diệp Lâm đứng tại Tiểu Hồng trên lưng, nhìn kỹ Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Hồng, ngữ khí nghiêm túc nói. Mà Tiểu Bất Điểm thì lặng lẽ liếc nhìn Tiểu Hồng, nhìn thấy Tiểu Bất Điểm cái tiểu động tác này, Diệp Lâm sắc mặt mỉm cười. Dù sao Tiểu Bất Điểm bị chính mình thu đồ, tạm thời còn không có lá gan lớn như vậy. Lão đại, Vô Danh Sơn thực sự là quá nhàm chán, từng cái đều chỉ biết tu luyện, không dễ chơi, thật không dễ chơi, cho nên ta liền mang Tiểu Bất Điểm đi ra nhìn xem cái này tốt đẹp thế giới. Tiểu Hồng nói xong, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian 20 năm, kim đan đỉnh phong, không sai. Diệp Lâm nhìn xem Tiểu Bất Điểm tu vi, hài lòng gật đầu. Tiểu Bất Điểm tu vi thế nhưng là từng bước một đi vô cùng vững chắc, xem xét chính là có người chỉ điểm, nếu để cho Tiểu Bất Điểm một cá nhân tu luyện, sợ rằng hiện tại đã là nguyên anh kỳ. Tu hành, cũng không chỉ là nhất muội tăng cao tu vi, như thế, từ đầu đến cuối chính là đem chính mình cho hại. Mà thời gian dài như vậy không gặp, nguyên bản Tiểu Bất Điểm đã trưởng thành thành một vị công tử văn nhã. Đúng rồi, thu ngươi làm đồ đến bây giờ. Còn không có cho ngươi thật tốt nói qua nói, hiện tại vừa vặn có thời gian, ta liền vì ngươi nói một lần nói. Thật tốt nghe, người ta đường không kém nhiều, đạo của ta, đối ngươi chỗ tốt rất nhiều. Ân, sư tôn. Nghe đến Diệp Lâm giảng đạo, Tiểu Bất Điểm đầy mặt hưng phấn. Mặc dù Thái Sơ không ít nói cho hắn nói, thế nhưng Thái Sơ nói quá mức thâm ảo, đừng nói nghe hiểu, hắn có thể tại toàn bộ quá trình bên trong kiên trì không ngủ được liền tính tốt. Cái này cũng làm cho Thái Sơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Từ bên cạnh có thể thấy được, Thái Sơ là thật yêu thích chính mình cái này đồ tôn. Ta hiện tại vì ngươi làm cái đạo hiệu A, về sau, đạo hiệu của ngươi liền là Thái Nguyên, Thái Hằng, xa xưa, đại đạo chi nguyên, chính là Thái Nguyên. Về sau, ngươi liền gọi Thái Nguyên, về sau tên của ngươi liền kêu Thái Nguyên. Thái Nguyên, Thái Nguyên. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói. Tiểu Bất Điểm trong miệng một mực tại lặp lại hai chữ này. Đa tạ sư tôn ban tên. Thái Nguyên hướng về Diệp Lâm cung kính cúi đầu. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, Thái Nguyên hai chữ này, nếu là người bình thường dám dạng này lấy đạo hiệu, sợ rằng sớm đã bị thiên đạo một tia chớp đánh chết. Phàm nhân không quan trọng, thích kêu vì sao kêu cái gì, thế nhưng tu luyện giả, cho dù là danh tự, đều cần lưng đeo nhân quả. Mà hai chữ này nhân quả cực lớn, nhưng là tiểu bất điểm mệnh cách cao như vậy, đủ để lưng đeo hai chữ này. Mà chính mình thì không được, mình nếu là dám lấy hai chữ này, liền tính không chết, thiên đạo cũng phải cho chính mình chơi ngáng chân. Sau một khắc, Diệp Lâm lập tức mở miệng, nói về từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giảng đạo cũng có thể lý giải thành giảng bài, cả hai ý nghĩa gần. Mà bay thẳng đến làm được Tiểu Hồng cũng tại một mực nghe lén, Diệp Lâm nói, hắn cũng có thể tham khảo. Thần thú thể chất biến thái vô cùng, có thể tiếp nhận vạn vật sở trường, thực sự là biến thái đến cực điểm. Cứ như vậy, một chim, hai người, hướng về Vô Danh Sơn bay đi. Bên kia, Vô Danh Sơn bên trong, Thâu Thiên sờ đầu nhìn trước mắt Diệp Lâm nơi ở. Ha ha, cái này Diệp Lâm vì cái gì không để ý tới ta? Tiểu gia đều kêu nửa canh giờ. Chương 389, Thâu Thiên xuất quan. Thâu Thiên đầy mặt phiền muộn. Cái này thời gian 20 năm, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại khôi phục bản nguyên còn có nghiên cứu khuy thiên bàn. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, thời gian 20 năm, hắn bản nguyên cuối cùng khôi phục hai thành, mà khuy thiên bàn cũng bị hắn nghiên cứu không sai biệt lắm. Khuy thiên bàn khí linh cũng bị hắn triệt để kích hoạt, có khí linh phụ trợ, khuy thiên bàn uy lực đây chính là thẳng tắp lên cao A. Mà hắn chính là tại nửa canh giờ phía trước xuất quan, vừa xuất quan, hắn liền không kịp chờ đợi đến tìm Diệp Lâm. Thế nhưng không có lệnh bài, hắn căn bản vào không được Diệp Lâm nơi ở, mà còn cũng căn bản không biết Diệp Lâm chỗ ở bên trong tất cả tình huống. Cho nên hắn còn tưởng rằng Diệp Lâm còn đang bế quan, đần độn hắn đứng tại Diệp Lâm chỗ ở bên ngoài trọn vẹn kêu nửa canh giờ, thế nhưng Diệp Lâm chỗ ở bên trong không có động tĩnh chút nào. Cái này khiến hắn rất phiền muộn, cho dù là bế quan, chỉ cần ngoại giới có chút gió thổi cỏ lay, bế quan người đều có thể phát giác. Dù sao bế quan không phải chết rồi. Chẳng lẽ Diệp Lâm đã xuất quan? Không đúng, hắn không phải còn muốn bia đá thế này. Hắn xuất quan không tìm ta, chẳng lẽ không muốn bia đá? Vẫn là Diệp Lâm mảy may không có ý định để ý đến ta. Kỳ quái. Thâu Thiên nhìn một chút trước mắt Diệp Lâm nơi ở. Sau đó lắc đầu hướng về một bên đi đến. Tìm một chỗ trốn không người, Thâu Thiên ngồi xổm trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra khuy thiên bàn. Khí linh, giúp ta. Thâu Thiên nói xong, khuy thiên bàn bắt đầu toàn lực vận chuyển, một tia nhân quả lực lượng bắt đầu quấn quanh Thâu Thiên quanh thân. Nếu là bình thường tu sĩ nhìn thấy kinh khủng như vậy nhân quả lực lượng, sợ rằng sẽ dọa đến tại chỗ đầu thai. Thế nhưng Thâu Thiên thì không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ thiên cơ lâu nhất mạch, trời sinh chính là gánh chịu nhân quả, bọn họ có một loại bí pháp có thể sử dụng nhân quả tu luyện. Dù sao ngươi tính toán những người khác vận thế, hơn nữa còn là tu sĩ, khẳng định muốn gánh nhân quả. Ồ, có ý tứ, nguyên lai Diệp Lâm đã đột phá hóa thần cảnh, mà còn tại trước đó vài ngày đã rời đi. Coi xong về sau, Thâu Thiên mới chợt hiểu ra. Sau đó đang chuẩn bị thu hồi khuy thiên bản hắn đột nhiên trong tay một cùn. Diệp Lâm thế mà còn có một chàng sát kiếp, để ta xem một chút, để ta xem một chút. Thâu Thiên lập tức sắc mặt kích động, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ cũng dần dần thay đổi nhanh. Trong tay tốc độ nhanh đến đã biến thành từng cái tàn ảnh. Sau một khắc, một hình ảnh xuất hiện tại Thâu Thiên trước mắt. Hình ảnh bên trong là một cái to lớn đến cực điểm đại điện bên trong đứng ba vị bóng người. Diệp Lâm bây giờ như mặt trời ban trưa. Mà còn tựa hồ trong bóng tối có người tại cho hắn tạo thế, bây giờ uy danh của hắn tại Vô Danh Sơn bên trong lan truyền lớn, mà còn lại đột phá hóa thần cảnh, chẳng lẽ các ngươi liền không có một tia cảm giác cấp bách sao? Diệp Lâm chiến lược các ngươi cũng không phải không biết, ta đoán phía sau hắn khẳng định có chân quân nâng đỡ, tất cả mọi thứ, mục tiêu nhắm thẳng vào vị trí kia. Chờ thêm chút thời gian, thanh danh của hắn triệt để vững chắc về sau. Sợ rằng liền sẽ bắt đầu lập tức khiêu chiến thập đại danh sách, lấy Diệp Lâm thực lực, các ngươi có thể chống đỡ được sao? Một khi để hắn trở thành thập đại danh sách một trong, đến lúc đó, chúng ta đau khổ cạnh tranh vị trí kia chính là một chuyện cười. thập đại danh sách một trong Vương Đằng nhìn trước mắt hai vị thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói. Khoảng thời gian này, Diệp Lâm liền phảng phất có thần trợ, đầu tiên là đột phá hóa thần cảnh, lại là hủy diệt Huyền Âm giáo, mà còn tựa hồ lại tại Phi Thăng quận hiện thân qua. Đủ loại dấu hiệu, nhắm thẳng vào như vậy tha thiết ước mơ vị trí kia a. Thiên cung chiến dịch về sau, hắn đối Diệp Lâm chiến lực đã có một cái tương đối khắc sâu lý giải, hắn đánh không lại. Chương 390, âm mưu. Mà bây giờ Diệp Lâm đã đột phá đến hóa thần cảnh, nếu là một khi khiêu chiến thập đại danh sách, hắn tự nhận, ngăn không được. Đừng nói hắn, những người còn lại cũng đừng nghĩ chống đỡ được. Đến lúc đó Diệp Lâm nếu là đúng vị trí kia cảm thấy hứng thú, bọn họ khổ sở cạnh tranh phảng phất liền trở thành một chuyện cười. Dù sao vì vị trí kia, bọn họ cạnh tranh lẫn nhau mưu đồ, cuối cùng bị một cái nhân tài mới nổi được đến, vậy bọn hắn liền tính là chết cũng không nhắm mắt. Vì cái này, cho nên hắn mới đặc biệt triệu tập cùng là thập đại danh sách hai vị bạn tốt cộng đồng bàn bạc. Ta thừa nhận Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng không phải còn có cái kia ba vị thế này. Nghe lấy Vương Đằng lời nói, một vị khác thanh niên mở miệng nói ra. Cái kia ba vị lại không đối vị trí kia cảm thấy hứng thú, mà còn cái kia ba vị là nhân tộc sau cùng con bài chưa lật, căn bản không có khả năng cạnh tranh vị trí kia. Cả hai không có xung đột lợi ích, cho nên cái kia ba vị cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Nếu là lại bỏ mặc Diệp Lâm như vậy, đến lúc đó, cái kia vị trí sợ rằng đến cuối cùng chính là Diệp Lâm, mà khoảng cách đời trước thoái vị, còn có 3 năm. Vương Đằng nói xong, còn lại hai người nhộn nhịp rơi vào trầm tư. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Suy tư thật lâu, có một người mở miệng nói ra. Muốn ta nói, vậy liền tại Diệp Lâm còn không có khiêu chiến thập đại danh sách phía trước. Nói đến một nửa, Vương Đằng đem tay phải đặt ở cái cổ phía trước, nhẹ nhàng vạch một cái. Nhìn thấy động tác này, còn lại hai người nhộn nhịp sắc mặt giật mình. Diệp Lâm sau lưng có chân quân, chuyện này đã bị chứng thực, ngươi làm như vậy, liền không sợ chân quân giận chó đánh mèo. Một người trong đó mở miệng nói ra. Biện pháp này rất tốt, thế nhưng cũng là ngu xuẩn nhất, Diệp Lâm sau lưng có chân quân tỏa chấn, một vị chân quân muốn điều tra một việc, thực sự là quá đơn giản. Điều tra ra được về sau, sợ rằng một vị chân quân lửa giận, ba người bọn hắn còn tiếp nhận không nổi. Thiên kiêu cũng chỉ là thiên kiêu mà thôi, tại chính thức đại năng trước mặt, người vẫn là sâu kiến. Hừ, chúng ta sau lưng đều có chân quân nâng đỡ. Mà còn chân quân cho chúng ta nâng đỡ vì cái gì? Không phải là vì để chúng ta một trong số đó trở thành tông chủ về sau, bọn họ có khả năng thu hoạch được tiến vào tổ địa cơ hội sao? Chúng ta cùng chân quân ở giữa đều là giao dịch quan hệ, liền tính Diệp Lâm sau lưng có chân quân tỏa chấn lại như thế nào? Chờ giết hắn về sau, chúng ta đồng loạt tìm sau lưng chân quân xuất thủ. Đến lúc đó hắn một vị chân quân đối mặt ba vị chân quân, liền tính giận dữ lại như thế nào? Hắn dám công nhiên xuất thủ sao? Liền tính đem việc này báo cho tổ địa tối đa cũng chỉ là cho hắn điểm bồi thường, dù sao một người chết giá trị, xa xa không có người sống lớn. Ta tin tưởng, chuyện này, phía sau chúng ta chân quân sẽ đáp ứng. Còn nữa nói, Diệp Lâm hiện tại tốc độ phát triển, có thể nói là để vô danh sơn rất nhiều chân quân bất mãn a. Chúng ta xuất thủ, chính hợp bọn họ ý, dù sao Diệp Lâm quá mạnh. Đã bắt đầu mơ hồ xúc động một ít người bánh ngọt. Vương Đằng đầy mặt âm hiểm, cười lạnh nói. Mà nghe đến Vương Đằng lời nói, hai người đưa mắt nhìn nhau. Vương Đằng cơ hội này có vẻ như có thể được a. Một khi Diệp Lâm chết rồi, nghênh đón bọn họ nếu không chính là một cái trừng phạt mà thôi. Tình huống hiện tại chính là, tất cả mọi người là cá nhỏ, đều tại ao nước nhỏ vô cùng náo nhiệt cùng nhau chơi đùa, chênh lệch cũng kém không nhiều. Nhiều lắm là ngươi so ta hình thể hơn phân nửa cm 1 cm mà thôi. Mà đột nhiên, cái này ngày xưa bình tĩnh vô cùng ao nước nhỏ, đột nhiên truyền tới một cái tin dữ. Một đầu xa lạ thực nhân ngư đang theo cái này một cái ao nhỏ vào tới. Một khi để thực nhân ngư đi vào, cái kia sợ rằng liền không dễ chơi. Cho nên những này cá nhỏ có thể làm, chính là nghĩ biện pháp để cái này thực nhân ngư chết ở nửa đường. Dạng này, bọn họ lại có thể thật vui vẻ cùng nhau đùa giỡn. Chương 391, lẫn nhau ám toán. Vậy nếu là vạn nhất thất bại đâu? Đột nhiên, có người đầy mặt lo lắng mở miệng hỏi. dù sao bọn họ cũng không phải ngu xuẩn, thế gian đồng thời không có cái gì hoàn toàn sự tình, vạn nhất sự tình cảm xuất hiện cái gì sai lầm, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Dù sao ám sát Diệp Lâm chuyện này, nói lớn trực tiếp lớn đến trên trời. Một cái thao tác không tốt, tình thế không có hướng Vương Đằng nói như vậy phát triển, vậy coi như xong đời. Yên tâm, nếu là phát sinh tất cả hậu quả, ta toàn bộ gánh chịu. Nhìn trước mắt hai người, Vương Đằng trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly, mà mở miệng trầm giọng nói. Nghe đến Vương Đằng lời nói, hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong vận vị không cần nói cũng biết. Tốt, chúng ta đáp ứng, bất quá chuyện này, làm thế nào? Một người nhìn hướng Vương Đằng mở miệng hỏi, dù sao Diệp Lâm chiến lực ai không biết a, lại tăng thêm Diệp Lâm bây giờ đã đột phá đến hóa thần cảnh, muốn ám sát Diệp Lâm, độ khó không thể bảo là không nhỏ. Ta chỗ này có ba tôn hóa thần cảnh, các người một người ra ba vị, ta cũng không tin chín vị hóa thần cảnh chân nhân vây công, hắn Diệp Lâm còn có thể bình yên vô sự. Vương Đằng sắc mặt hung ác, mở miệng nói ra. Bọn họ mỗi cái danh sách phía sau đều có tùy tùng, mà hóa thần cảnh chân nhân như thế chiến lực tùy tùng cũng không phải là không có. Dù sao cái kia vị trí quá cao, cao đến liền hóa thần cảnh chân nhân đều muốn nịnh bợ. Dù sao không đi đến điểm cao nhất, người đều phải cần không tính bất cứ giá nào trèo lên trên. Hắn cũng không tin chín vị hóa thần cảnh chân nhân còn không đánh chết Diệp Lâm. Chiến lực cường đại lại như thế nào, nhiều như vậy số lượng, người liền tính lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng chạy trốn được a. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền chơi đùa với ngươi. Hai người lập tức mở miệng đáp ứng, dù sao Diệp Lâm chết rồi, đối tốt với bọn họ chỗ cũng không ít. Tốt, ta đã điều tra đến Diệp Lâm ngay tại Phi Thăng Quật, tính toán thời gian, hiện tại ngay tại trở về đến đuổi, chúng ta nhất định phải ở nửa đường chặn giết hắn. Kể từ đó, chúng ta bây giờ liền phải động thủ, dù sao bỏ lỡ cơ hội lần này, ngày sau Diệp Lâm liền sẽ như mặt trời ban trưa. Muốn lại lần nữa động thủ, sợ rằng liền khó khăn. Vương Đằng sắc mặt bình tĩnh nói. Dù sao ám sát, nhất định phải tại Vô Danh Sơn cao tầng không biết dưới tình huống, cho nên Vô Danh Sơn bao gồm Vô Danh Sơn xung quanh cũng không thể ám sát. Dù sao Vô Danh Sơn bên trong chiếm cứ bao nhiêu hợp đạo kỳ chân quân, liền độ kiếp thiên quân đều có, cho nên một khi động thủ, sợ rằng liền sẽ bị lập tức phát giác. Đến lúc đó không những kế hoạch không thành công, sẽ còn bị biến thành trò cười. Dù sao thành công ngươi mới là kiêu hùng, thất bại, ngươi chính là cẩu hùng. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay, nửa canh giờ bên trong, cam đoan hoàn thành. Ta cũng thế. Nhìn xem hai người chậm rãi rời đi, Vương Đằng nhìn xem bóng lưng của hai người, lộ ra một cỗ thần bí nụ cười. Nhậm Phi Dương, kế này nếu là thành công, ta ổn thỏa trùng điệp thưởng ngươi. Vương Đằng nhìn phía sau chậm rãi đi ra Nhậm Phi Dương, vừa cười vừa nói. Không dám không dám, kế này ổn thỏa thành công, dù sao thập đại danh sách bên trong, luận nhất không có có đầu óc hai người, liền làm thuộc bọn họ. Nhậm Phi Dương cười lạnh nói. Kế hoạch này, chính là hắn nói ra, thế nhưng trong đó có chút sai lầm, đó chính là động thủ người, là vừa rồi hai người kia, cùng Vương Đằng không có có quan hệ gì. Một khi thành công, Vương Đằng đồng thời sẽ không xuất hiện tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong, đắc tội Diệp Lâm, chỉ có hai người kia. Chiêu này kêu là, mượn đao giết người. Bất quá điều kiện tiên quyết là, kế hoạch thuận lợi. Ha ha ha, kế này rất hay. Bất quá chúng ta vẫn là không thể khinh địch, vì không làm cho bọn họ chú ý, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị ba tôn hóa thần cảnh chân nhân ứng phó bọn họ. Chương 392, hỏi. Suy tư một lát. Nhậm Phi Dương mở miệng nói ra. Dù sao chỉ để hai người xuất thủ Vương Đằng không có chút nào động tác, cái kia ngu xuẩn đều biết rõ ở trong đó có vấn đề. Cho nên Vương Đằng cũng phải chuẩn bị một phen, đến lúc đó, lại đem phái đi người lập tức rút trở về. Một khi hai người đắc tội Diệp Lâm về sau, liền tính hai người nói cho Diệp Lâm là Vương Đằng chú ý lại như thế nào. Dù sao Diệp Lâm cũng không có chứng cứ, trước hết nhất đối phương đương nhiên là hai người kia. Cùng Vương Đằng không có lông quan hệ. Tốt, đây là tự nhiên. Nghe đến Nhậm Phi Dương lời nói, Vương Đằng gật gật đầu. Bất quá hai mắt nhìn xem Nhậm Phi Dương, khóe mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát ý. Nhậm Phi Dương người này trí tuệ như yêu, chờ mình ngồi lên vị trí kia về sau, đến giết. Nhậm Phi Dương người này dùng tốt chính là một cái lưỡi dao, dùng không tốt, chính là đâm vào chính mình một cái lưỡi dao. Mà gần nhất, người này chính mình càng ngày càng không nắm được. Cho nên hắn Vương Đằng sớm đã có giết Nhậm Phi Dương tâm, bất quá chỉ là thời cơ không đủ mà thôi. Đợi đến Vương Đằng rời đi, Nhậm Phi Dương nhìn xem Vương Đằng bóng lưng, lộ ra một cỗ thần bí mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Mà hết thảy này, đều bị Thâu Thiên thu ở trong mắt. Thâu Thiên khuôn mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Sách, thật là lớn một màn kịch a, ám sát Diệp Lâm, thật là thật lớn một màn kịch. Không được, trước đi tìm Diệp Lâm, nhìn hắn xử lý như thế nào. Một lát sau, Thâu Thiên thu hồi Khuy Thiên Bàn, về sau cả người dần dần biến mất ở trong thiên địa. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm đang ngồi ở Tiểu Hồng trên lưng cho Thái Nguyên giảng đạo. Bởi vì muốn nghe Diệp Lâm giảng đạo, cho nên Tiểu Hồng cố ý hãm lại tốc độ, không phải vậy lấy một vị hóa thần cảnh yêu tôn tốc độ, không có khả năng như vậy chậm. Mà Diệp Lâm giảng đạo, cũng đem Tiểu Hồng cho nghe mê mẩn, liền một đôi cánh kích động biên độ đều nhỏ. Ngươi bây giờ còn có cái gì nghi vấn, cùng một chỗ nói ra đi. Đúng lúc này, Diệp Lâm giảng đạo kết thúc, nhìn trước mắt Thái Nguyên, mở miệng hỏi. Mà lúc này nghe xong Diệp Lâm giảng đạo Thái Nguyên, quanh thân khí tức càng thêm thâm bất khả trắc. Có thể thấy được, Diệp Lâm nói đối hắn có trợ giúp rất lớn. Lão đại, phía trước có người mập mạp đang theo chúng ta bên này bay tới, tốc độ rất nhanh, tốc độ thậm chí vượt qua hóa thần cảnh nên có tốc độ, ôi a, mập mạp này thế mà còn là một cái nguyên anh kỳ. Đột nhiên, Tiểu Hồng mở miệng nói ra. Diệp Lâm quay đầu nhìn lại, hai mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian. Sau đó Diệp Lâm mặt lộ nụ cười. Sư tôn, ta chỉ có một vấn đề, 3000 đại đạo, nhưng cùng tu hay không? Suy nghĩ nửa ngày, Thái Nguyên mở miệng hỏi. Thế gian đại đạo 3000, tu luyện một loại nói cũng đã cường hoành vô cùng, nhưng nếu là đồng tu 3000 đại đạo, như vậy là không phải đã muốn bắt đầu bay trên trời. Nghe đến Thái Nguyên lời nói, Diệp Lâm cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói. 3000 đại đạo, tu một đạo. Đồng thời đem một đạo tu đến phần cuối, liền có thể vô địch tại thế gian, nhưng đồng tu 3000 đại đạo, cũng là có thể, thế nhưng, một người tinh lực thủy chung là có hạn. Chỉ là một đạo, đi đến cuối người liền lác đác không có mấy, càng đừng đề cập 3000 đại đạo đồng tu, một đạo tinh thông hơn xa thế gian vạn đạo. Tu càng nhiều, càng lộn xộn, đối người hậu kỳ tu luyện không những không có chỗ tốt, còn có rất lớn chỗ hại, cho nên đề nghị của ta là, không bằng tu một đạo. Đương nhiên, con đường của ngươi đến chính ngươi đến đi, ngươi lựa chọn, chính là đối chính ngươi chính xác nhất. Diệp Lâm nói xong, Thái Nguyên cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư bên trong. Nhìn trước mắt suy nghĩ Thái Nguyên, Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến chính mình tên đồ đệ này khẩu vị như thế lớn, lại muốn 3000 đại đạo đồng tu. Chương 393, Thâu Thiên đến. Câu nói này nếu là truyền vào người khác lỗ tai, khẳng định sẽ bị trở thành trò cười. Đương nhiên, tại Diệp Lâm nơi này, cũng là trò cười, không phải xem thường hắn Thái Nguyên, thực sự là cái này cùng mệnh cách không có bao nhiêu quan hệ. Thế gian sinh vật mệnh cách đều là do trời nói ban cho. Thế nhưng đại đạo phần cuối loại kia tồn tại là cái gì thực lực? Một hơi có khả năng thổi chết cảnh giới thiên đạo. Cho nên, 3000 đại đạo đồng tu, rất có thể sẽ đem chính mình cho luyện phế. Diệp Lâm, cuối cùng để ta tìm tới ngươi. Lúc này, Thâu Thiên từ đằng xa bay thẳng đến Tiểu Hồng phần lưng, mà Tiểu Hồng nhìn xem cái tên mập mạp này, cũng không có ngăn cản. Dù sao cái tên mập mạp này hắn gặp qua, cũng coi là người quen. Ồ, ngươi xuất quan. Diệp Lâm nhìn xem một bên Thâu Thiên, mở miệng hỏi. Cũng thật sự là, ngươi xuất quan thế mà không nói cho ta, làm hại ta còn tại ngươi chỗ ở cửa ra vào đau khổ chờ 8 canh giờ. Thâu Thiên nhìn xem Diệp Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Tựa như một cái nhận khổ tiểu tức phụ giống như. Tốt, nói đi, vội vội vàng vàng như thế tìm ta, khẳng định là có việc, nói đi. Diệp Lâm đối với Thâu Thiên ánh mắt kia làm như không thấy, sau đó mở miệng hỏi. Dù sao Thâu Thiên một tay số học, liền hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có khả năng che giấu Thâu Thiên. Thâu Thiên muốn tính toán hành trình của mình, thực sự là quá đơn giản, nếu biết hành trình của mình, không có cái gì đại sự. Sẽ không để Thâu Thiên như vậy vội vã tìm đến mình. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, Thâu Thiên thần sắc một nắm, ra vẻ nghiêm túc. Nhìn thấy mới vừa rồi còn hi hi ha ha Thâu Thiên đột nhiên đổi một bộ dáng, Diệp Lâm cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Ta vừa rồi nhìn thấy, có người muốn thiết kế ám sát ngươi, mà còn vừa ra tay chính là chín vị hóa thần cảnh, đồng thời liền tại nơi xa mai phục ngươi đây. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Đối với Thâu Thiên lời nói, hắn vẫn tin tưởng, bởi vì Thâu Thiên không có bất kỳ cái gì lý do cầm chuyện này lừa gạt hắn. Trừ phi là Thâu Thiên muốn ám sát ngươi. Thế nhưng Thâu Thiên muốn ám sát chính mình, không có bất kỳ cái gì lý do a. Ám sát ta, là ai, nhìn thấy rồi sao? Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí bên trong đồng thời không có chút nào tình cảm ba động. Phần lưng 3000 tóc bạc theo gió tung bay. Ta chỉ nhận thức một cái, nghe bọn họ nói tốt giống kêu cái gì Vương Đằng, mặt khác hai cái liền không nhận ra. Vương Đằng. Nghe vậy, Diệp Lâm cuối cùng tự lẩm bẩm, chính mình mài hai chữ này. Vương Đằng cái tên này, vẫn là tại rất lâu trước đây nghe qua a. Chín vị hóa thần cảnh, thủ bút thật lớn. Diệp Lâm khẽ cười nói, chín vị hóa thần cảnh, hắn không hề e ngại, đánh không lại tại chín vị hóa thần cảnh dưới mí mắt chạy trốn, hắn còn có thể làm đến. Thế nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại có như vậy lớn bút tích, có khả năng khởi động chín vị hóa thần cảnh đến ám sát hắn. Tốt, ta đã biết. Diệp Lâm nói xong, liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngươi không lo lắng. Nhìn thấy Diệp Lâm bình tĩnh như vậy, Thâu Thiên không khỏi hơi kinh ngạc, đây chính là chín vị hóa thần cảnh a, không phải chín đầu heo. Chín vị hóa thần cảnh mai phục, liền xem như hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân cũng phải né tránh, càng đừng đề cập Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ. Không nghĩ tới Diệp Lâm lại có thể như thế bình tĩnh. Diệp Lâm biểu hiện thực tế nằm ngoài dự đoán của hắn, để Thâu Thiên lập tức không nghĩ ra. Giết! Diệp Lâm mở miệng chỉ là một cái chữ, thế nhưng một chữ này bên trong, mang theo nồng đậm vô cùng sát ý. Liền Thâu Thiên cảm nhận được cỗ này sát ý về sau, toàn thân cũng không nhịn được run một cái. Thế nhưng qua nửa ngày, Thâu Thiên liền bình thường trở lại. Chương 394, giết. Diệp Lâm thế nhưng là bộ kia hình ảnh bên trong người, cùng bộ kia hình ảnh bên trong bóng người đối mặt đồ vật so ra, chín vị hóa thần cảnh xác thực liền cầu thí cũng không bằng. Nghĩ như thế, hắn cũng yên lòng, đàng hoàng ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, hắn muốn nhìn Diệp Lâm làm sao đối mặt. Bên kia, Vương Đằng nhìn xem mấy người, sắc mặt mỉm cười. Ha ha ha, có các ngươi tương trợ, lần này Diệp Lâm hẳn phải chết. Vương Đằng cười ha ha một tiếng nói. Mà hai người nhìn xem Vương Đằng sau lưng ba tôn hóa thần cảnh, cái này mới lặng lẽ thở dài một hơi, dù sao mượn đao giết người cái này một kế mưu, bọn họ cũng nghĩ đến. Thế nhưng tại nhìn đến Vương Đằng sau lưng ba tôn hóa thần cảnh về sau, hai người bọn họ cái này mới thở dài một hơi. Không phải bọn họ trong tưởng tượng như thế, xem ra Vương Đằng là thật muốn Diệp Lâm chết. Tốt, ta đã phái người tìm hiểu qua, lấy Diệp Lâm tốc độ bây giờ đến xem, còn có nửa canh giờ, hắn sẽ đi qua nơi này, cho nên chúng ta trước tiên cần phải bố trí mai phục, phong tỏa không gian. Chỉ cần chờ hắn đến lúc đó, để hắn liền chạy cơ hội đều không có. Vương Đằng nói xong, những người còn lại nhộn nhịp gật gật đầu. Vì lần này kế hoạch, cái kia sáu tôn hóa thần cảnh chân nhân liền lá bài tẩy của mình đều lấy ra. Dù sao Diệp Lâm thân phận bọn họ cũng nghe nói, thế nhưng chính mình cũng là muốn cầu cạnh trước mắt danh sách, cho nên không thể không đến. Muốn làm, liền muốn làm đến phải giết. Một khi để Diệp Lâm chạy, vậy kế tiếp Diệp Lâm trả thù chỉ sợ sẽ không để bọn họ dễ chịu như vậy. Mà đem Diệp Lâm giết về sau, cái kia mới gọi chân chính hậu hoạn không lo, dù sao phía sau áp lực lại không liên quan bọn họ sự tình, bọn họ cũng không phải là chủ mưu, bọn họ chỉ là tay chân. Cho nên tất cả tiền đề, chính là đừng để Diệp Lâm chạy. Tốt, hiện tại lập tức phong tỏa không gian. Vương Đằng nói xong, chín đại hóa thần cảnh chân nhân bắt đầu bố trí, chín đại hóa thần cảnh chân nhân cùng nhau bố trí đến khốn trận, cái kia uy lực, có thể nghĩ. Nhìn xem một màn này, Vương Đằng cùng hai người đứng chung một chỗ, trong tay lặng lẽ cầm một hạt châu. Cái khỏa hạt châu này thế nhưng là ẩn nấp châu, một khi Diệp Lâm đến, bọn họ xuất thủ về sau, hắn liền bóp nát ẩn nấp châu, hạt châu này là duy nhất một lần vật dụng, thế nhưng có thể tạm thời hóa thần cảnh thật cảm giác con người. Mà hắn mang tới ba cái hóa thần cảnh chân nhân đồng dạng có như thế bảo vật. Một khi Diệp Lâm đến bọn họ động thủ, bọn họ cùng nhau bóp nát, dạng này Diệp Lâm căn bản không biết lần này kế hoạch bên trong có hắn Vương Đằng. Bọn họ chỉ cần cấp tốc rời đi liền tốt. Vì lần này kế hoạch, hắn Vương Đằng có thể nói là xuất huyết nhiều. Che đậy hóa thần cảnh thật cảm giác con người bảo vật, cái kia bảo vật liền xem như duy nhất một lần, cũng có giá trị không nhỏ. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt Thái Nguyên, lại nhìn xem một bên Thâu Thiên, lúc này mới lên tiếng nói. Chờ một chút bảo vệ tốt hắn. Đương nhiên, giao cho ta. Thâu Thiên gật gật đầu. Tiểu Hồng, hai chúng ta thế nhưng là rất lâu thời gian đều không có cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua a. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, trong tay cầm chu tà, tay trái đặt ở sau lưng, đứng tại Tiểu Hồng phần lưng, nhẹ nói. Ha ha ha, lão đại, ta thế nhưng là rất lâu đều không có cùng ngươi kề vai chiến đấu, chờ chút ta nhất định muốn thật tốt chém giết một chàng. Tiểu Hồng cười ha ha một tiếng, toàn thân kích động không thôi. Hắn đã rất lâu không cùng Diệp Lâm kề vai chiến đấu qua, nếu là nghiêm túc đến nói, chân chính kề vai chiến đấu không có một lần. Tốt, vậy đợi lát nữa hai ta liền hảo hảo chém giết một lần, luôn có người cho rằng ta Diệp Lâm là quả hồng mềm, muốn xoa bóp. Hiện tại, liền để cho bọn họ tới xoa bóp. Diệp Lâm cười lạnh nói. Chương 395, rơi vào mai phục. Chính mình từ mới vừa tiếp xúc tu luyện tới hiện tại, kinh lịch ám sát nhiều vô số kể, thế nhưng đến cuối cùng đâu. Trêu chọc chính mình, đều đã chết. Mà lần này, cũng không ngoại lệ, nhưng phàm là tham dự, đều phải chết. Thâu Thiên, mang theo Thái Nguyên đi xuống. Được rồi. Thâu Thiên kéo một cái Thái Nguyên hướng về nơi xa bay đi, dù sao Thái Nguyên cũng chỉ là kim đan đỉnh phong, hóa thần cảnh chiến đấu một tia dư âm đều có thể đem hắn đánh chết. Sư tôn, tất cả cẩn thận. Thái Nguyên nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, không khỏi có chút lo lắng nói. Mà Thâu Thiên thì tùy tiện không có một chút mà khẩn trương. Yên tâm, sư tôn ngươi chính là cái đổ biến thái, liền tính thế giới hủy diệt, sư tôn ngươi cũng sẽ không có chút sự tình. Tiểu Hồng một mực tại bay về phía trước, mà Diệp Lâm thì đã triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà hướng về phía trước càng chạy, Tiểu Hồng càng là kích động, hắn đã rất lâu không có chiến đấu qua a. Chín vị hóa thần cảnh đúng không? Chờ chút vốn Phượng Hoàng sắp đại chiến sáu tôn. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện bốn đạo cột sáng, mà Tiểu Hồng thì nháy mắt dừng bước lại. Bốn đạo cột sáng cơ hồ là nháy mắt kích phát ra từng đạo màu vàng bình chướng, cuối cùng tạo thành một cái hình vuông chiếc hộp màu vàng óng, đem Diệp Lâm cùng Tiểu Hồng giam ở trong đó. Giết, thiên thủ, chấn áp. Chỉ một cái chấn sát ngươi. Dựng thẳng đao, chém. Cơ hồ là nháy mắt, mấy đạo vô cùng kinh khủng công kích hướng về Diệp Lâm cùng Tiểu Hồng đánh tới. Căn bản không cho một người một chim mảy may cơ hội phản ứng. Lệ, một đám tạp chủng. Tiểu Hồng gào lên một tiếng, quanh thân xuất hiện một đạo màu đỏ rực bình chướng, màu đỏ rực bình chướng trực tiếp đem Diệp Lâm bao khỏa ở bên trong. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng công kích đánh vào bình chướng bên trên, tại bình chướng bên trên đánh ra đạo đạo gợn sóng, bất quá không có vỡ vụn. Mà Diệp Lâm thì toàn bộ quá trình không có chút nào động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước. Sau một khắc, sáu thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Sáu thân ảnh sau lưng, đứng hai vị thân ảnh. Chính là hai người kia. Giết, đừng nương tay. Một người trong đó nói xong, sáu tôn hóa thần cảnh nháy mắt hướng về Diệp Lâm vào tới. Lão đại, bên trái ba cái cho ta. Tiểu Hồng nói xong, hóa thành một đạo màu đỏ rực Phượng Hoàng, trực tiếp đem ba người nháy mắt ngăn lại. Ba cái, khó tránh quá xem thường ta đi. Diệp Lâm nhìn trước mắt ba người, cười lạnh một tiếng, xách theo chu tà hướng về phía trước phóng đi. Lập tức, song phương đụng nhau. Trong chốc lát, Diệp Lâm mới phát hiện, chính mình coi trọng hai người này, vốn cho rằng là hóa thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng ai ngờ, trước mắt ba người đều là hóa thần cảnh sơ kỳ, khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt. Nếu để cho hai người nghe đến Diệp Lâm lời nói, sợ rằng sẽ chửi ầm lên. Hóa thần cảnh chân nhân, đừng nói đỉnh phong, chỉ là một tôn hóa thần cảnh sơ kỳ, vô luận đi thế lực nào, vậy cũng là thượng khách. Có thể được đến một vị hóa thần cảnh sơ kỳ chân nhân hiệu chung, độ khó đều không khác lên trời, đến mức hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân hiệu chung. Vậy căn bản không dám tưởng tượng. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong chu tà, nhẹ giọng thì thầm nói, sau đó một kiếm chém ra. Trong chốc lát, kinh khủng ngàn mét kiếm quang xuất hiện tại trên không. Tại nhìn thấy kiếm quang này một sát na, ba người nhộn nhịp con ngươi co rụt lại. Không thể đỡ, mau lui lại, mau lui lại. Có người mục lục muốn nứt nói, thân hình bắt đầu cấp tốc lui lại. Mà bọn họ quên, bọn họ đã sớm phong tỏa không gian bốn phía, lại thế nào lui cũng không lui được. Loại này đồ vật đã vây khốn Diệp Lâm, cũng vây khốn bọn họ. Ngăn lại, ngăn lại. Oanh, oanh. Theo từng tiếng vang vang lên, toàn bộ màu vàng bình chướng bắt đầu phát ra lay động kịch liệt. Chương 396, thông sát. Mà dốc hết toàn lực ngăn lại công kích ba người, nhộn nhịp phun ra một ngụm lớn máu tươi, chỉ là một kiếm, liền để bọn họ tâm huyết khuấy động. Làm sao lại như thế cường? Trong đó một vị chân nhân sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm, bọn họ biết Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng mẹ nó không nói như thế cường a. Chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, liền để ba người chúng ta cùng giai chân nhân ném đi nửa cái mạng. Cái này không những không phải không hợp thói thường, mà là không hợp thói thường đến cực điểm a. Chỉ có chút thực lực ấy, ở đâu ra tư cách ám sát ta? Nhìn xem ba người như vậy kéo hông biểu hiện, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm nhị, nhất kiếm khai sơn hải. Oanh! Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang ngưng tụ, mà còn đạo kiếm quang này so lúc trước đạo kiếm quang kia càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Nhìn trước mắt kiếm quang, ba người lập tức tuyệt vọng vô cùng. Mà nơi xa quan chiến hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Lại nhìn xem một chỗ khác chiến trường, Tiểu Hồng song chảo trực tiếp đem một vị hóa thần cảnh chân nhân cho xé xác, liền thần hồn đều bị Tiểu Hồng một cái nuốt. Diệp Lâm không những nhiều bức, còn có càng thêm nhiều bức một đầu thú sủng. Vương Đăng, mau mau xuất thủ, chúng ta ngăn cản không nổi. Nhìn xem chính mình hóa thần cảnh chân nhân vẫn lạc, hai người bên trong lòng đang rỉ máu a. Mỗi một vị hóa thần cảnh chân nhân vậy cũng là vô cùng chân quý chiến lược a. Vẫn lạc một tôn, không thể nghi ngờ là để bọn họ xuất huyết nhiều a. Liền tại một người hô xong về sau, bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, hai người bọn họ làm sao còn có thể không biết, đây là bị Vương Đằng đùa bỡn a. Nói xong trong bóng tối tùy thời đánh lén, thế nhưng mai phục, người không có. Chết tiệt, Vương Đằng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một người trong đó nói xong, lấy ra lệnh bài nháy mắt giải trừ bốn phía kết giới, sau đó quay người cấp tốc rời đi. Chém. Một kiếm ra, trước mắt ba vị hóa thần cảnh chân nhân trực tiếp hóa thành cho tàn. Tha ta không phải cố ý, chúng ta đều là bị người sai khiến, tha ta. Giữa không trung, ba đạo hư ảo thân ảnh quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói. Cái này ba cái đều là vừa rồi vẫn lạc ba cái thần hồn. Hóa thần cảnh chân nhân, cho dù nhục thân vẫn lạc, chỉ cần thần hồn tồn tại ở thế gian, liền có thể chuyển thế trùng sinh hoặc là đoạt xá trùng sinh. Đều là sống mấy chục vạn năm người, làm sao còn cùng tiểu hài tử giống như. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay. Không, đừng, đừng, ta không muốn chết. Lời còn chưa nói hết, một đạo sắc bén kiếm quang hiện lên, ba người thần hồn lập tức tiêu tán. Chết đi. Bên kia. Tiểu Hồng trực tiếp đem trước mắt hai tôn hóa thần cảnh chân nhân thôn phệ, bao gồm thần niệm đều cùng nhau vỡ nát. Hóa thần cảnh chân nhân nhục thân đối với hắn mà nói, thế nhưng là đại bổ a, đều thắng qua thật là nhiều thiên địa linh dược. Lão đại, thật là sảng khoái, bất quá chỉ là ba vị hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi, có chút vẫn chưa thỏa mãn, để ta không có phát huy tận tâm a, không biết còn có hay không loại này cơ hội a. Tiểu Hồng liếm môi một cái, nhìn xem Diệp Lâm mở miệng hỏi. Đối với giết người tộc, hắn luôn là có một loại cảm giác đê mê. Dù sao nói cho cùng, hắn chung quy là thần thú, mà yêu thú cũng coi là thần thú chi nhánh, dù nói thế nào, giết người tộc khẳng định so giết yêu thú thống khoái. Đối với điểm này, Diệp Lâm đã sớm phát hiện, thế nhưng không có nhiều thêm quản lý. Dù sao hắn là Tiểu Hồng chủ nhân, vĩnh viễn có khả năng đè ép được Tiểu Hồng. Có hắn tại. Cho dù Tiểu Hồng cuối cùng trở thành đại thừa kỳ bán tiên, cũng sẽ không đánh nhân tộc chú ý. Đã như vậy, nhiều thêm quản hạt làm gì? Dù sao Tiểu Hồng cũng không phải là cái gì giết chóc yêu thú, mà là cao quý thần thú. Chương 397, Diệp Lâm hứa hẹn. Về sau còn sẽ có loại này cơ hội. Diệp Lâm khẽ mỉm cười mở miệng nói ra. Ngày sau, Loại này nhiều cơ hội chính là, dù sao Đông Châu thế cục lập tức liền muốn phá vỡ, nhân tộc bình tĩnh, chỉ có thể bình tĩnh như thế một hồi. Diệp Lâm, không có sao chứ? Sư Tôn. Lúc này, Thâu Thiên mang theo Thái Nguyên hướng Diệp Lâm đi tới, hai người hai mắt ân cần nhìn hướng Diệp Lâm. Không có việc gì, chỉ là một đám tạp ngư mà thôi. Diệp Lâm cười nói xong, hai mắt nhìn hướng nơi xa. Vừa rồi chạy trốn thân phận của hai người hắn đã biết, thập đại danh sách trong đó hai cái, một cái gọi Lý Thanh Huyền, một cái gọi Vương Thắng Thiên, hai người này tại thập đại danh sách bên trong thực lực đều là hạng chót. Bất quá liền tính hạng chót, cũng so mặt khác nội môn đệ tử ngưu bức. Thế nhưng ở trước mặt hắn, một kiếm có thể giết. Ta xem người bây giờ khí tức sung mãn, lệnh bài của ta bên trong còn có chút điểm tích lũy, trở về nhiều hối đoái một điểm tài nguyên, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh kỳ. Diệp Lâm nhìn trước mắt Thái Nguyên, có chút mở miệng nói ra. Đi thôi, hai chúng ta đi tìm bia đá hạ lạc, để bọn họ ba đầu tạp ngư tại sống lâu một chút thời gian. Diệp Lâm đối với Thâu Thiên nói, so với bia đá, ba người kia với hắn mà nói, còn không phải trọng yếu như thế. Dù sao bọn họ sớm muộn phải chết. Sư Tôn, cam đoan. Thái Nguyên sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Diệp Lâm, mở miệng nói ra, Diệp Lâm chuyện làm, hắn không xen tay vào được. Sư Tôn. Đang lúc Diệp Lâm đứng tại Tiểu Hồng trên lưng muốn rời đi thời điểm, Thái Nguyên một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đại nam tử, có lời cứ nói, đừng như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Nhìn xem Thái Nguyên bộ dáng như vậy, Diệp Lâm cau mày nói. Hắn muốn đem Thái Nguyên dạy bảo thành một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa, có một loại duy ngã độc tôn khí thế người, mà không phải như vậy nhăn nhăn nhó nhó người. Dù sao Thái Nguyên tương lai, cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Sư Tôn, ta nghĩ nhà. Nửa ngày về sau, Thái Nguyên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên trầm mặc. Thái Nguyên cứ việc tại chỗ này sinh sống 20 mấy năm, vẫn là không thể quên được cái kia vẻn vẹn sinh hoạt mấy năm đất nghèo khổ. Hắn nghĩ hắn hồi nhỏ tiểu đồng bọn. Thiên kiêu tâm thái căn bản là không có cách cùng tu sĩ bình thường đến so, thực sự là nhân gia thiên kiêu 20 năm đến kim đan kỳ, nói cho cùng tâm tính vẫn là người tuổi trẻ tâm tính. Mà phổ thông tu sĩ trở thành kim đan kỳ, tư chất tốt điểm, trên 100 năm, tư chất kém. Thế nhưng, nói cho cùng, đó là nơi chôn nhau cắt rốn. Ta đã biết, ta cam đoan với ngươi, trong vòng 3 năm, ta đem dẫn ngươi đi đích thân đem người nhà của ngươi tiếp vào nơi này, bảo vệ bọn họ an toàn. Diệp Lâm hướng về Thái Nguyên trịnh trọng bảo đảm nói. Trong vòng 3 năm, vô danh sơn vị trí tông chủ nhất định là của hắn, đến lúc đó, hắn liền có thể vận dụng một bộ phận vô danh sơn lực lượng. Muốn đem Thái Nguyên phía trước thôn nhỏ bên trong người từ yêu tộc lãnh địa mang ra, quả thực dễ như trở bàn tay. Yêu tộc lại thế nào tự tin, cũng không dám tại hiện tại cái này mẫn cảm thời khắc trêu chọc nhân tộc. Dù sao tiền tuyến yêu tộc đã cùng Tu La tộc đánh nhau thật tình. Chỉ là tại yêu tộc lãnh địa muốn một cái thôn phàm nhân, đơn giản như vậy sự tình, chỉ cần mở miệng, yêu tộc liền phải cho hắn ngoan ngoãn đưa tới. Bất quá bây giờ hắn còn không có cái này uy năng. Tốt, Sư Tôn. Nghe đến Diệp Lâm hứa hẹn, Thái Nguyên hiển nhiên vui vẻ rất nhiều, dù sao đây chính là chính mình Sư Tôn, một vị hóa thần cảnh chân nhân hứa hẹn. Mà bây giờ, Diệp Lâm chính là Sư Tôn của hắn, cũng là phụ thân hắn. Phụ thân hắn từ hắn sinh ra liền bị yêu thú thôn phệ, về sau tại Diệp Lâm bên cạnh sinh hoạt 20 mấy năm. Trong lòng hắn, Diệp Lâm sớm đã là giống như phụ thân nhân vật. Chương 398, chuyện cũ như yên. Mặc dù cùng Diệp Lâm thời gian chung đụng không dài, thế nhưng nội tâm chỗ sâu nhất, Diệp Lâm chính là giống như phụ thân nhân vật. Cho nên Diệp Lâm lời nói, hắn là 100% tin tưởng. Tốt, trở về đi. Tốt. Sư Tôn bảo trọng. Thái Nguyên nói xong, liền hướng về nơi xa vô danh sơn bay đi. Hai tử nhớ nhà, đương nhiên. Thâu Thiên nhìn xem Thái Nguyên bóng lưng rời đi, có chút cảm thán nói, đồng thời hắn cũng có chút nhớ nhà, bất quá. Hắn không phải thời đại này người nhà của hắn, có lẽ đã luân hồi 100.000 lần đi. Lúc này, Diệp Lâm nghĩ đến một số sự tình. Hắn đi tới cái này cái thế giới về sau, từ khi bước lên tu luyện giới về sau. Đã sớm quên cỗ thân thể này ban đầu thân nhân. Cỗ thân thể này là có cha nương cùng thanh mai trúc mã còn có cùng nhau lớn lên huynh đệ. Đến bây giờ, hắn còn chưa có đi qua một lần. Bởi vì có được ký ức, bởi vì tu vi càng ngày càng cường đại, cho nên cỗ này tình cảm đã bị hắn dằn xuống đáy lòng. Bây giờ nghe Thâu Thiên Kiều nói này, Diệp Lâm nội tâm không nhịn được tuôn ra một cỗ rung động. Hắn hiện tại là Diệp Lâm, một cái sinh trưởng ở địa phương Diệp Lâm. Thâu Thiên, bồi ta đi một chỗ nhìn xem. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có chút cảm thán nói. Được. Tiểu Hồng, đi Lưu Ly Vương Triều. Vậy đi lão đại. Tiểu Hồng hai cánh mở ra, cấp tốc hướng về phía trước vội vã đi. Mà lúc trước Diệp Lâm sinh hoạt thôn nhỏ, liền tại Lưu Ly Vương Triều phạm vi quản hạt bên trong, mà Thanh Vân Tông đồng dạng tại Lưu Ly Vương Triều quản hạt phạm vi. Nói là quản hạt phạm vi, cái kia cũng chỉ là một cái thanh danh mà thôi, trên thực tế nghe Lưu Ly Vương Triều lời nói tu luyện thế lực, không có bao nhiêu. Ngươi thế nào? Phát giác được Diệp Lâm khí tức quanh người có chút bất ổn, Thâu Thiên tò mò hỏi. Không có việc gì, trở về gặp mặt cố nhân. Diệp Lâm không có vấn đề nói. Mà liền tại Diệp Lâm bọn họ rời đi về sau, tầng mây bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Tiểu tử này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, bất quá đầu này thần thú tốc độ phát triển thực sự là quá đáng sợ, bất quá, tiểu tử này cũng coi như có chút bản lĩnh, chờ cái này thần thú trưởng thành, cũng coi là nhân tộc ta một sự giúp đỡ lớn. Thái Sơ chắp tay đứng tại tầng mây bên trong, vừa cười vừa nói. Thần thú, liền hắn đều muốn coi trọng, dù sao đây chính là thần thú, chờ đầu này thần thú trưởng thành, đây mới thực sự là khủng bố. Dù sao thời kỳ thượng cổ thần thú nhất tộc có khả năng xưng bá, hơn nữa còn có thể hoành kích tiên giới, cái kia tiềm lực cũng không phải đùa giỡn. Mà Vương Đằng bọn họ kế hoạch, tại mưu đồ bí mật một khắc này, cũng đã bị Thái Sơ biết. Những này tiểu hoa nhi a, không đột phá đến hợp đạo kỳ, vĩnh viễn không biết hợp đạo kỳ uy thế. Mà không yên tâm, đặc biệt trước đến ngó ngó. Kết quả quả nhiên không ra hắn đoán, Diệp Lâm tốc độ phát triển càng nhanh. Hiện tại, hắn đối thu Diệp Lâm làm đồ đệ chuyện này, cảm thấy hắn lúc ấy cái này cách làm thực sự là quá sáng suốt. Nửa ngày về sau, Thái Sơ thân ảnh dần dần biến mất. Tiểu Hồng tốc độ phi hành rất nhanh, 10 phút đồng hồ, liền đã đạt tới Lưu Ly Vương Triều, mà lướt qua Thanh Vân Tông trên không thời điểm, Diệp Lâm hiếu kỳ liếc nhìn. Nguyên bản thuộc về Thanh Vân Tông phạm vi, đã bị đại năng san bằng, nguyên bản phồn hoa Thanh Vân Tông đỉnh núi, bị san thành bình địa. Như vậy, Diệp Lâm không cần nghĩ, khẳng định là cái kia ma nữ làm. Lúc ấy hắn liền biết cái kia ma nữ mục đích khẳng định không chỉ đơn thuần như vậy. Lão đại, đến. Đột nhiên, Tiểu Hồng âm thanh truyền ra, Diệp Lâm đứng tại Tiểu Hồng trên lưng, nhìn xem phía dưới cái kia quen thuộc ký ức bên trong sơn thôn. Các ngươi chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hướng về Tiểu Hồng cùng Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm nhẹ nhàng vừa nhấc chân, hướng về Tiểu Sơn thôn bay đi. Chương 399, Cố Nhân. Chậc chậc chậc, một cái thôn nhỏ bình thường thiếu niên trưởng thành đến mức hiện nay, chậc chậc chậc, thực sự là. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Thâu Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đạo sĩ béo, lăn xuống đi. Đợi đến Diệp Lâm biến mất về sau, Tiểu Hồng nổi giận nói. Ai ôi a, vì cái gì? Thâu Thiên đầy mặt kinh ngạc, nhìn xem Tiểu Hồng hỏi. Ngươi khí tức trên thân ta không thích, nếu không phải ngươi là lão đại bạn tốt, ta sớm đã đem ngươi một cái nuốt. Tiểu Hồng khinh thường nói. Thâu Thiên nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cái này mới kịp phản ứng. Thời đại thượng cổ, Thiên Cơ Lâu lúc ấy thế lực rất nhiều, lớn đến cản rỡ vô cùng đi khiêu khích thần thú nhất tộc, cuối cùng không có đánh nhau, thế nhưng đem thần thú nhất tộc buồn nôn đẹp. Cho nên thần thú nhất tộc sâu sắc nhớ kỹ Thiên Cơ Lâu người khí tức, một mực như thế lưu truyền tới nay đến bây giờ, cho nên Tiểu Hồng một phát giác được Thâu Thiên khí tức, liền cảm giác được một cỗ bắt nguồn từ trong xương chán ghét. Đạo hữu, đó là thượng cổ Thiên Cơ Lâu làm sự tình, cùng ta cũng không quan hệ, ta thế nhưng là thời đại mới thanh niên, ta muốn kiến thiết. Thâu Thiên suy tư một hồi, liền bắt đầu cho Tiểu Hồng nói về đại đạo lý, nói là đại đạo lý, kỳ thực là cho Tiểu Hồng tẩy não. Dù sao hắn đối tẩy não cái đồ chơi này thế nhưng là có một chiêu. Đừng chạy, nhìn ta một chiêu nước tràn đầy núi vàng. Hừ, ta thế nhưng là cường đại tu tiên giả, nhìn ta rời sông lấp biển. Nơi xa trên đất trống, hai cái bện tóc tiểu nam hài ngay tại trong tay bóp lấy non nớt thủ quyết công kích lẫn nhau. Hai người chơi quên cả trời đất. mà toàn bộ quá trình đều bị Diệp Lâm để ở trong mắt. Từ hai cái này nhỏ trên người của cậu bé, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc huyết mạch khí tức, mà loại này huyết mạch khí tức chính là khí tức của nàng. Nói cũng là buồn cười, tiền thân tại lên núi tìm tiên phía trước, còn có một cái thanh mai trúc mã, hai người lúc ấy gần như đều ước định cả đời. Nói xong trở thành tu luyện giả về sau, liền để nàng cũng trở thành tu luyện giả, hai người cùng một chỗ trở thành tiêu giao khách. Thế nhưng cuối cùng, chuyện này vẫn là bị Diệp Lâm quên. Mà bây giờ, hai cái này tiểu nam hài chính là tiền thân thanh mai trúc mã hài tử. Ai, đại ca ca, ngươi là từ chỗ nào đến a? Chúng ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ngươi hẳn không phải là thôn chúng ta a? Đúng lúc này, hai cái ngay tại đùa giỡn tiểu nam hài nhìn thấy nơi xa sắc mặt mỉm cười Diệp Lâm, thật vui vẻ hướng Diệp Lâm chạy tới, trong miệng hỏi. Ta a, từ chỗ rất xa mà đến. Diệp Lâm ngồi xổm tại hai cái tiểu nam hài trước mặt, sờ lên hai đầu người vừa cười vừa nói. A hoa, tiểu đệ, các ngươi hai cái lại chạy địa phương nào đi? Mỗi lần ăn cơm đều phải để ta tới tìm các ngươi, là không phải là muốn bị đánh. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận giọng nữ dễ nghe. Chỉ thấy một người mặc vải đai thô áo, hai cái tay áo vuốt đi lên, lộ ra một đôi trắng chạm cánh tay phụ nữ hướng về bên này đi tới. Phụ nữ sắc mặt nếp nhăn rất rõ ràng, thế nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là có thể nhìn ra nàng lúc còn trẻ bộ dáng, là một cái mỹ lệ phi thường nữ hài, có thể nói là phong vận vẫn còn. Mà Diệp Lâm nghe tiếng ngẩng đầu, phụ nữ cùng Diệp Lâm ánh mắt đối cùng một chỗ, lập tức, phụ nữ sắc mặt ngốc trệ, nâng lên tay phải đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Phụ nữ không nhúc nhích, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Lá, Diệp Lâm, khinh linh, Diệp Lâm nhẹ nói. Tại nhìn thấy cái này phụ nữ một sát na, giấu ở trong lòng các loại ký ức bắt đầu điên cuồng tràn vào trong đầu, những cái kia đều là tiền thân chấp niệm. Mà Diệp Lâm tới đây, không vì cái gì khác, chính là đến loại bỏ những này chấp niệm. Chương 400 Tiên phàm vĩnh cách. Những vật này bình thường không có cái gì nguy hại, thế nhưng chờ độ kiếp thành tiên thời điểm, rất có thể sẽ diễn biến thành tâm ma. Hắn lần này đến, chính là triệt để chém trừ bỏ những này phàm tục bụi yêu. Ngươi tại sao trở lại? Ngươi, tìm tiên thành công. Nhìn xem Diệp Lâm dung nhan không thay đổi, thân mặc một đầu tóc bạc, phụ nữ lập tức sờ lên chính mình nếp nhăn trên mặt, nhìn một chút chính mình bởi vì làm việc nhà nông mà tràn đầy quẹt làm bị thương hai tay. Qua mấy chục năm, đã từng phong hoa tuyệt đại nàng đã già, mà Diệp Lâm thì cùng đi thời điểm một mưu một dạng, dung nhan không có biến hóa chút nào. Ta trở về. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Khinh Linh hai mắt nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuống, mà Diệp Lâm thì lôi kéo hai cái tiểu nam hài hai tay chậm rãi hướng về Khinh Linh đi đến. Hai cái tiểu nam hài hai mắt tỉnh tỉnh mê mê, hiển nhiên, bọn họ hiện nay còn không thể nào hiểu được phức tạp như vậy sự tình. Vì cái gì, ngươi vì cái gì không tuân thủ lời hứa, vì cái gì a? Khinh Linh ghé vào Diệp Lâm ngực lớn tiếng thút thít, lúc trước Diệp Lâm vì tầm tiên vấn đạo dứt khoát kiên quyết vứt bỏ nàng. Mà lúc trước hai người lấy 10 năm là ước định. Trong vòng 10 năm, Diệp Lâm không quản tìm tiên có thành công hay không, đều phải trở về, mà vượt qua 10 năm, liền đại biểu Diệp Lâm đã chết. Diệp Lâm đi năm đó, nàng chính vào phong hoa, chính là cả đời bên trong nhất là tuổi tác niên kỷ, nàng đau khổ chờ Diệp Lâm 10 năm. Mỗi cái ngày đêm, đều đứng tại cửa thôn tảng đá bên cạnh, nhìn xem Diệp Lâm đã từng bóng lưng rời đi. Một năm, hai năm, ba năm. 3 năm qua đi, Diệp Lâm chưa về. 4 năm, 5 năm, 6 năm. 6 năm trôi qua, Diệp Lâm chưa về. Người trong thôn đều nói Diệp Lâm chết rồi, thế nhưng là nàng không tin Diệp Lâm cứ như vậy chết rồi. Mỗi cái sáng sớm, nàng đều đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp đứng tại cửa thôn, liền vì chờ Diệp Lâm trở về, đợi đến cái kia thân ảnh quen thuộc. Thế nhưng đến cuối cùng, 10 năm kỳ hạn đi qua, Diệp Lâm chưa về. Người trong thôn mỗi ngày nhìn thấy cái kia đúng giờ chờ đợi nữ hài, đều cảm thấy nàng điên. Mà 10 năm về sau, nội tâm của nàng đã tuyệt vọng. Thế nhưng nhân gia nơi này tập tục, chính là đến nhất định tuổi tác muốn kết hôn kéo dài hậu đại, lại thêm Khinh Linh tướng mạo tại toàn bộ thôn đều là đứng đầu nhất. Cho nên nhớ thương nàng người có rất nhiều, cuối cùng chịu không được phụ mẫu áp lực, cùng trong thôn người kết hôn. Bây giờ đã đi qua mấy chục năm. Thật vất vả quên đi Diệp Lâm thân ảnh, thật vất vả đi ra Diệp Lâm bóng tối, thật vất vả lại lần nữa đầu nhập cuộc sống bình thường. Thế nhưng, cái kia từng để cho nàng cả ngày lẫn đêm mong nhớ ngày đêm người trở về. Vì cái gì? Vì cái gì muốn trở về? Vì cái gì muốn trở về a? Người đi chết a, đi chết a. Khinh Linh hai tay vỗ Diệp Lâm ngực, lớn tiếng khóc thút thít nói. Diệp Lâm trở về, khơi gợi lên nàng dùng mấy chục năm áp xuống nhớ, qua mấy chục năm, đã từng nhớ tại cái này một khắc, triệt để bộc phát. Mà tiên phàm vĩnh biệt, cả đời này thậm chí vĩnh viễn, hai người bọn họ, đều đã không có bất cứ cơ hội nào. Là ta làm trái lời hứa, ta có lỗi với ngươi. Nhìn xem chính mình ngực cô gái này, Diệp Lâm trong lòng rất đau, đây đều là tiền thân chấp niệm, hắn còn đánh giá thấp chấp niệm thứ này. Đau, rất đau, chẳng biết tại sao, chính là đau lòng. Khinh Linh ghé vào Diệp Lâm ngực, dòng dã thút thít hai mười mấy phút, mà cái này hai mười mấy phút, Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho Khinh Linh đập. Mà Diệp Lâm trong tay hai cái tiểu nam hài thì ngồi dưới đất, bọn họ còn nhỏ, để bọn họ vẫn đứng, bọn họ làm không được. Thế nhưng nhìn thấy chính mình mụ mụ cái dạng này, bọn họ cũng không biết làm sao, cứ như vậy ngồi dưới đất hai mười mấy phút không nhúc nhích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.